Chưa ra, liền phiên thiên ấn đều còn không có dùng tới, còn lưu giữ đủ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn nên không có gì nguy hiểm. Vì thế hắn rốt cuộc không hề do dự. Đôi tay hướng bên cạnh người mở ra, ưỡn ngực ngẩng đầu, lại là hướng thiên một tiếng gào giống, chỉ một thoáng gió cuốn mây di chuyển, một cổ mơ hồ tiếng gầm cùng với khủng bố lực lượng thẳng hướng về phía trước cuồng hướng mà đi. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa dường như vang lên vạn hát sấm sét. Kia nguyên bản cùng hắn chiến đấu không thôi màu đỏ cự long phủ một gần hắn thân, liền bị này cuồng mãnh lực lượng ném đi trở về, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, từ đầu bắt đầu băng tán, như là cuồng phong thổi tan phong hóa pho tượng giống nhau, nhanh chóng hủy diệt. Mới vừa hướng hắn chộp tới Thái Sơn Vương cự trưởng, trực tiếp bị chấn thành đá vụn. Ngay cả như vậy cường tráng thân thể cao lớn cũng hoàn toàn vô pháp ngăn cản này một giống chấn động chi lực, hướng về phía sau lùi lại ước chừng 5 bước. Đãi nện bước ổn định khi, ngẩng đầu vừa thấy, nơi nào còn có Phó Triều Sinh bóng dáng. Phía chân trời trống không, chỉ để lại chấn động mơ hồ không gian dao động. Bọn họ vốn định muốn cản tiệt xuống dưới Phó Triều Sinh, sớm đã chẳng biết đi đâu. Nỗ Quan Vương thấy thế, sắc mặt tức khắc hắc trầm hạ tới, mới nhéo pháp quyết liền phải công hướng kiến sổ bàn tay đều không khỏi nắm chặt, đã là tức muốn hộp máu mà mắng một tiếng đáng chết. Thái Sơn Vương lại còn si lăng đứng ở tại chỗ. Mới vừa rồi vì Phó Triều Sinh một giống sở băng toái bàn tay cùng cánh tay, ở kia kim sắc cổ tự vờn quanh dưới, thế nhưng lại chậm rãi sinh trưởng ra tới, cùng lúc trước vô dị. Kiến sầu đánh ra liếc mắt một cái, thân hình rồi đột nhiên cất cao, nhất kiếm đẩy ra buôn tập mà đến công kích, xoay người như kiểu nguyệt giống nhau dừng ở nghĩa trang chỗ cao. Gió lạnh thổi tới, tay áo tung bay. Nàng chân dẫm lên phía dưới bạch cốt xây thành tường ngói, từ này chỗ cao nhìn xuống phía dưới, từ kia vô số mở ra, giống tuyết huyết quan, đến chính lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng Ngô Quan Vương. Nỗ Quan Vương không có làm người đuổi theo Phó Triều Sinh, tưởng cũng biết căn bản đuổi không kịp, hắn chỉ là căng chặt thân thể, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt thượng là hoàn toàn không phù hợp ngoại hình lãnh khốc, ngươi thực thông minh. Hắn dừng lại không có động thủ, mọi người liền cũng đều dừng. Hai bên giằng co. Kiến Sầu nghe vậy, nhướng mày, quá khen. Nỗ Quan Vương không dao động, chỉ lại nhàn nhạt bổ nửa câu sau, chỉ tiếp, vẫn là kém một chút. Nga. Kiến Sầu cười, kém ở nơi nào? Thật là chấn định cực kỳ. Quả thực làm người hoài nghi nàng đối giờ phút này đã phát sinh hết thể cùng sắp sửa gặp phải hết thể không hề biết, lại hoặc là biết được thập phần rõ ràng, lại còn tin tưởng gấp trăm lần. Nỗ Quan Vương mày tức khắc nhíu lại. Hắn rôi ra tay, một thanh màu bạc trường kích đã xuất hiện ở hắn trong tay, chăm chú nhìn nàng nói, ngươi nhìn thấu Tần Quảng Vương điệu hổ ly sơn chi kế, cho nên cường lệnh ngươi vị nào bằng hữu rời đi, nhưng cố được này đầu, liền cố không được kia đầu. Hắn cố nhiên có thể đi trước Bát Phương Thành, nhưng Bát Phương Thành có 5 vị diêm quân ở. Chỉ sợ chưa chắc có thể tạo được cái gì tác dụng. Ngược lại là ngươi, lẻ loi một mình, rơi vào hiểm cảnh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hôm nay muốn lấy huyết vì bổn điện tế kích. Kích là một phen hảo kích. Trường, lợi, hiểm. Liếc mắt một cái nhìn qua thậm chí không cảm giác được cái gì độc thuộc về tà ma ngoại đạo quỷ tu nên có hung lệ tàn nhẫn chi khí, phản làm nhẫn cảm thấy thanh chính. Nay đảo có chút cực kỳ. Kiến sầu trên người mới vừa rồi cũng bị chút thương, nhưng chịu đựng quá nhân khí rèn luyện thân thể. Lại có được vượt xa người thường khôi phục năng lực, không trong chốc lát những cái đó tiểu thương liền không thấy bóng dáng, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Nàng nghe Ngô Quan Vương nói, như suy tư gì. Cách trong chốc lát mới cười, này chẳng lẽ bất chính là các ngươi muốn nhìn đến sao? Phó Triều Sinh cùng nàng, tổng có thể giết chết một cái. Này bố cục, ít nhất ở Phó Triều Sinh lấy Lệ Hàn thân phận tuyên bố chính mình xuất quan thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi. Cố ý ở Quỷ Môn Quan để lại vài tên hồn khôi Tần Quảng Vương. Lại há có thể không biết nhai sơn tâm bệnh nơi. Này vốn cũng là công tâm. Đối phương nhất định có phi thường thủ đoạn tra biết bọn họ hành tung, bởi vậy cố ý mệnh Phó Triều Sinh tuyển tinh nhuệ tiến vào nghĩa trang, lấy nghĩa trang chung nhai sơn hồn khôi vì nhị, dẫn nàng thượng câu. Đồng thời bắt phương Diêm Điện Tần Quảng Vương bên kia tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng, không nghĩ làm Phó Triều Sinh phát hiện hoặc là quấy nhiễu, cho nên hai mặt mục đích liên tiếp thông, tính chính là một hòn đá ném hai chim chi kế. Ở nghĩa trang thiết kế nàng đồng thời lại có thể kiềm chế thực lực mạnh mẽ Phó Triều Sinh. Nếu bởi vậy đảo đẩy, rất nhiều sự liền lệnh người sởn tóc gáy. Tỷ như ở Quỷ Môn Quan một dịch lẫn nhau thử sau khi kết thúc, cực vực vì sao còn muốn phân tán binh lực, tách ra phòng tuyến. Thập Cửu Châu đại năng đều xuất hiện, cực vực Diêm quân nhóm lại còn ổn ngồi bắt phương Diêm điện. Tình huống như vậy, không thể nói không dị thường. Chỉ là mặc kệ là nàng, vẫn là còn lại Thập Cửu Châu tu sĩ, đều là đang ở núi này chung. Nhưng niệm cực vực một phương hồn chiêu tần ra, binh lực càng phân tán càng tốt, phương tiện bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, cho nên theo bản năng xem nhẹ rất mặt khác một loại khả năng tính. Đó chính là, từ đầu tới đuôi, Tần Quảng Vương liền không tính toán thắng trận này giới chiến. Phân tán binh lực, vì bất quá là kéo dài thời gian. cũng không hiện thân, là bởi vì sau lưng hắn còn có lớn hơn nữa mưu đồ. Mà lấy Nhai Sơn hồn khôi việc dụ dỗ nàng nhập cục, phái Ngũ Quan Vương cùng Thái Sơn Vương cùng nhau tới, mặc dù hai bên chiến cái trời đất tối sầm, phân ra thắng bại cũng tuyệt đối hoa không được nhiều lớn lên thời gian. Nhưng chính là như vậy ngắn ngủi thời gian, Tần Quảng Vương cũng muốn Phó Triều Sinh biết được nàng thiệp hiểm phản hồi, đem này kiềm chế. Này chứng minh, Tần Quảng Vương nào đó kế hoạch đã đến mấu chốt thời điểm. Có lẽ, vẫn là cuối cùng thời điểm. Một loại mãnh liệt bất an, đã làm Kiến Sầu nỗi lòng cuồn cuộn. Ở bị nhốt với này huyết quan trong trận thời điểm, nàng cũng đã nhất nhất kiểm tra quá, cái gọi là còn lại 900 hồn khôi, căn bản không ở nơi đây, chỉ sợ sớm đã không chế ở Tần Quảng Vương trong tay. Chỉ hy vọng, Phó Triều Sinh có thể theo kịp đi. Kiến Sầu nhìn Ngũ Quan Vương cùng từ một khắc bên đi tới Thái Sơn Vương, đã biết bại ở chính mình trước mặt chính là một hồi nan giải sát cục cùng tử cục. Có thể tồn tại từ nơi này đi ra, chỉ có thể có một phương. Thái Sơn Vương hồn nhiên không có ý thức giống nhau đứng ở Ngũ Quan Vương bên người. Ngũ Quan Vương sườn quay đầu tới nhìn thân hình xa cao hơn chính mình đồng bạn liếc mắt một cái, một cổ dày đặc bi ai liền bạn phẫn nộ trào ra. Hắn làm sao có thể quên ngày đó Tần Quảng Vương bỗng nhiên xuất hiện ở trong điện cảnh tượng. Một trận chiến này, ai cũng không có lựa chọn. Trong mắt bi sắc dần dần biến mất, Ngũ Quan Vương thu hồi chính mình ánh mắt, ở khai chiến trước, hỏi Kiến Sầu cuối cùng một vấn đề, ngươi đã hiểu rõ này hết thể nguyên nhân mục đích, lại cam tâm tình nguyện tự hãm tử cục, nhưng ngươi đồng bạn không màng ngươi chết sống, vô tình bỏ ngươi mà đi. Ngươi đều không có nửa điểm thất vọng buồn lòng sao? Có cái gì hảo thất vọng buồn lòng? Nàng ngực chảy xuôi rõ ràng đều là nóng bỏng nhiệt huyết, chỉ cần chảy xuôi một ngày, liền nóng bỏng một ngày, này một lòng vĩnh không lạnh lại. Kiến Sầu liếc hắn một cái, bình đạm nói, huống chi, thật cũng không cần phải làm hắn biết được. Bởi vì, nàng trả lời, ra ngoài Ngũ Quan Vương dự kiến, làm hắn hơi giật mình, vì cái gì? Kiến Sầu liền nở nụ cười. Đang cười ý khởi trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng lăng không đạp bộ đi tới. Không hề trở ngại mà bước ra vốn nên chặt chẽ đem nàng vây khốn huyết quan đại trận. Ngũ Quan Vương tức khắc hoảng hốt. Đống nhiên gian chỉ thấy đến nhất tuyến thiên kia kiếm quang huyết nguyệt dường như giải khai, Kiến Sầu phiêu diêu thân hình đã là tới gần, bởi vì, ta muốn Diêm Quân dư lại nửa trái tim. 515 chương 515 phản đem một quân. Thật lớn khẩu khí, này cũng dám tưởng. Tự quỷ môn quan một dịch sau, Ngũ Quan Vương nhớ tới ngày đó vì cứu Thái Sơn Vương, bị bất đắc dĩ tế ra nửa viên xích tử chi tâm. Lại vì Phó Triều Sinh sờn ướt. Nhưng ngày ấy bất quá là bởi vì hắn thực lực không bằng người. Chỉ bằng trước mắt Kiến Sầu, lại dựa vào cái gì dám nói ra như vậy mạnh miệng tới. Chê cười. Cười lạnh một tiếng, Ngũ Quan Vương kia một trương thiếu niên khí mười phần mặt đã là căng thẳng. Chính mình mau lui một bước, vẫn chưa lập tức đón đánh Kiến Sầu, mà là mượn này lui một bước hành động, tự nhiên mà dẫn Kiến Sầu tiến vào đông đảo quỷ tu vây quanh bên trong. Trận pháp vây không được, người vây quanh nàng lại như thế nào có thể đột phá. Đó là nàng chiều dài ba đầu sáu tay, hôm nay cũng muốn nàng công đạo tại đây. Xoát. Màu bạc trường kích vừa động, đã từ bên cạnh người cắt lại đây, sắc nhọn kích nhận chiếu ra một đạo chói mắt hồng mang, đã thẳng tắp hướng Kiến Sầu trong tay kiếm chắn đi. Nhưng nhất tuyến thiên thiên biến vạn hóa, như thế nào có thể ngăn trở. Kiếm kích tương giao khi, nhưng nghe đến rầm một thanh âm vang lên, kia chiều hắn phát lại đây trường kiếm thế nhưng thoáng chốc tán thành một thông thủy, trường kích xẹt qua vô pháp ngăn trở nửa phần. Lại thiên ở lướt qua hắn trường kích lúc sau, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra tới, trọng bị Kiến Sầu nắm nhập trong tay, thẳng lấy yết hầu. Đương. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, căn bản không kịp tranh né. Nhất tuyến thiên hẹp dài thân kiếm giống như kia cao đâm vào phía chân trời ngọn núi cao và hiểm trở, bay nhanh gian cho người ta lấy kinh tâm động phách cảm giác, mũi kiếm thượng ửng đỏ quang mang trận lóe, đã thẳng tắp đánh vào Ngũ Quan Vương trong cổ họng. Nhưng phát ra thanh âm, thế nhưng không phải vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm. Mà như là đánh vào cái gì ngang nhau cứng rắn kim thiết phía trên, là chói tai một tiếng minh vang. Kiến Sầu chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực đánh vào, đồng nhiên từ nàng sở cầm nhất tuyến thiên mũi kiếm phía trên truyền đến, đưa tới nàng trưởng gian, thế nhưng làm nàng toàn bộ cánh tay, toàn bộ bả vai, đột nhiên chấn động. Phanh! Không tự chủ được mà lui một bước. Ngạc nhiên tức khắc từ đồng tử chỗ sâu trong trồi lên, nhưng đồng thời cũng không có quên chính mình hiện tại thân ở với trùng vây bên trong. Kiến Sầu thối lui khi Long Lân đạo ấn liền đã trồi lên, nhưng người vừa chuyển, mạnh mẽ tan mất quanh mình chúng quỷ tu rừng ở trên người nàng công kích. Theo sau, mới nhìn cái rõ ràng. Ngũ Quan Vương đứng ở tại chỗ, bộ dáng cùng lúc trước vô dị, chỉ là bị Kiến Sầu mới vừa rồi nhất kiếm khủng bố uy lực chấn đến lùi lại ba bước, cổ trong cổ họng thế nhưng dần hiện ra một quả kim sắc cổ tự, lưu quang lập lòe, cổ sơ mang theo một loại thuần túy dày nặng cùng tăng thương. Mới vừa rồi đúng là này một quả cổ tự, ngạnh sinh sinh chặn Kiến Sầu công kích. Nhất tuyến thiên như vậy giết người vũ khí sắc bén, thế nhưng không thể ở trên đó lưu lại nửa điểm dấu vết, càng không cần phải nói là thương đến vì nó sở bảo vệ Ngũ Quan Vương. Kiến Sầu mày tức khắc nhíu lại. Nàng có thể tinh tường cha biết, Ngũ Quan Vương trên cổ này một quả kim sắc cổ tự cùng mới vừa rồi xuất hiện ở Thái Sơn Vương trên người cổ tự tuy không hoàn toàn tương đồng, nhưng tuyệt đối hệ ra cùng nguyên. Này hơi thở hoàn toàn bất đồng với nàng cùng Phó Triều Sinh ngày xưa tiếp xúc quá thần chỉ. Này hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá lực lượng. Sự tình, một chút trở nên thực khó giải quyết. Quanh mình liên can quỷ tu, tại đây loại thời điểm, liền phát huy ra bọn họ người đông thế mạnh ưu thế. Mặc dù không có trải qua trước đó diễn luyện, vô pháp lợi dụng trận pháp lực lượng đem mọi người lực lượng hội tụ đến cùng nhau, đồng thời hướng Kiến Sầu phát động tiến công, đặt tới biến chất bị thương nặng đối thủ hiệu quả. Nhưng gần là như thế này tán loạn nhắm chuẩn Kiến Sầu công kích, đã đủ để đối Kiến Sầu hành động tạo thành cực đại hạn chế. Huyết Quan đại trận vây quanh nghĩa trang, Kiến Sầu ác chiến ở phía trước. Một khắc sườn Thái Sơn Vương, lại rốt cuộc chậm rãi đi vào chiến trận, khắc hẳn thật lớn hai mắt vừa chuyển, tầm mắt dừng ở Kiến Sầu trên người khi, đáy mắt liền xuất hiện một mạt màu đỏ tươi huyết quang. Đó là hoàn toàn sát ý. Chết lặng, hung ác. Phảng phất giờ này khắc này thêm với này thân lại không có vật gì khác. Liền nguyên bản thuộc về người này hết thể cảm xúc cùng cảm giác đều theo đáy mắt thần quang một đạo tiêu vô. Thái Sơn Vương tuyệt đối không thích hợp. Phải biết rằng, ngày đó quỷ môn quan một dịch, nàng tuyệt không gần là bị thương nặng Thái Sơn Vương, làm hắn mất đi chiến lược, cuối cùng mới không có sân thắng truy kích. Nàng không có sân thắng truy kích, là bởi vì kia một khắc nàng tinh tường biết. Thái Sơn Vương đánh mất không chỉ có là chiến lược, càng có chiến ý. Một người đã không có chiến ý quỷ tu, mặc dù cao cao tại thượng, quý vị Diêm Quân. Lại như thế nào có thể ở như vậy ngắn ngủi thời gian nội khôi phục bình thường, còn đem chiến lực tăng lên tới đỉnh, thậm chí so gặp bị thương nặng phía trước càng cường. Chẳng qua, đối phương giờ phút này công tới, là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nhất tuyến thiên thế nhưng tại đây một khắc rộng mở thu hồi, liệt phong thổi tới, thuận gió đạo ấn nháy mắt ở dưới chân phát động, Kiến Sầu ánh mắt chợt lóe, lại là tại đây một khắc xá lại phòng ngự sau lưng đánh út lại sắc bén công kích, chuyển thủ vì công, phản như tật điện giống nhau hướng Thái Sơn Vương nhảy đi. Ngũ Quan Vương trên mặt tức khắc lộ ra vài phần kinh sắc cùng khó hiểu. Nhưng Thái Sơn Vương hiển nhiên đã mất đi đối quanh mình hết thể phán đoán cùng cảm giác, mặc dù là Kiến Sầu làm ra như vậy dị thường lựa chọn, hắn cũng không lộ ra cái gì đặc biệt biểu tình, song trưởng giơ lên cao, hướng vào phía trong hợp lại, thân hình liền nhanh chóng bành trướng cất cao, hoàn toàn biến thành một tôn người khổng lồ. Như là đứng lặng tại đây trong thiên địa một tôn cổ thần. Hắn cúi đầu hướng Kiến Sầu xem ra khi, lập loè hồng mang hung mục nội, vô tình cũng không cảm. Chỉ dày nặng bá đạo một trường, từ trên trời giáng xuống. Bất thình lình ứng đối cùng rõ ràng bất phàm như thế, có chút ra ngoài Kiến Sầu dự kiến, nhưng nàng làm ra phản ứng tốc độ cũng mau đến kinh người. Thuận gió đạo ấn cùng nhau, vô số công kích đã bị ném tại phía sau. Đối mặt này ngập đầu mà đến một trường, nàng nửa điểm sợ hãi chi sắc cũng chưa lộ ra, tương phản, chiến ý vô hạn dâng trào. Vâng! Phong lưu mây di chuyển, khắp hoàng tuyển hạ du lấy nghĩa trang vì trung tâm hư không, đều phảng phất run run lên. Kiến Sầu sạch sẽ lưu loát một trường đẩy ra. Tại đây cực vực 72 thành chỗ sâu trong, tại đây độ phì của đất âm hoa tràn ngập bao vây nơi, trong thiên địa cơ hồ không cảm giác được linh khí tồn tại, nhưng nàng như cũ ngang nhiên dùng ra phiên thiên ấn. Hôm nay rốt cuộc không phải ngày xưa. Năm đó tham gia đỉnh tranh từ 18 tầng địa ngục trốn chạy khi, nàng ở xuyên qua thích thiên tạo hóa trận khi, mới có thử một lần phiên thiên ấn chân chính uy lực cơ hội, chỉ vì 18 tầng địa ngục thượng ở cực vực phạm vi, nơi nơi đều là độ phì của đất âm hoa. Vô pháp thuyên chuyển linh khí. Nhưng hôm nay nàng tu vi, làm sao ngăn tăng trưởng gấp bội đơn giản như vậy? Phản hư đại năng trong thân thể vốn có linh khí, có thể nói đại dương mênh ngông. Cho nên mặc dù trước mắt vô pháp từ ngoại giới được đến linh lực bổ sung, tụ tập chống canh một cường đại năng lượng, phiên thiên ấn uy lực cũng đủ có thể so sánh ngày xưa. Năm đó Tần Quảng Vương đều tại đây một trưởng dưới an áng huy, toàn vô thần chí Thái Sơn Vương lại như thế nào có thể tại đây một trưởng dưới bình yên vô sự? Mãnh liệt linh lực rót vào trường ảnh. Là nhất thuần, nhất chính ánh bạch. Nơi nào như là ngày xưa hung ác phiên thiên ấn. Quả thực như là Quan Âm từ bi ngọc trưởng. Nhưng mà này sở phát ra hơi thở, như cũng là lệnh nhân tâm gan chấn động bá đạo cùng mạnh mẽ. Phanh. Trường cung trưởng trong khoảnh khắc đánh vào cùng nhau. Giang cô cục diện chỉ duy trì một lát, an tĩnh như vậy một cái ý nghĩ chợt lóe lên không đến thời gian, liền ầm ầm nổ tung. Kiến Sầu một chút bay ngược đi ra ngoài. Nhưng thế tới rào rạt Thái Sơn Vương lại là lại tao bị thương nặng. Kia thật lớn trang nghiêm trưởng ấn mang theo một loại dám không đem thiên địa đặt ở đáy mắt của ngạo, không lưu tình chút nào mà hoành xuyên hắn bàn tay, thậm chí xuyên thấu hắn kia cổ thần giống nhau khổng lồ thân thể. Lại một lần bị hủy diệt. Hơn nữa lúc này đây phạm vi, so lúc trước Phó Triều Sinh tùy ý một giống, tới kinh người đến nhiều, thẳng làm hắn nửa phiến thân hình đều tiêu tán ở quanh mình, chỉ còn lại hắn quanh thân khớp xương chỗ vờn quanh kim sắc cổ tự, như cũ phiêu phù ở nguyên bản trong hư không. Thẳng đến lúc này, kinh giận đan sen Ngô Quan Vương mới phản ứng lại đây, ngươi ở tìm chết. Quát lạnh một tiếng, sát ý bắn tóe. Hắn thiếu niên thể xác nội đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, thế nhưng tại đây trong phút chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, huề lôi bọc điện công tới. Có thể đứng hàng bát phương diêm điện, há có thể không có vài phần thật bản lĩnh. Lúc trước đối chiến phó triều sinh, là bởi vì thực lực hoàn toàn bị nghiền áp, cho nên các loại thủ đoạn căn bản thi triển không ra nhiều ít tới, nhưng hôm nay đối chiến chính là kiến sầu, hoàn toàn có hắn rong ruổi cơ hội. Chạy gấp gian, hai mắt trợn chuyển lam. Này thân hình nhoáng lên hai hoàng tam hoàng, mỗi nhoáng lên liền biến thành gấp ba chi số, tam hoàng sau đã là có chín đạo ảo ảnh, thẳng hướng kiến sầu vây đi. Nhiên đãi gần khi, lại hợp thành một đạo. Đồng tử cửu trọng, mặt trợn yêu dị, chín điều thâm lam cự đuôi trợn xuất hiện ở hắn phía sau. Ngũ Quan Vương sở tu pháp thân, lại là cực kỳ hiếm thấy cửu vĩ hồ pháp thân. Kia trong mắt vừa chuyển, cửu vĩ liền như đồ đằng giống nhau ở chạy nhanh bên trong dơ lên cao, chín cái màu xanh biển pháp ấn xuất hiện ở đuôi tiêm, rồi sau đó hướng vào phía trong tụ hợp, kết thành một quả một người cao pháp ấn, huyền phù ở hắn trước người. Theo sau kia sắc nhọn trường kích liền xuyên phá này ấn. Liên quan Ngũ Quan Vương toàn bộ thân hình đều từ pháp ấn bên trong xuyên qua, trong mắt màu lam càng thâm thúy một tầng. Kiến sầu nhìn thẳng này đồng tử, thế nhưng phảng phất từ giữa nhìn ra xuân hoa thu nguyệt, vạn đoan biến hóa. Thiếu niên gương mặt, một chút trở nên hư ảo. Vô luận nàng như thế nào tập trung tinh thần mà dùng linh thức đi tỏa định, đều không thể xác định hắn phương vị, rõ ràng người liền ở trước mắt, lại bắt giữ không đến hắn tung tích. Phanh! Màu bạc trường kích mũi nhọn tại đây hư ảo bóng dáng dưới lây dính thượng mấy phần sâu kín ám lam, không hề dự triệu mà xuất hiện ở kiến sầu phía sau. Nhưng bất đồng với dĩ vãng chính là, lúc này đây kiến sầu vô pháp tránh thoát. Bởi vì giờ khắc này, trường kích kích bính đang ở nàng trước người. Từ đầu tới đuôi đều không có cái gì chi giác, thẳng đến túi đầu xem nháy mắt, mới phát hiện Ngũ Quan Vương bóng dáng đã từ chỗ cũ tiêu tán, trọng ngưng ở nàng trước mắt, mà lúc trước cầm nắm ở hắn trong tay màu bạc trường kích tắc dường như từ hư vô trung tụ thành giống nhau, lấy một loại sỏ xuyên qua nàng thân thể tư thái ngưng tụ thành hình. Kích nhận ở sau người, kích bính trong người trước. Vì thế Ngũ Quan Vương duỗi tay như vậy vừa kéo, kia kích nhận liền từ sau mà trước, hoàn toàn xuyên thấu nàng ngực, mang ra tới nóng bỏng máu tươi đem kích nhận đều nhuộm thành tím đậm. Hồ sinh cửu vĩ, mãi vì thiên hồ. Di hình đổi ảnh, trêu đùa thiên địa. Phàm tu này pháp thân giả, nguyên sinh hồn phách toàn phi người thuộc, cái này sinh thời đó là hồ yêu, sau khi chết lấy pháp thân chi thuật tiếp tục tu luyện, mãi thành cửu vĩ. Ngô Quan Vương, nguyên là hồ sinh. Thân thể đau nhức ở kia kích nhận ly thể là lúc mới hoán lại chuyển đến, kiến sầu nhẫn mại công phu sớm đã tu đến lô hỏa thuần thanh, cho dù trái tim bị hủy đi hơn phân nửa, trên mặt trừ bỏ nhíu mày ngoại cũng không càng nhiều phản ứng, chỉ là trong đầu hoảng hốt mà xẹt qua như vậy ý niệm. Kham vì kinh địch, nàng buồn hẳn là hoảng loạn, hoặc là nói ở Ngũ Quan Vương nhận chi cùng đoán trước chung, nàng sẽ ở đã chịu này một đòn nghiêm trọng lúc sau kinh hãi. Nhưng kiến sầu hồi lấy hắn, chỉ có ý vị thâm trường cười. Chính là như vậy đơn giản cười, làm Ngũ Quan Vương sởn tóc gáy. Ngay sau đó, kiến sầu liền chợt xoay người, thế nhưng buông tha hắn cái này nhất mạnh mẽ đối thủ không màng, lại vận khởi kêu kinh thiên động địa phiên thiên ấn, còn chiều Thái Sơn Vương phương hướng oanh đi. Đáy mắt rạng rỡ ánh sáng, như là chứa hỏa. Nàng nhìn qua hoàn toàn không phải hôn đầu, mà là kiên định vô cùng trí tại tất đắc. Ầm vang, lại là một trưởng. Cho dù có kia huyền dị kim sắc cổ tự thêm thân, Thái Sơn Vương khôi phục tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Ở kiến sầu này đột nhiên một trưởng đánh út lại khi, hắn thậm chí vừa mới khôi phục hư hao thân hình một nửa. Ngay sau đó, liền mai một không còn. Một lần nữa tụ tập lên hồn thể, ngưng kết ra tới thể xác, lấy một loại hơn xa với mới vừa rồi tốc độ hỏng mất. Thái Sơn Vương trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng một khắc đầu Ngũ Quan Vương thấy thế đã là khỏe mắt muốn nứt ra, chỉ cảm thấy một cổ huyết tinh giết chóc chi khí nhắm thẳng trên đỉnh đầu thoán. Nhìn qua, hắn thế nhưng như là so Thái Sơn Vương còn muốn đau. Này rõ ràng là một loại vô pháp che lấp quan tâm, ở tình thế cấp bách trạng thái hạ tự nhiên biểu lộ, bởi vì đối Thái Sơn Vương chú ý, mà đối kiến sầu này một phen cường công càng vì tức giận. Sắc khí, thành lần bạo trướng. Quanh mình chúng quỷ tu không lớn có thể cùng được với hai bên chiến đấu giao thủ tốc độ, nhưng lại lợi hại tu sĩ ở một kích đắc thủ lúc sau, đều không khỏi có một lát tạm dừng. Mà này tạm dừng đó là xuống tay cơ hội tốt. Vì thế trong khoảnh khắc vô số quang hoa như mưa nổ tung, tất cả hướng kiến sầu nơi phương hướng rơi đi. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, kiến sầu thế nhưng như là không cảm giác được giống nhau, không những không có triệt thoái phía sau phòng ngự, ngược lại lại một lần tới gần Thái Sơn Vương. Ông! Trong hư không đột ngột mà dài lâu mà một tiếng vù vù, như là mở ra mỗ một con phủ đầy bụi, cổ xưa chác, phóng xuất ra một cổ trang nghiêm mà tuyên cổ lực lượng. Kim sắc quan mang, từ kiến sầu sau lưng, lên phía đỉnh đầu. Hình tròn sắp hàng đồ đằng, mang theo vô thượng uy trọng, xoay tròn mở ra. Pháp thân, bát bộ thiên long. Ai nói, ngày đó quỷ môn quan một trận chiến, đó là nàng chiến lực cực hạn đâu. Kiến sầu căn bản làm lơ đến từ phía sau hết thể công kích, trừ bỏ trước mắt Thái Sơn Vương ở ngoài, có thể nói là không coi ai ra gì. Ầm ầm ầm. Thượng trăm nói công kích trước sau hướng nàng tập lạc, nháy mắt đem nàng thân hình bao phủ. Nhưng mà đại kia lộng lấy loạn quang tan hết lúc sau, ở đây sở hữu quỷ tu đều vì này trợn mắt há hốc mồm, lông tóc không tổn hao gì, này nữ tu thừa nhận rồi bọn họ lực lượng vô cùng lớn công kích, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Kia một mặt chừng ba trượng cao thật lớn kim sắc hư ảnh, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhưng mà này trên có khắc họa bát bộ thiên long, lại đều là bọn họ nhận biết tồn tại. Tám bộ chúng chung, thiên chúng, long chúng cầm đầu. Thiên tự nhiên là đại phan thiên, long tại đây pháp thân hư ảnh phía trên còn lại là một con cự ngao hình thái. Giờ này khắc này, kia pháp thân hư ảnh vừa lúc sườn toàn lại đây, này long chúng đồ án đối diện kiến sầu thiên linh. Cự ngao hư ảnh đổ mà xuống, tản mát ra dày nặng kim quang, đem nàng bao lại. Quả thực tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố. Thượng trăm tinh nhuệ tu sĩ công kích ra, đánh vào này hư ảnh phía trên, thẳng như mưa bụi đánh vào đồng trung phía trên, nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Thậm chí cũng chưa có thể làm kiến sầu tật công Thái Sơn Vương mà đi thân ảnh đong đưa nửa phần. Nàng như là bầu trời nhất trang nghiêm cẩn thận thần Phật, lại như là ngang nhiên dáng thê yêu ma, một mặt là siêu nhiên rút tục bình tĩnh, một mặt là sâu nặng lành lạnh sắc khí. Thân hình điện xế chi gian, thiên cơ sấm sét lập lòe. Thật lớn kim sắc cánh chim huề bọc màu tím lôi điện đã ở nàng phía sau duỗi thân mở ra, như là che trời kim vân, đem Thái Sơn Vương bao phủ. Điên rồi. Cái này nữ tu nhất định là điên rồi. Nỗ quan vương lòng nóng như lửa đốt, lại bị kiến sầu này không đi tầm thường lộ công kích tức giận đến nói không ra lời, lại vô pháp làm Thái Sơn Vương giờ phút này rút đi tranh chiến, một đôi thâm lam đôi mắt chớp mắt đã bị sát ý nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ đậm. Không thể làm nàng giết chết Thái Sơn Vương. Này trong lúc nhất thời, nơi nào còn có lúc trước bình tĩnh cùng lý trí. Kiến sầu công kích như mưa rền gió dữ giống nhau hướng Thái Sơn Vương áp đi, hoàn toàn một bộ không quan tâm muốn đẩy Thái Sơn Vương vào chỗ chết tư thế. Hắn liền dẫn theo kia trường kích công kích trực tiếp kiến sầu. Nhưng như nhau không phản ứng lúc trước mọi người công kích giống nhau, nàng cũng căn bản không phản ứng hắn công kích. Vô luận hắn thế công có bao nhiêu sắc bén, nàng đều có thể nghĩ cách tránh đi hoặc là ngạnh kiêng, đồng thời lại tại tầm thường người vô pháp lợi dụng khoảng cách gian tiếp tục tìm kiếm cơ hội công kích Thái Sơn Vương. Tất cả mọi người đương nàng là điên rồi, xem không rõ nàng dụng ý. Thẳng đến kia vòng chiến khuếch đến hoàng tuyền giữa sông, tức muốn hộp máu Ngô Quan Vương, xuất hiện lần đầu tiên sai lầm. Kỳ thật nói là sai lầm, chi bằng nói là chúng đối phương tính kế. Hán cửu vĩ thiên hồ pháp thân vừa ẩn vừa hiện, pháp tuấn lại ngưng, liền muốn nhân cơ hội này thẳng lấy kiến sầu đầu, phá hủy này hồn phách gửi thân linh đài. Nhưng mà tiếp theo cái khoảnh khắc, kiến sầu thế nhưng quay đầu. Hoàn toàn không có đoán trước. Bởi vì lúc trước nàng hoàn toàn như là nhìn không thấy những người khác, chỉ công Thái Sơn Vương. Này đột nhiên quay đầu, làm cấp giận công tâm Ngũ Quan Vương phản ứng không kịp. Một lát đình trệ, đã cho kiến sầu cực đại cơ hội. Nàng trên mặt lộ ra tới, là mới vừa rồi hướng hắn triển lộ qua ý cười, cùng lúc trước làm hắn sởn tóc gáy kia cười, toàn vô hai dạng. Nhất Tuyến Thiên không biết khi nào, đã một lần nữa nắm ở nàng trong tay. Ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa nháy mắt, chấn động rớt xuống thành một đạo treo tơ hồng hắc thác nước, thế nhưng trước hắn một bước, trực tiếp xuyên thấu Ngũ Quan Vương ngưng tụ ra màu xanh biển pháp ấn, tập đến trên người hắn. Duyệt. Sắc bén mà khủng bố kiếm khí, không có gặp được chút nào trở ngại, không lưu tình chút nào mà đem Ngũ Quan Vương thân thể sẽ rách thành hai nửa, hồn lực tán thành hắc khí, như máu bay là tả. Ở gặp này bị thương nặng khoảnh khắc, Ngũ Quan Vương rốt cuộc bị kiêm nên diện gió lạnh thổi đến thanh tỉnh một ít, đột nhiên minh bạch kiến sầu từ đầu tới đuôi này hết thể hành động mục đích ở đâu. Thật là lợi hại, hảo thâm tính kế. Nửa phiến thân hình ở phi lạc khi vì hoàng tuyển thủy sơn ướt, dư lại kia nửa phiến ở giữa không trung vặn vẹo thành một đoàn hắc khí, ở kia kim sắc cổ tự cường căng dưới, bay nhanh mà trọng ngưng ra Ngũ Quan Vương thân hình tới. Chỉ là nhìn qua so nguyên lai đạm rất nhiều, sắc mặt cũng càng vì tái nhợt. Hắn ngã xuống ở Thái Sơn Vương trước người, thực lực đã lớn phúc bị hao tổn, lúc này chỉ nhìn về phía hắn chính phía trước cầm kiếm lập với ngoặt sông phía trên kiến sầu, mang theo vài phần chua xót, niệm một tiếng, quan tâm sẽ bị loạn. Kiến sầu quan sát đến kia kim sắc cổ tự đối bọn họ hồn thể tác dụng cùng này một vòng cường công lúc sau phát sinh biến hóa, nghe thấy Ngũ Quan Vương này như ở trong ngộng mới tỉnh dường như một tiếng, mới cười rộ lên, bình tĩnh đến không ra gì. Lấy Diêm Quân chi đạo, còn với Diêm Quân chi thân, còn thỏa đáng. Lấy hắn chi đạo, còn với hắn thân. Nỗ quan vương lại há có thể không nhớ rõ, mới vừa rồi còn đem kiến sầu vây với kia huyết quan trong trận khi tưởng lấy công kích kiến sầu tới kiểm chế Phó Triều Sinh lấy làm này lưu lại tính kế. Hiện giờ xem ra, bị tính kế thế nhưng là chính mình. Khó trách ngươi nhất định phải hắn đi, thứ nhất là muốn hắn đi phá Tần Quảng Vương thiết hạ cục, thứ hai cũng có thể tránh cho hắn lưu tại nơi đây, như ta giống nhau, lâm vào này quan tâm sẽ bị loạn khốn cảnh. Sau đó cường công Thái Sơn Vương, không thể nghi ngờ là nhìn ra bọn họ quan hệ phỉ thiện. Rốt cuộc quỷ môn quan một dịch chung, hắn từng lấy nửa viên xích tử chi tâm, liều chết lấy cứu. Suy nghĩ thấu tiền căn hậu quả lúc sau, Nỗ Quan Vương rốt cuộc hoàn toàn toàn mà ý thức được, chính mình giờ phút này sở muốn gặp phải, là như thế nào một cái đáng sợ đối thủ. Mạnh mẽ thực lực ở ngoài, còn có mạnh mẽ tuyệt đối kín đáo mưu tính. Hắn khó có thể hình dung giờ này khắc này trong lòng cảm giác, tất cả niệm tưởng rối ren hiện lên, nhưng cuối cùng xuất khẩu thế nhưng là một câu, ngươi để ý hắn. Hoặc là nói, ngươi biết hắn để ý ngươi, cho nên để ý hắn. Kiến sầu văn kiếm, cười đến xảo trá, thì tính sao? 516 chương 516 sổ sinh tử. Chí tà đại yêu, tổng có được độn thiên xuống đất bản lĩnh, từ Hoàng Tuyền Hạ Du đến Bát Phương Thành, vốn dĩ hẳn là chính là như vậy một cái ý nghĩ chợt lóe lên sự tình. Nhưng mà sự tình phát triển, lại có chút ra ngoài Phó Triều Sinh dự kiến. Một niệm chuyển động, hắn từ Hoàng Tuyền Hạ Du kia một mảnh sâu nặng trong bóng tối thoát ra, dịch chuyển nửa đường, thế nhưng vô pháp cảm ứng được Bát Phương Thành tồn tại. Dường như tại đây rộng lớn cực vực 72 trong thành, chưa từng có tồn tại quá như vậy một tòa đặc thù thành trì giống nhau. Bất đắc dĩ dưới, hắn ở trên hư không trung hiện ra chính mình thân hình, nơi đặt chân chính là cực vực đạo thứ tư phòng tuyến thượng phong đô thành. Căn bản còn không đợi hắn có điều phản ứng, cả tòa thành trì liền dường như ý thức được hắn đã đến. Nay trong nháy mắt phát sinh dị biến, tức khắc vượt qua hắn đối với cực vực nguyên bản nhận chi. Ầm ầm ầm. Tầm mắt phía dưới một tòa lại một tòa thành trì, thế nhưng đều đồng thời chấn động lên, dường như ở chúng nó phía dưới có cái gì lực lượng cường đại ở cổ động, đẩy ra, khiến cho này từng tòa thành trì đều hướng tới chỗ cao dâng lên. Như là đột nhiên cất cao núi cao, vách đá. Vốn là mờ nhạt phía chân trời phía trên, lập tức bao trùm thượng một mảnh lại một mảnh dày đặc bóng ma, nguyên bản cực vực, quả thực biến thành một tòa thành trì sở cấu trúc nguyên thủy rừng cây. Nguyên bản Bát Phương Thành tắc bị này một mảnh rừng cây hộ vệ ở nhất trung tâm. Phó Triều Sinh đường đi, đương nhiên bị bất thình lình biến hóa chặn, hắn rõ ràng có thể sử dụng đôi mắt thấy này một mảnh thành trì tồn tại, nhưng lại vô pháp lấy yêu thức tới cảm giác, mày liền nhíu lại. Như vậy thật lớn biến hóa, làm sở hữu thành trì trung quỷ tu đều kinh hãi không thôi. Nhưng rốt cuộc còn ở phòng tuyến nội vây, tạm thời không có truyền lại đi ra ngoài. Thập Cửu Châu tu sĩ bên này đã công phá Mão Thành phòng tuyến, tu chỉnh xong, đang chuẩn bị tập kết tu sĩ chi lực hướng đạo thứ 3 phòng tuyến thượng quan trọng nhất Sùng Dương Thành xuất phát. Còn đối giờ phút này phát sinh ở cực vực càng nội vây biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Bất Thần ngồi ngay ngắn với án trước, đơn sơ trong phòng chất đầy các loại thư tịch cùng ngọc giản, ở như vậy khẩn cấp thời gian chiến tranh, khó tránh khỏi có vẻ có vài phần hỗn độn. Đầu ngón tay thượng dính vài phần đạm mặc, chậm rãi ở trang giấy thượng điểm hoa. Hắn hơi ninh mày, trong mắt toàn là diễn tính chi sắc, nhìn mở ra sách vở gian một tòa lại một tòa trận pháp, đẩy diễn trong đó biến hóa. Một khi có điều đến, liền đem chi ký lục nơi tay biên đặt chỗ chống ngọc giản phía trên. Mấy ngày liền tới phá được Mao Thành, thậm chí xuất kỳ bất ý mà phá hủy Mao Thành vọng đài đại trận, đều phải đến ích với này phòng trong trận pháp cùng hắn đem hết tâm lực nghiên cứu. Nhưng cực vực mỗi một thành trận pháp đều có điều biến hóa, cũng không cái gì suy một ra ba phương pháp. Cho nên mắt thấy Thập Cửu Châu chúng tu đều phải xuất phát, Tạ Bất Thần còn vùi đầu với này lấy tự uổng mạng thành cũ trạch chung vô số sách cổ ghi chép chung. Khúc Chính Phong từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, hắn trong tầm tay buông ngọc giản đã có ước chừng 17 cái. Tu giới ngọc giản cũng không phải là sách. Sách lại đại lại hầu, có khả năng chịu tải nội dung cũng hữu hạn, ngọc giản tuy nhỏ, nhưng có khả năng chịu tải nội dung lại xa thắng với sách, lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Tạ Bất Thần 17 cái ngọc giản, thực sự dọa người rồi chút. Cửa sổ cũng chưa quan, Khúc Chính Phong lại chưa cố ý che giấu chính mình tới khi động tĩnh, cho nên ở hắn bước vào môn tới trong nháy mắt kia, Tạ Bất Thần đè ở trang giấy thượng thon dài ngón tay liền lặng yên dừng lại. Hán tử cuốn tịch trung ngẩng đầu, nhìn về phía Khúc Chính Phong. Sau đó từ án trước đứng dậy, nhặt gác ở một bên sạch sẽ tuyết trắng khăn gấm, lau đi trên tay dính tới nét mực, đạm cười gian không phải không có nghi hoặc, Khúc Kiếm Hoàng tựa hồ có việc. Lâm xuất phát con đường phía trước quá, tưởng ngày gần đây tới Côn Ngô Tạ đạo hữu tử vi đạo tử chi danh xa truyền, lại tự uổng mạng thành một cũ trạch trung phát hiện rất nhiều trận đạo sách cổ tinh muốn, đã phá khai rồi Mão Thành vọng đài trận pháp. Nghĩ đến Sùng Dương Thành vọng đài trận pháp nên cũng không nói chơi, cho nên đến xem. Khúc Chính Phong cũng coi như hô mưa gọi gió một nhân vật. Tự cùng thập cửu châu tu sĩ một đạo lúc sau, hắn mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, tàn khốc thủ đoạn, liền hoàn toàn hiện ra ở mặt khác tu sĩ trước mắt, làm mọi người đánh đáy lòng kính sợ cùng kiên kỵ. Rất dễ dàng, tất cả mọi người có thể phát hiện hắn cùng ngày xưa khác nhau. Đặc biệt là 11 giáp trước cũng tham gia quá âm dương giới chiến đại năng cùng trưởng lão, đều nhạy bén phát hiện Khúc Chính Phong xuống tay ác hơn, không lưu tình chút nào, có thể giết đều giết sạch rồi. Đừng nói là cực vực sợ hắn, chính là thập cửu châu người một nhà đều có điều lên án. Tự phản bội ra Nhai Sơn, chúa tể tinh hải sau, hắn liền từ trước đến nay lười đến giả côn ngô lấy nhan sắc, thường thường liền mặt ngoài công phu cũng không chịu có lệ, nói rõ không nhiều xem đến quán. Muốn nói như vậy cá nhân hứng khởi tiến vào nhìn xem, Tạ Bất Thần không tin. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, hắn cũng không chọc phá, chỉ nói, cực vực 72 thành, càng đi càng khó công phá, Súng Dương thành trận pháp đã có chút cổ quái chỗ, tựa hồ không chỉ là trận pháp đơn giản như vậy, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc phá giải. Nghĩ đến, muốn cho kiếm hoàng bệ hạ thất vọng rồi. Gì đến nỗi này? Khúc Chính Phong quả thực như là đứng ở chính mình trong nhà giống nhau, dạo bước tới rồi phía trước cửa sổ, tự nhiên cực kỳ. Khúc Mỗ xem, Tôn sư Hoành Hư chân nhân thoạt nhìn là nửa điểm cũng không vì này chiến việc sầu lo, nghe nói ngày hôm trước cũng đã chính thức đem côn ngôn này đầu hơn phân nửa sự vụ giao dư Tạ đạo hữu. Cho nên Khúc Mỗ trong lòng có hoặc, cũng chỉ hảo tới tìm đạo hữu. Không biết kiếm hoàng bệ hạ có gì nghi hoặc. Tạ Bất Thần từ trước đến nay cũng là kiêng kỵ Khúc Chính Phong. Đơn giản là năm đó cộng thăm Thanh Phong am ẩn giới, người này một trưởng cơ hồ phá hủy hắn tu vi căn cơ, nếu không phải hắn tu vi kỳ thật sớm lướt qua trúc cơ, chỉ sợ năm đó liền chết ở giới chung. Hiện giờ hắn phản bội ra Nhai Sơn, nay một cọc chuyện xưa cuối cùng là vô pháp lại cứu. Khúc Chính Phong lại dường như hồn nhiên không biết hai người gian từng có cụ hoán, một tay mang qua to rộng dệt kim huyền hắc tay áo, bối tới rồi phía sau, nhìn về phía Tạ Bất Thần, ý có điều chỉ hỏi, này chiến đã xóa sạch cực vực một phương non nửa phòng tuyến, tiếp cận tầng thứ ba, ý côn ngô ý tứ, là liền phải như vậy nhất thành bất biến mà tiếp tục đánh tiếp sao. Tạ Bất Thần thủy mặc tựa đạm mạc mặt mày không có tiết lộ nửa phần cảm xúc, nói, nếu bằng không, kiếm hoàng bệ hạ có gì cao kiến. Suy. Khúc Chính Phong nghe vậy, thế nhưng cười lạnh một tiếng. Ta là có ý tứ gì, ngươi thật sự không rõ ràng lắm sao. Ngày gần đây tới thập cửu châu chúng tu sĩ bên trong dị thường, ai có thể không cảm giác được. Ở quỷ môn quan một dịch lúc sau, Mao Thành đầu tường thượng lại xuất hiện những cái đó quỷ dị con rối. Đừng nói là đã từng lịch quá âm dương giới chiến đại năng cùng chư môn phái trưởng lão rồi, chính là tầm thường tu sĩ đều có thể phát giác sự tình không đúng. Này đó hồn khôi, thật sự không có gì uy lực, lại cố tình xuất hiện. Nhai Sơn tu sĩ lại là trung vực, thậm chí với thập cửu châu bên trong cực kỳ quan trọng một chi lực lượng, mấy ngày liền tới tối tăm cùng thống khổ, còn lại tu sĩ đều bị xem ở trong mắt. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng Khúc Chính Phong lúc trước kinh nghiệm bản thân quá kia hết thảy. Há có thể không biết này đó hồn khôi sẽ khiến cho cái dạng gì biến hóa. Mà Tạ Bất Thần hiểu rõ nhân tâm, tự cũng thập phần hiểu biết. Hắn xem như côn ngô đệ tử chung ít có mấy cái tuy rằng không bị cho biết chân tướng, lại có thể suy tính ra chân tướng người. Ở hắn xem ra, bát phương diêm điện mục đích cùng thập cửu châu tu sĩ sở gặp phải nội ưu, thật sự cùng một nhịp thở. Nói đến cùng đều là công tâm. Cực vực một phương cầm chính là phân mà hóa chi tính toán. Mỗi một khối hồn khôi xuất hiện, đều sẽ làm Nhai Sơn tu sĩ nhớ lại năm đó ngã xuống Nhai Sơn ngàn tu, tiện đà hồi tưởng khởi ngàn tu ngã xuống tiền căn hậu quả. Người tại thế gian, tình tùy sự khởi. Một lần hai lần, còn có thể nhẫn, nhưng luôn mãi lại bốn đâu. Bản chất, năm đó Nhai Sơn ngàn tu anh linh, đều không phải là chết ở cực vực quỷ tu trong tay, thật nên tính sổ, tìm người hoàn lại nợ máu. Côn Ngô, đứng núi chịu sào. Cho nên này chiến nếu lại kéo dài, hoặc là những cái đó quỷ dị hồn khôi tái xuất hiện đến vài lần. Nhai Sơn côn ngô chi gian hiểm khích khó tránh khỏi càng lúc càng lớn. Bổn ý là trước nhưng ngoại, nhưng bạn nhất nhẫn qua nào đó cực hạn, rốt cuộc vẫn là giận mà rút kiếm, muốn trước gan nội đâu. Chẳng qua. Chuyện này từ người khác nhắc tới khởi, thậm chí là phù đạo Sơn nhân nhắc tới khởi, Tạ Bất Thần đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng trước mắt, thế nhưng là Khúc Chính Phong. Hắn du mắt, cân nhắc một lát, chậm rãi buông xuống kia khăn gấm, lại ngước mắt khi, lại là nhìn thẳng hắn, trong mắt lộ ra không chút nào che giấu xem kỹ. Cười nói, kiếm hoàng bệ hạ lại là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng tại hạ vốn tưởng rằng, ngươi từng lịch giới chiến, tuy phản bội ra Nhai Sơn, nhưng ngày cũ thâm hận khó tiêu, nên nhạc thấy Nhai Sơn côn ngô hai phái gian ân oán trọng khởi, thậm chí mầm thai họa khơi mào, một trận chiến phương hưu. Nguyên lai, là Tạ Mô mắt vụng về tâm anh, suy đoán có lầm, chưa giải đến kiếm hoàng bệ hạ chân ý sao. Kiểu gì kinh người tinh mịn tâm tư, lại là kiểu gì kinh người làm bậy dũng khí. Thứ nhất, người khác chưa chắc có thể phát hiện hắn đối ngày cũ Côn Ngô Nhai Sơn ân oán rốt cuộc cầm loại nào thái độ. Thứ hai, mặc dù đoán được cũng không dám lung tung phỏng đoán, càng không thể dám đảm đương hắn mặt tới hoài nghi hắn tại đây một hồi đại chiến bên trong lập trường cùng mục đích. Nhưng trước mắt Tạ Bất Thần, đều làm được. Côn Ngô đến Thiên Sở Quyến Tử Vi đạo tử sao? Khúc Chính Phong đồng tử hơi hơi co chặt, toàn thân đều tản mát ra hơi thở nguy hiểm, nhìn Tạ Bất Thần nháy mắt, đáy mắt đều hình như có đao quang kiếm ảnh lập lòe. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có động thủ làm điểm cái gì. Bởi vì, theo hắn sở quan sát, Côn Ngô này một đôi thầy trò gian quan hệ, chỉ sợ cũng chưa chắc có như vậy hòa hợp. Trời biết là ai lòng mang quỷ thai đâu. Hắn trung quy thong dong mà bật cười, tuy rằng phản bội ra Nhai Sơn, cũng đích xác ghi hận ngươi Côn Ngô ngày xưa âm mưu tính kế hại đồng đạo, nhưng trước mắt rốt cuộc là thập cửu châu cùng cực vực chi chiến thời khắc mấu chốt, ta lại há có thể từ giữa động cái gì tay chân. Duy nguyện sáng nay diệt trừ Bát Phương Diêm Điện, phục ta thập cửu châu luân hồi chi đạo. Huống hồ ta nghe nói, Côn Ngô sợ cũng chờ cực kỳ đi. Kiếm Hoàng bệ hạ lời này liền làm người nghe không hiểu. Tạ Bất Thần ánh mắt một trận lập lòe, khẩu phong lại là tích thủy bất lậu. Phòng trong ở giữa bài thật lớn xa bàn bên cạnh, toàn lấy yên khí ngưng kết mà thành, bày ra ra cực vực 72 thành hình dạng cùng vị trí. Trong đó bên ngoài hai vòng đã biến thành ngân bạch, tỏ vẻ này lưỡng đạo phòng tuyến đã bị thập cửu châu chiếm cứ, mà bên trong hai vòng cũng nhất trung tâm Bát Phương thành, lại đều vẫn là thật sâu đỏ sẫm. Khúc Chính Phong vòng quanh này xa bàn đi rồi một vòng, bên môi ý cười không giảm, chỉ nói, Tạ đạo hữu như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Rốt cuộc nếu không phải Côn Ngô có trăm năm đại kiếp nạn muốn độ, Hoành Hư chân nhân lại như thế nào xa phó nhân gian cô đảo, thu ngươi làm thứ 13 chân truyền đệ tử. Hai người ánh mắt đối thượng, lẫn nhau đều thâm ám một mảnh, cất giấu lời nói sắc bén vô hạn. Tạ Bất Thần rốt cuộc vẫn là mơ hồ ý thức được một loại không giống bình thường hơi thở, trong lòng nổi lên rất rất nhiều tân suy đoán, nhưng đều không có nói ra ngoài miệng. Chỉ trầm ngâm một lát, hắn cũng nhìn về phía kia xa bàn. Có quan hệ với trận này âm dương giới chiến, xoay quanh ở hắn trong óc ý tưởng thật sự quá nhiều, yêu cầu so đo đồ vật cũng thật sự quá nhiều, cho nên mặc dù Hoành Hư bị quyền, hắn cũng không ở không nên chính mình xuất đầu địa phương nhiều lời nửa câu. Nhưng này cũng không ý vị, hắn sợ làm, đó là hắn suy nghĩ. Trên thực tế so với mặt ngoài chấn định, hắn đấy lòng vẫn luôn có một cổ huy chi không tiêu tan bóng ma, này bóng ma đó là cực vực ứng đối phương pháp. Nếu một người vốn có 10 thành lực cùng người giao chiến, vì sao phải một thành phần ra tới đi đánh đồng dạng 10 thành lực đối thủ đâu? Căn bản không có khả năng thắng. Mà người này, đó là trận này giới chiến trung cực vực. Bát Phương Diêm Điện, rốt cuộc chỉ là bởi vì trùng hợp ra như vậy hôn chiêu, vẫn là sau lưng kế hoạch cái gì, muốn lấy này kéo dài cùng tê mọi đâu. Tạ Bất Thần ánh mắt, từ kia xa bàn đạo thứ 3 phòng tuyến thượng Mao Thành chính phía sau Sùng Dương Thành thượng rời đi, theo kia một vòng phòng tuyến chuyển động, cuối cùng thế nhưng dừng lại ở đông nam sườn một góc một tòa nho nhỏ thành trì thượng, thon dài như ngọc ngón tay vừa nhấc, đó là bắn ra chỉ. Một đạo gạo dường như ngân quang tức khắc bay khỏi hắn đầu ngón tay, một chút đánh vào kia nho nhỏ thành trì hư ảnh thượng, đem kia sâu và đen nhiễm bạch, thế đi lại nửa điểm mới thôi. Như là một quả nho nhỏ phi kiếm. Liên phá lưỡng đạo phong tuyến, từ một cái khác biệt với lúc trước thập cửu châu hành binh lộ tuyến phương hướng đột nhập, thẳng để Bát Phương thành. Hắn nhìn này gạo ngân quang nháy mắt đem cả tòa xa bàn đều nhuộm thành ngân bạch, chỉ bình tĩnh mà quay đầu, hướng Khúc Chính Phong nói, như thế, có không? Từ âm dương giới chiến khởi động lại tới nay, thập cửu châu tu sĩ tiến công đều là một cái thẳng tắp. Như là muốn lấy này trương hiển bọn họ nghiêm nghị không sợ cùng quang minh chính đại giống nhau, từ quỷ môn quan bắt đầu, Mão Thành, Sùng Dương Thành. Không có người nghĩ tới, muốn vòng đường xa tiến công. Bởi vì đây là tu sĩ chiến tranh, thắng bại phần lớn bằng vào lực lượng tuyệt đối, cho dù có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt thủ đoạn, cũng phải không thượng rất lớn công dụng. Nhưng giờ phút này Tạ Bất Thần ý tứ này. Khúc Chính Phong đỉnh mày hơi hơi một trọn. Đã đoán ra trước mắt người trong ngực nhất định có tính toán trước, đang muốn hồi đáp. Ai ngờ liền ở hắn sắp sửa mở miệng nháy mắt, mặt đất đông nhiên chấn động lên. Lúc đầu còn quá nhẹ hơi, tiện đà kịch liệt, thực mau liền đến làm người đứng thẳng không xong trình độ. Hai người tức khắc nhíu mày, cơ hồ ở xác định này chấn động không tầm thường nháy mắt, liền đồng thời phi thân mà ra, đứng ở cơ hồ thành một mảnh phế tích Mao Thành trên tường thành hướng cực vực càng sâu chỗ nhìn lại. Nhất thời hoảng sợ, kia dâng lên khổng lồ thành trì bóng ma. Không biết khi nào đã phá tan phía chân trời khói mù, lấy một loại mênh mông quần cuộn bàng bạc tư thái, hướng mọi người lộ ra nó giữ tận bộ mặt. Hoàng Tuyền bờ sông lại phảng phất một khắc phiến ngăn cách không gian. Sâu nặng hắc ám đem này một phương thiên địa bao vây, ngoại giới hết thể động tĩnh đều không thể truyền ra. Kiến Sầu cùng Nô Quan Vương, Thái Sơn Vương một trận chiến, đang ở mấu chốt chỗ. Tuy rằng xuyên qua Kiến Sầu mưu kế, nhưng như vậy mưu kế nguyên bản liền không phải cái gì có thể dễ dàng phá giải mưu kế. Ngũ Quan Vương biết được lại rõ ràng, cũng vô pháp ở như vậy giao chiến bên trong chiếm được nửa điểm thượng phong. Hắn căn bản vô làm chính mình làm lơ Thái Sơn Vương. Mà Kiến Sầu ở bị xuyên qua lúc sau, cũng như cũ ấn trầm mặc Thái Sơn Vương theo đuổi không bỏ, một giả phòng ngự cực cường, căn bản không để ý tới phía sau hết thể công kích, một giả khôi phục cực nhanh, xuất phát từ nào đó người khác không biết nguyên nhân, chịu đựng lại đại lại trọng bị thương cũng không lộ ra nửa điểm thống khổ biểu tình. Như vậy giao chiến, đúng là hiếm thấy, cũng đúng là đáng sợ. Ngũ Quan Vương luôn muốn phải dùng chính mình cường hãn công kích hoàn toàn kết thúc Kiến Sầu tánh mạng, lấy kết thúc nàng đối Thái Sơn Vương mạn vô chừng mực tra tấn, nhưng thực lực của hắn thật sự không đủ để như lúc trước Phó Triều Sinh nghiền áp hắn giống nhau nghiền áp Kiến Sầu, cho nên ác chiến ước chừng hai khác, cũng không thể đối Kiến Sầu tạo thành bất luận cái gì chí mạng uy hiếp. Tương phản, càng nóng nội, sơ hở càng nhiều. Cứ việc hắn ở trong lòng báo cho chính mình muốn bình tĩnh lý trí, vừa ý thần sở đã chịu chấn động vô luận như thế nào cũng áp không dưới, tổng có thể bị Kiến Sầu tìm cơ hội phản kích. Một lần, hai lần, ba lần. Số lần nhiều, trường hợp thượng ưu thế liền dần dần mất đi. Nguyên bản nhìn qua vẫn là bọn họ một phương chiếm ưu, nhưng đánh đánh liền thành hoàn cảnh xấu. Làm bị bọn họ vây công đối thủ, Kiến Sầu thế công sắc bén, có thể đồng thời vận dụng hồn lực, linh lực, lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường, nghiễm nhiên đánh ra một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Lệnh người sợ hãi. Cho dù có Tần Quảng Vương tế luyện ở bọn họ trên người luân hồi pháp điển làm dựa vào, nhưng chiến ý bị nhục, thực lực hao tổn, đều không thể tránh cho. Thậm chí ngay cả ùn ùn không dứt thủ đoạn cũng dần dần thấy đáy, bị đối thủ sở đấu. Chiến đến trước mắt này hoàn cảnh, cơ hồ đã tới rồi hắn trường kích vừa nhất, Kiến Sầu liền biết hắn kế tiếp muốn dùng ra loại nào công kích nông nỗi. Hoàn hoàn toàn toàn bị áp chế. Nếu không có tự mình trải qua, Ngũ Quan Vương quả thực không thể tin được thế gian lại vẫn có như vậy mạnh mẽ cường ngạnh đối thủ. Còn như vậy đi xuống, chỉ có một thua tự. Đỉnh bị thương nguy hiểm, hắn cường đề ra một cổ hồn lực, ngửa mặt lên trời một tiếng trường hào, phát ra thế nhưng phi tiếng người, mà là bạch hồ nước nở. Thê lanh gió lạnh, nháy mắt xuyên thấu quần áo. Cửu trọng trong mắt chuyển động, điệp ra một tầng tầng sơn dã thôn hoang vắng ảo ảnh, phục lại biến thành nguy nga lành lạnh diêm điện, phiếm thâm lam áng quang, từ giữa thoát ra hiện hình, trực tiếp hướng nên diện tới Kiến Sầu vào đầu một cháo. Trong khoảnh khắc, thiên địa thay đổi. Kiến Sầu buồn rác đã tới rồi thu hoạch thời điểm, có vài phần một kích giết địch nắm chắc, đang định tùy thời động thủ, ai ngờ trước mắt tối sầm lại, lại xem quanh mình, huyết hồng hoàng tuyển hà cùng bạch cốt dày đặc nghĩa trang đều biến mất không thấy. Giờ này khắc này, nàng hoàn toàn đặt mình trong với một tòa khổng lồ diêm trong điện. Mà nàng nguyên bản đối thủ Ngũ Quan Vương, liền cao ngồi ở điện phủ cuối diêm quân trên bảo tọa, phủ thêm diêm quân uy nghiêm bảo phục, đầu đội 12 lưu mũ miện, trong tay cầm nắm một phong ám kim sắc thẻ tre, nộ mục hướng nàng. Thế nhưng cho người ta một loại hết cách cảm giác các bách. Kiến Sầu tức khắc nhíu mi. Ngũ Quan Vương bộ mặt lại ẩn ở kia rũ xuống châu lưu lúc sau, một đôi nguyên bản thâm lam mắt mèo thế nhưng biến thành yêu dị hồ mắt, nhiếp người đến cực điểm. Tay đẩy, hắn chậm rãi mở ra này phong thẻ tre. Bên cạnh thượng sổ sinh tử ba cái chữ truyện có vẻ u ám đến cực điểm. Hắn nhìn phía dưới Kiến Sầu, bên môi gợi lên chính là một mạt mê hoặc nhân tâm tươi cười, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, chính mình kia chưa xuất thế hài nhi, hiện tại phương nào sao? 517 chương 517 luân hồi chuyển. Ngân hà sao sớm, thanh thiên cầu nguyệt. Nhàn nhạt thanh huy từ cửa điện chỗ sái lạc tiến vào, tán ở Kiến Sầu bên cạnh, bên chân, đêm khuya gió lạnh thổi quét nàng vào áo, trong thiên địa hết thể hơi thở đều mang theo một chút thanh lãnh pháo hoa khí, giống như làm người một chút về tới lúc trước còn ở nhân gian cô đảo thời điểm. Nhật tử hoặc khổ hoặc ngọn, trong lòng có nước mắt có cười. Kiến Sầu thế nhưng thật sự hoảng hốt một chút, nhưng mà không phải vì hắn mới vừa nói ra những lời này. Gần là vì này gợi lên nàng hồi ức tình cảnh. Một lát sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía Ngô Quan Vương. Đáy mắt quang hoa, tại đây u ám đại điện thượng, không nhiều xem đến rõ ràng. Nhưng nàng thanh âm thực rõ ràng, năm xưa vào nhầm cực vực là lúc, ta đối sổ sinh tử, đối kia hài tử, sắp có vài phần chấp niệm. Vốn định muốn thác Trương Thăng vì ta một truy cứu thế nhưng cuối cùng cũng không có thể thành. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Ngũ Quan Vương nghe vậy, đáy mắt quỷ quệt chi sắc càng thêm một phần, chỉ cảm thấy Kiến Sầu lời này nghiễm nhiên là đã vì hắn mới vừa rồi vấn đề động tâm, là thật sự muốn một duyệt sổ sinh tử, một giải năm xưa chấp nghiệm. Chỉ là nàng ngữ khí cũng không rất đúng kính. Nếu quen thuộc Kiến Sầu người nghe xong, là có thể dễ dàng phát hiện, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng thanh âm nghe đi lên thật sự có loại mây khói dường như mơ hồ, không nhiều kích động, ngược lại lộ ra điểm đã nhìn thấu vân đạm phong khinh. Nhưng loại này thời điểm, Ngũ Quan Vương làm sao có thể chú ý tới điểm này nhỏ bé khác biệt. Hắn bên môi cười hình cung mở rộng, chỉ nói, từ xưa phàm nhân có ngôn, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. đại đa số phàm nhân tử sinh, đều ký lục tại đây một quyển sổ sinh tử thượng. Nay tổng bộ nắm với Tần Quảng Vương tay, cấp dưới các đại phán quan bất quá chấp phân bộ dùng để suy tính kiểm tra thực hư, nghĩ đến mặc dù là ngươi năm đó muốn trương thăng tra, hắn cũng không như vậy thông thiên thủ đoạn. Mà bổn điện lại là bắt điện diêm quân trí nhất, đến khuy luân hồi bí mật, không chỉ có thể tra sổ sinh tử, càng nhưng đem ngươi kia hài nhi hồn phách từ lục đạo luân hồi bên trong tìm ra, vì hắn sửa mệnh. Bầu trời một vòng câu nguyệt, chính hướng đông trầm. Dần dần mà, kia tới xuống tới nguyệt hoa liền cũng càng nghiêng, như là bờ đê biên nước sông ập lên tới giống nhau, mạn qua kiến sầu thân ảnh, đem nàng hơn phân nửa cá nhân đều bao phủ ở thanh lánh ngân huy bên trong, nhưng trên mặt đất lại không lưu lại nàng bóng dáng. Kiến sầu phảng phất cũng không có chú ý tới điểm này khác thường. Nàng ánh mắt tự rơi xuống ngũ quan vương trên người sau, liền không có lại rời đi nửa phần, chỉ là ở an tĩnh nghe xong hắn này một phen lời nói sau, chậm rãi buông xuống đôi mắt. Nguyên bản giơ lên trường kiếm, mũi kiếm cũng tùy theo buông xuống. Như là tự hỏi trong chốc lát, lại như là dãy rủa hồi lâu, kiến sầu rốt cuộc một lần nữa dương mắt, nghĩ đến thiên hạ cũng không có cái gì bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Ngài Huệ Tần Quảng Vương nghiêm lệnh mà đến, tất nhiên không phải tới làm đối thủ bài ưu giải nạn. Ngũ quan vương điện hạ, nếu phải vì ta đem kia hài tử hồn phách từ lục đạo luân hồi chung gọi ra, còn tưởng sửa tên, nên sẽ không dễ dàng như vậy đi. Người ta chi gian, buồn không chết thủ. Ngũ quan vương ngón tay đẻ ở sổ sinh tử thượng, đứng lên, thế nhưng hướng kiến sầu đi tới, 12 lưu mũ miệng thượng châu lưu lắc nhẹ, va chạm ra nhỏ vụn tiếng vang. Ta phụng mệnh mà đến, vốn là muốn mượn ngươi thiết cục ngăn chặn ngươi vị nào yêu tà bằng hữu. Nhưng này cục ngay từ đầu liền bị ngươi xuyên qua, chung không thể thành. Dư lại ta có khả năng làm sự tình, cũng bất quá là lấy công chỗ tội, tưởng tốt xấu giết ngươi có cái công đạo. Nhưng thứ nhất ta khinh thường ngươi, thứ hai Thái Sơn Vương mãi ta bản thân, mới có hiện giờ này không nhường nhịn cục diện. Kỳ thật này cực vực có hay không luân hồi, lại là ai tới chúa tể, đều cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ngươi ta sao không mượn cơ hội này, bắt tay giảng hòa. Nay sổ sinh tử tra hồn sửa mệnh việc, liền xem như ta hướng kiến sầu đạo hữu nạp đầu danh trạng. Đầu danh trạng. Này cách nói nhưng đem chính mình phóng thật sự thấp. Ngũ quan vương giờ phút này một khuôn mặt, toàn vô trước mới thiếu niên ngây ngô khí, ngược lại có một loại rơi tự nhiên yêu dị, câu câu chữ chữ, hợp tình hợp lý, giống như không có gì không đúng. Kiến sầu tựa hồ bị thuyết phục, ngũ quan vương lời này, chính là thật sự. Thật sự. Ngũ quan vương bước chân, đã ngừng ở kiến sầu trước người. Hắn yêu dị đồng tử gian, xuất hiện vài phần thương hại, liền thanh âm đều phóng đến nhu hòa rất nhiều, thế nhưng trực tiếp đem trong tay sổ sinh tử đệ hướng nàng. Này đó là năm đó nên ở nhân gian cô đảo giáng sinh trẻ mới sinh danh lục. Ta ở thủ hạ của ngươi đã mất đánh trả chi lực, ngươi nếu không tin, tẫn nhưng mở ra này bộ, chính mình tới cha. Sổ sinh tử A. Phàm nhân sinh tử, tựa hồ sớm đã chú định, chỉ có số rất ít ngẫu nhiên mấy cái mới có thể nhảy ra người khác vì chính mình sở xác định vận mệnh, tiến vào hưởng mạng thành, hoặc là trở thành tu sĩ. Ở trở thành tu sĩ sau, liền tự động thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Ít nhất thoạt nhìn là như thế. Kiến sầu túi đầu nhìn này đưa tới chính mình trước mặt sổ sinh tử, lại nghĩ tới chính mình bay bổng này nửa đời tới chứng kiến quá sinh sinh tử tử, trung giác trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng chậm rãi duỗi tay tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem này một phong ám kim sắc thẻ che đẩy ra. Lúc này, bầu trời kia một vòng nguyệt đã treo ở cửa đại điện. Màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua hư không, lướt qua nàng lược hiện mảnh khảnh bả vai cùng rũ xuống tóc đen, chiếu sáng thẻ che thượng khắc dấu mỗi một chữ. Thật là nhân gian cô đảo sổ sinh tử. Đỉnh đầu còn đánh dấu kỷ niên. Kế tiếp đó là một hàng lại một hàng tên, ký lục sinh nhật, thọ mệnh, quê quán, còn có cha mẹ tên họ. Nhân là 80 năm hơn trước sổ sinh tử, này mặt trên rất nhiều năm đó giáng sinh trẻ mới sinh nhi đều đã trưởng thành. Thọ mệnh đoạn đã là trọng nhập luân hồi, căn cứ thiện ác công lao sự nghiệp từng người phân đến lục đạo bên trong, thọ mệnh lớn lên tắc còn sống ở nhân thế gian, nhưng hẳn là cũng là túi xuống lão giả. Kiến sầu một cái tên mà xem xuống dưới. Rốt cuộc đang tới gần cuối cùng địa phương, thấy một chỗ chỗ trống. Còn không có được gọi là, cho nên vô danh không họ. Sinh nhật là 8 tháng nhập 4 giờ tuất canh 3, số tuổi thọ 60 lại 9, quê quán Giang Ninh, phụ tạ vô danh, mẫu tạ thị kiến sầu. Lạch cạch một tiếng, có nước mắt từ ánh mắt nện xuống tới. Rơi xuống này sổ sinh tử trên không bạch địa phương, vượng tán thành một mảnh nhợt nhạt kim quang hạt bụi. Nhưng kiến sầu bên môi lại là treo một mặt cười. Nàng cũng không cảm giác được bất luận cái gì bi ai. Thậm chí cũng không cảm giác được cái gì đốt hủy lý trí thù hận, có chỉ là vài phần nhàn nhạt tiếc hận. Chuyện xưa như mây khói, chung quy chảo không được. Cho dù nó tồn tại từng trong lòng lưu lại quá khắc sâu dấu vết, nhưng cũng gần là dấu vết thôi, muốn đi phía trước đi người, ở quay đầu chuyện cũ khi, cũng bất quá vì này hoặc xấu xí hoặc huy hoàng dấu vết, thở dài một tiếng thôi. Nỗ Quan Vương chạm đến ly nàng rất gần, nhưng bởi vì nàng cúi đầu, nhìn không thấy nàng trên mặt biểu tình, chỉ có thể thấy này một giọt thật thật sự sự nước mắt. Từ thập cửu châu đến cực vực, đại năng tu sĩ dữ dội thưa thớt. Mà cùng này vốn là đã thưa thớt tồn tại so sánh với, càng thiếu chính là đại năng tu sĩ nước mắt. Tìm hiểu thiên địa, đắc đạo với thiên. Bao nhiêu người ở vào đời thời điểm cũng đã thể nghiệm và quan sát qua thuộc về người cả đời vui buồn tan hợp, chua ngọt đắng cay. Một sớm phản hư, toàn tâm tư thông thấu, nhìn lén thiên đạo, dần dần có thể được siêu thoát, đối với tầm thường tụ tán, đều vừa ý như ngăn thủy. Nhưng hắn trước mắt tên này nữ tu, lại tựa cùng người khác bất đồng. Nỗ Quan Vương kiên nhẫn chờ đợi, vẫn chưa thúc giục, e sợ cho làm kiến sầu từ loại này hoảng hốt hồi ức cảm xúc tỉnh lại, cũng e sợ cho tại đây loại mấu chốt tựa thời điểm lộ ra dấu vết. Hắn yêu cầu, là tốt nhất thời cơ. Một cái đủ để xoay chuyển bại cục thắng cơ. Kiến sầu cũng tựa thật sự chưa từ loại này cảm xúc thoát ly, chỉ dò ra chính mình ngón tay, muốn hủy diệt kia chỗ chống tên chỗ nhỏ giọt nước mắt. Nhưng mà mới một chạm được, một chút thoánh nhuận ánh sáng tím, liền tự nàng đầu ngón tay tràn ra. Nay trong nháy mắt, Nỗ Quan Vương chợt chặt lại đồng tử, trong đầu thế nhưng ầm ầm một mảnh. Năm xưa kiến sầu giấu giếm thân phận tham dự đỉnh tranh đột phá hồn châu cảnh đến ngọc niết khi hết thảy, một chút tất cả đều phù ra tới. Đế vương tím, kia một chút thoánh nhuận ánh sáng tím, lúc đầu thật nhỏ, tịch mịch thuần túy, trong chớp mắt liền thác nước tựa mà bạo trướng, tràn ngập mãn cả tòa diêm điện. Kiến sầu cùng sổ sinh tử đều bị bao vây đi vào. Một lát sau, liền thấy thẻ che thượng kia chỗ trong xứ sở ở một hàng tự ở ánh nhuận như ngọc ánh sáng tím trung bay lên, hóa thành mở mịt mặc khí. Ông! Trong hư không một tiếng chấn vang. Lấy kiến sầu cầm trong tay sổ sinh tử sở lập nơi vì trung tâm, vô tận ánh sáng tím co rút lại, quấn quanh nàng thân, dường như sau cánh màu tím trăng giảm, như bàn luân bay lộn. Ám kim sổ sinh tử, ở chuyển luân trung áp lực mà túc mục. Tại đây màu tím bàn luân bắt đầu chuyển động khi, kia bay khỏi sổ sinh tử chữ triện mặc khí, liền phảng phất đã chịu một cổ kỳ dị lực lượng hấp dẫn, bay ngược trở về, như là bầu trời buông xuống mưa nước, rơi xuống bàn luân kia xoay tròn sáu cánh trăng rằm chung một mảnh thượng. Vì thế luân chuyển đốn ngăn, kia mặc khí ngưng kết thành một đoàn, chính mình bành trướng mấp máy, dường như trẻ mới sinh ở mẫu thân trong bụng giống nhau, thực mau liền vươn tứ chi, mọc ra đầu. Tiện đà vóc người chịu rút, ngũ quan dần dần rõ ràng. Cuối cùng ngừng ở 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng. Xa gần núi non nhạt nhẽo mặc, mặt mày hình dáng cực kỳ giống Tạ Bất Thần. Nhưng lại không có kia một cổ tử trời sinh xa cách, muốn bình dị gần gũi đến nhiều, cũng nhu hòa tươi đẹp rất nhiều, như là bầu trời lạc tuyết hòa tan ở ấm ngọc phía trên. Ở hắn ngước mắt, nhìn phía kiến sầu giờ khắc này. Bàn luân băng tán, lục đạo sụp đổ. Đại điện trung đế vương tím quang mang không tiếng động tắt, sổ sinh tử thượng nhàn nhạt kim quang cũng lặng yên tối sầm. Chỉ có này đĩnh bạt thiếu niên, mang vài phần tính trẻ con, đứng ở màu bạc nguyệt huy trung. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt ngáy mắt, bên môi liền tràn ra ngọt thanh mang theo vài phần lóa mắt ý cười, như là tuyết sau ánh mặt trời. Có chút kinh hỉ, có chút thân cận. Mẫu thân như thế nào ở chỗ này? 518 chương 518 lãnh nhiệt huyết. Nếu nói phía trước đều là giả, như vậy tại đây một khắc, kiến sầu là thật sự có chút hoảng hốt. Thật giống như vừa cảm giác từ một quan tỉnh lại, bái phù đạo sơn nhân vi sư, từ đây đi xa thập cửu châu bước lên tu đồ, đều là nàng quá vãng trong cuộc đời một hồi hảo ngộng. Ngộng tỉnh, nàng nhân sinh vẫn là ngày cũ giống nhau. Cùng nhân gian cô đảo bất luận cái gì chất phác đơn giản nữ tử, không có bất luận cái gì hai dạng. Thậm chí liền trước mắt thiếu niên này đều là chân thật tồn tại. Ngày đó, ngày xưa Tạ Tam công tử, từ huyện học hạ học trở về, cầm ô đi qua lầy lội hiệp nói, không có gặp được cái gì kỳ kỳ quái quái người, lập tức về tới trong nhà. Nàng đem dù từ trong tay hắn tiếp nhận, lại vì hắn đóng tay. Đại hắn nói liên miên nói qua hôm nay huyện học chung việc vặt, nàng liền hàm chứa cười đem hắn thực mau liền phải trở thành phụ thân tin tức nói cho hắn. Hắn nên là cái dạng gì biểu tình đâu. Có lẽ sẽ nửa ngày phản ứng không kịp, không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng, hơi mỏng mà môi nhấp. Sẽ làm ra thực chấn định bộ dáng. Nhưng nên căng không đến một lát, liền chính mình cong môi cười rộ lên, một trương nguyên bản thanh lãnh đạm mạc mặt, đều dính lên một chút độ ấm. Sau đó hắn sẽ đem hết chính mình tài sáng tạo, vì hắn đặt tên. Có cái quy quy củ củ đại danh, có cái phương tiện cha mẹ xưng hô nhũ danh, đại lớn tuổi cập quan sau còn sẽ có ngụ ý sâu xa tự. Chỉ tiếc, nàng rốt cuộc còn thanh tỉnh. Lại hoặc là nói, Nỗ Quan Vương này một chuyến thủ đoạn, thi triển đến vẫn là quá muộn. Thế cho nên nàng giờ phút này chỉ là nhìn này lệnh nàng cảm giác ra một loại tự nhiên thân thiết thiếu niên, đã không có biểu hiện ra quá độ kích động, càng không có gì hoảng loạn chân tay luôn cuống, chỉ là như vậy hoảng hốt mà nhìn thôi. Nhưng đứng ở nàng trước mặt thiếu niên, lại tựa đối này hết thể hồn nhiên bất giác, thấy nàng thế nhưng không đáp lại chính mình, liền hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một chút nghi hoặc thần thái, hướng nàng đi tới, mẫu thân, vì sao không để ý tới ta? Từng bước một, tiệm gần. Thiếu niên nện bước có vẻ không nhanh không chậm, nhưng trên mặt lại là chân thành tha thiết quan tâm. Chỉ là ở hắn khoảng cách kiến sầu rốt cuộc chỉ còn lại có 6 thước xa khi, một bên Ngô Quan Vương, rốt cuộc từ kiến sầu không chỉ có năng động sổ sinh tử còn có thể từ lục đạo luân hồi trung siêu hồn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cũng chính vừa lúc bắt được giờ phút này tuyệt vô cận hữu cơ hội. Yêu dị hồ đồng trung, xanh thảm ú quang bay bổng thành gợn sóng toát ra. Kia thiếu niên bước chân tức khắc dừng lại, hai mắt cũng thất thần. Ngay sau đó, đồng dạng sâu kín xanh thẳm cũng nhuộm đầy hắn trong mắt, ở ngước mắt ánh mắt tương tiếp nháy mắt, đâm vào kiến sầu đáy mắt. Cửu vĩ thiên hồ pháp thân, mê hoặc hư ảo chi thuật nhất thượng thừa. Ngũ Quan Vương có 10 phần nắm chắc, tại đây loại không hề phòng bị hoặc là nói phòng bị thực nhược dưới tình huống, đó là đại năng tu sĩ đều sẽ chứ này mê hoặc chi đạo. Kiến sầu cũng không thể ngoại lệ. Lúc trước thu liễm lên hung sát chi khí, ở trải qua quá mới vừa rồi cố tình áp lực lúc sau, rốt cuộc thành lần buộc phát ra tới. Ngũ Quan Vương thả người nhảy, thiên hồ pháp thân tức khắc thoáng hiện. Sâu kín lam ảnh, dưới ánh trăng ngân huy hạ thê lương quỷ quyệt. Ngửa mặt lên trời một tiếng hào minh khi, bầu trời đêm thượng ngân hà đổi chiều xuống dưới, trên mặt đất ngân huy tắc thu thủy giống nhau ngưng tụ, ngoài điện kia một vòng đại đến cực kỳ kiểu nguyệt thế nhưng bay vào trong điện, từ kiến sầu đỉnh đầu lướt qua, dừng ở Ngũ Quan Vương trong tay. Chỉ nhẹ nhàng vừa kéo, liền hóa nguyệt vì kích. Ngân hà là nó quang huy là nó ám ảnh. Hắn liền cầm này đầy trời tinh nguyệt hóa thành trường kích, hướng kiến sầu chém tới. Khoảng cách không đủ một trượng, không ai có thể đủ tránh thoát. Thậm chí ở hắn nghĩ đến, hắn giờ phút này đối thủ đều sẽ không có phản kích hắn cơ hội, bởi vì ở hắn cùng kiến sầu chi gian, còn lập kia thiếu niên bóng dáng, vô luận như thế nào, nàng cũng tránh không khỏi hắn. Thắng. Thái Sơn Vương có thể không có việc gì. Như vậy hai cái ý niệm, đồng thời xuất hiện ở hắn trong lòng, ở hắn trường kích hướng kiến sầu chém tới nháy mắt. Nhưng mà giờ khắc này, nâng ánh mắt, lướt qua trung gian kia thiếu niên hướng hắn xem ra kiến sầu, kia hãy còn treo một sợi nước mắt trên mặt, thế nhưng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Thương hại thả khinh miệt. Căn bản còn không đợi hắn đối này tươi cười sở đại biểu càng sâu hàm nghĩa làm ra cái gì suy tư, này đại điện trung liền nổi lên một đạo dài lâu tiếng sáo. Ầm vang. Quanh mình đốn khởi vang lớn. Cả tòa đại điện tại đây tiếng sáo đánh sâu vào hạ, thế nhưng kịch liệt động đất run lên, xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết rách. Ngũ Quan Vương trước mắt, đông nhiên liền xuất hiện một ít sáng lạn mà trang trọng sắc thái, là vài sợi rũ xuống tới lùa màu. Vì thế ngước mắt, thấy rõ kiến sầu sau lưng. Kim sắc bát bộ thiên long pháp thân, không hề dự triệu mà lại lần nữa xuất hiện, thật giống như nó chưa từng có biến mất quá giống nhau. Chỉ là nguyên bản ở nàng đỉnh đầu đại phản thiên không thấy, xoay tròn tới rồi chính phía dưới, mà nguyên ở chính phía dưới càn tháp bà, lại thân khoác kia đường cong lưu sướng y phục rực rỡ, hoành thổi một sáo, xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. An mặc không nhiều lắm, lại có một loại thuần túy đến vô pháp khinh nhuần mỹ, như là Phật môn hang động bích họa giống nhau, một loại thành kính trang trọng. Nàng hơi hơi liếc mắt, đáy mắt lập lòe liên hoa, kiến sầu đáy mắt liền cũng một mảnh thanh minh, rồi sau đó tại đây nháy mắt dò ra chính mình bàn tay. Bát bộ thiên long pháp thân nháy mắt nghịch chuyển, tứ phía Phật đại phản thiên tái hiện. Phật chi nhất trương, ầm ầm nhập ra. Kiến sầu kia vánh nhuận bàn tay, liền mang lên nhạt nhẽo mà túc mục kim quang, trực tiếp vánh hướng Ngô Quan Vương. Đương nhiên, cũng ảnh hướng về phía đang đứng ở nàng cùng Ngũ Quan Vương chi gian thiếu niên. Kia thiếu niên vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, dường như thượng không biết đã xảy ra cái gì, liền bị này nên diện tới một trưởng xuyên thấu thân thể. Kiến sầu bình tĩnh ánh mắt, không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng đi qua về phía trước, mênh mông trưởng lực muốn xuyên thấu ảo giác không cần tốn nhiều sức, cho nên căn bản không đối một trưởng này uy lực tạo thành bất luận cái gì hao tổn, như cũ lấy một loại thẳng tiến không lùi, người mặc có thể đương uy thế đánh qua đi. Xinh đẹp một bàn tay. Ở nó dò ra thời điểm, là Quan Âm Ngọc Trưởng, sau đó ở nó xuyên qua phía trước kia thiếu niên hư ảo hồn phách chi ảnh hướng hắn rơi xuống khi, lại thành tà ma ác trảo. Ngũ Quan Vương quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Hắn dùng một loại cực kỳ kinh hãi biểu tình vọng nàng. Bầu trời không có ngân hà, không có kiểu nguyệt, trên mặt đất cũng không có mới vừa rồi chiếu rọi ngân huy, rách nát trong đại điện một mảnh tối tăm. Nhất tuyến thiên ở trên tay, cho nên giữa mày không thấy một đường hồng. Nhưng tại đây một mảnh sâu nặng trong bóng đêm, một sợi yếu ớt sợi tóc hắc tuyến từ nàng tả đồng chui ra, trải qua giữa mày, lặng yên ẩn vào hữu đồng, lẫn vào con ngươi kia thâm thúy đen nhánh, biến mất tung tích. Kiến sầu thân thể, cũng dễ như trở bàn tay mà xuyên qua kia thiếu niên hư ảnh, mạnh mẽ một trưởng trực tiếp phá hủy Ngũ Quan Vương xúc thế đã lâu trang bạc trường kích, rồi sau đó khắc ở Ngũ Quan Vương trên trán. Phanh! Nhìn như nhỏ yếu trong lòng bàn tay, thế nhưng như sóng cùng sóng chiều giống nhau, trào ra bàng bạc lực lượng, nóng bỏng mà bá đạo, nháy mắt diệt đi Ngũ Quan Vương một hồn hai phách. A a a. Bị hủy đi hồn phách thống khổ, thật sự là tầm thường tồn tại khó có thể chịu đựng. Liên liên Ngũ Quan Vương như vậy đại năng, cũng nhịn không được bộ mặt dữ tợn. Hắn thân có luân hồi pháp điển chi kim ấn, vốn có bất diệt hồn phách, nhưng chữa trị hồn phách sở chịu hết thể tổn thương, nhưng này giữa cũng không bao gồm hồn phách nháy mắt làm người phá hủy cực đoan tình hình. Ngũ Quan Vương ở cực độ đau giận chung, chỉ nghĩ bước ra bảo toàn chính mình. Nhưng mà nơi nào lại lui đến đi. Kiến sầu một trưởng lực tận sau, năm ngón tay đốn khuất thành chảo, lại là chút nào trốn chạy khoảng cách đều không lưu, đi xuống một hoa, liền bóp chặt Ngũ Quan Vương huyết hầu. Phanh! Thật lớn lực đánh vào mang đến Ngũ Quan Vương đánh vào phía sau đại điện hình trụ phía trên, ngay sau đó liền nghe được gầm vang một thanh âm vang lên, cả tòa đại điện răng rắc nhanh chóng sập. Ngũ Quan Vương sở đánh ngã có từng là cái gì hình trụ? Bất quá là kiến thành nghĩa trang bạch cốt chi tường. Trong khoảnh khắc kinh biến cùng giao thủ phát sinh đến cực nhanh, tính kế cùng phản tính kế cũng bất quá là bắn ra chỉ sự. Kêu mi thanh mục tú thiếu niên còn có chút mờ mịt, túi đầu nhìn chính mình thân thể liếc mắt một cái, mới phát hiện mặt trên rộng mở là cái thật lớn lỗ thủng, trống rỗng mà. Lúc này, kiến sầu ở hắn sau lưng. Vì thế hắn quay đầu tới, hướng nàng vươn tay đi, tựa hồ tưởng mở miệng dò hỏi nàng, mẫu thân. Nhưng mà ngay sau đó, trong điện sở hưu hào giác liền cùng với Ngũ Quan Vương lực lượng hỏng mất mà hỏng mất, biến mất đến không còn một mảnh. Một cổ nóng bỏng lực lượng từ lỗ thủng hướng toàn thân lan tràn, đem hắn nuốt hết. Từ thân thể đến tứ chi, cuối cùng liền kia vươn bàn tay một đạo. Toàn hóa thành khói nhẹ một đạo. Kiến sầu nghe thấy thanh âm, ngoái đầu nhìn lại mà vọng, Hoàng Tuyền huyết hà chút ra, bờ sông tốt nhất trăm tinh nhuệ quỷ tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, Thái Sơn Vương cương mạnh nắm tay đang tử thiên mà hàng. Mà nàng tắc đứng ở kia bạch cốt xây nghĩa trang trước. Chưa từng có mới vừa rồi thẩm duyệt hồn phách Diêm Vương Điện, cũng không có lúc trước vô danh không họ 13-14 thiếu niên lang, chỉ có khống chế luân hồi sổ sinh tử, rơi trên mặt đất, quang mang ảm đạm. Vâng! Nàng vỗ tay đó là nhất kiếm, ngăn Thái Sơn Vương kia ầm ầm một kích, dễ như trở bàn tay liền đem này đâm bay đi ra ngoài. Bóp chặt Ngũ Quan Vương lòng bàn tay, lại là một mảnh lạnh băng. Đó là đối phương trên cổ bảo vệ luân hồi pháp điển kim ấn, không ngừng mà hướng ra phía ngoài giật tán hồn khí. Ý đồ khôi phục Ngũ Quan Vương tổn hại nghiêm trọng hồn thể, chỉ là có kiến sầu lòng bàn tay quần cuộn không ngừng lực lượng trở ngại, hiệu quả cực nhỏ. Bị hủy đi một hồn hai phách sau, Ngũ Quan Vương cơ hồ vô pháp thấy rõ quanh mình tình huống, chỉ có thể nhìn đến khoảng cách chính mình gần nhất kiến sầu. Mơ hồ trong hai mắt, rốt cuộc xuất hiện vài phần chua sót. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị thua, chính như hắn không nghĩ tới kiến sầu mới vừa rồi trưởng lực thế nhưng sẽ xuyên qua kia thiếu niên giống nhau, lại mở miệng khi, thế nhưng nhiều một loại trào phúng thán phục. Không hổ là đế vương tím, Diêm Quân mệnh, đối chí thân cốt nhục cũng hạ thủ được, máu lạnh đến tận đây. Trước kia như yên, chuyện cũ toàn huyễn. Ngươi chiêu số, khiến cho chậm một ít, nếu hôm nay một trận chiến là ở ta vấn tâm phía trước, giờ phút này liền không phải ta bóp chặt mạng ngươi, mà là ngươi bóp chặt ta mệnh. Nói đến cùng đều là thiên hồ pháp thân chi ảo giác, như ma trước quỷ, gì có thể loạn ta tâm trí. Kiến sầu nhìn hắn, thâm thủy đáy mắt gợn sóng không dậy nổi. Sắc, là máu lạnh, không giết. Lại phụ tận ta nhai sơn ngàn tu anh linh. Nguyên nhân chính là lòng ta nội có một khang nóng bỏng nhiệt huyết, mới càng có ngươi cái gọi là một giết chi máu lạnh thôi. Nhai sơn. Này đó là nhai sơn tu sĩ a. Ngũ Quan Vương ngực nội, thượng dư nửa viên nhảy lên tâm. Tinh thần hoàng hốt gian, mới chậm rãi nhớ lại năm đó cùng Thái Sơn Vương giận dỗi lại ngoài ý muốn tìm được này tâm khi mừng như điên. 519 chương 519 trẻ sơ sinh tâm. Khi đó, là 11 giáp trước âm dương giới chiến lúc sau. Nhân ở chiến trung lập công, hắn bị thêm vì đệ tứ điện Diêm Quân, hào vì Ngũ Quan. Sinh khi hắn là yêu trung hồ tộc, sau khi chết hắn là quỷ trung Diêm Quân. Tân được đến địa vị thật sự tôn vinh, mà hắn tàn nhẫn dễ giết, tính tình lại hung ác quái đản, sau đó đương nhiên làm trầm trọng thêm, đưa tới Thái Sơn Vương nhíu mày. Hắn cùng Thái Sơn Vương quan hệ rất kỳ quái, cũng coi như không thượng thân thiện. Nhưng nếu nhất định phải hắn chọn lựa một cái nhất người biết rõ từ tới hình dung bọn họ quan hệ, Ngũ Quan Vương cảm thấy, ước chừng vẫn là chí giao đi. Mới vừa vào cực vực khi, hắn tu vi liền không thấp, càng kiêm hồ tộc bản thể tu cửu vĩ thiên hồ pháp thân, am hiểu ảo thuật, toại thường lấy này tới trêu cợt người khác. Một ngày đi bộ đến uổng mạng thành, gặp cái bán giày rơm ngủ hán. Hắn liền tưởng, cực vực tuy không bằng thập cửu châu như vậy phi nhiêu, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên thiếu này những giày rơm, này người cao to to như vậy cá nhân lại nằm tại nơi đây bán giày rơm, thật sự cổ quái. Tâm niệm vừa động, trêu cợt chi tâm đốn khởi. Vì thế hắn huyễn làm tu vi không thấp phán quan, nên ngang mà đi qua đi theo hắn nói, uổng mạng thành là cỡ nào mấu chốt địa phương, mua bán hàng hóa đều có sơn hải thị, há tha cho ngươi tại nơi đây làm cản. còn không mau mau thu hồi ngươi giày rơm cút đi. Ngũ Quan Vương ngày xưa trêu cợt quá người quá nhiều, thả chưa bao giờ có khuyết điểm tay thời điểm. Lúc ấy cực vực, là Tần Quảng Vương còn chưa hoàn toàn cùng Thập Cửu Châu xé rách mặt cực vực, uổng mạng thành trung cho dù có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng thời gian cực đoạn, tu vi cao sớm rời đi, lưu lại đều là tu vi thấp. Cho nên, theo lý thuyết không nên có người xuyên qua hắn. Nhưng không nghĩ tới, sóng to gió lớn nửa đời người, cuối cùng thế nhưng ở cống ngầm phiên thuyền. Kia nằm người cao to vén lên mí mắt nhìn hắn một cái, liền không phản ứng, lại đem mí mắt một đáp, hô hô ngủ lên. Hồn nhiên không đem hắn đặt ở đáy mắt. Hắn đương nhiên giận dữ, lại ra vẻ uy nghiêm mà răn dạy hắn, rước lấy quanh mình rất nhiều quỷ tu vây xem. Ước chừng là bị hắn ồn ào đến không kiên nhẫn, kia người cao to ở sau nửa canh giờ, rốt cuộc một lần nữa mở mắt, bình tĩnh nhìn hắn tam tức. Khi đó hắn cảm thấy trong lòng bất an. Sau đó liền thấy kia người cao to rộng mở đứng lên, một phen hướng hắn chụp tới. Hắn muốn tránh, nhưng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, choáng váng giống nhau đứng ở tại chỗ, bị đối phương chiêu thức ấy bắt vừa vặn. Đổ rào rào, một trận chấn động rất xuống, hung manh lay động. Quả thực là trời đất quay cuồng, hoảng đến người hôn đầu, hồ ly mất trí. Một không lưu ý, liền phá ảo thuật, ở người ngoài trước mặt hiện ra nguyên hình tới, ném thật lớn một hồi mặt. Kia người cao to lại đem hắn một ném, hoàn toàn đương không có hắn như vậy một con hồ yêu quỷ giống nhau, mắt thấy quanh mình ồn ào phân loạn. Liền đem trên mặt đất dày rơm cầm bố một quyển, kẹp ở dưới nách, nâng bước liền đi. Không nhiều trong chốc lát, đã không thấy tăm hơi người. Ngũ Quan Vương từ đây liền hận thượng hắn, chỉ tự bằng hữu bên kia nghe được ổng mạng thành sắc có như vậy cái cổ quái người, tổng ở trong thành bán dày rơm, vì thế sinh lòng xấu xa. Hắn 5 lần 7 lượt đi chọc ghẹo hắn, lại 5 lần 7 lượt bị xuyên qua. Phát triển đến sau lại, dứt khoát hô bằng gọi hữu ở hắn đường đi thượng chặn đường, muốn báo ngày đó một mũi tên chi thủ. Kết quả kia một ngày hắn mới biết được, chính mình đã chứ nhiều ngạnh một khối văn sắt. Dùng cực vượt cấp bậc tới tính, này người cao to lúc ấy đã có kim thân tu vi, hoàn toàn xem như một nhân vật. Là hắn có mắt không thấy Thái Sơn. Tự mình tu vi không đủ, cho nên không thấy ra hắn sâu cạn, bị ngoan tấu một đốn, dựa xin tha mới đổi về một cái mạng nhỏ. Từ kia về sau, hắn liền không dám lại trêu chọc người này. Chỉ là xem hắn một ngày bán giày rơm, xem thời gian lâu rồi, lại không hạt quấy rối. Mới chậm rãi quen thuộc lên, có thể nói được với hai câu lời nói. Hắn hỏi, ngươi tu vi như vậy cao, bán giày rơm làm gì? Hắn liền đáp, đây là tu luyện. Bán giày rơm tính cái gì tu luyện? Ngũ Quan Vương trước nay không nghe nói qua như vậy tu luyện, ngầm khịt mũi coi thường, nhưng lại cảm thấy người này bản lĩnh thực sự cao siêu, động ai tâm tư, liền trăm phương nghìn kế tưởng bái hắn làm thầy. Ai ngờ hắn thế nhưng nói, tâm thuật bất chính, bái không được ta. Ngũ Quan Vương có chút sinh khí, liền hỏi lại, vậy ngươi sinh thời định là cái danh môn chính phái? Bán giày rơm liền cười, nói, cũng không phải. Không những không phải danh môn chính phái, vẫn là cái tà ma ngoại đạo. Ngũ Quan Vương vừa nghe liền càng tức giận, ngươi đã là tà ma ngoại đạo, lại sao dám ghét bỏ ta một cái yêu? Bán giày rơm lại không sinh khí, tà ma ngoại đạo cũng có tà ma ngoại đạo nguyên tắc, đảo không phải ghét bỏ ngươi, bất quá vì ngươi một tiểu yêu hảo thôi. Hảo! Hảo cái rắm! Ngũ Quan Vương suýt nữa tức giận đến tam hồn xuất hiếu. Xoay người liền đi, ngược lại đã quên hỏi vì cái gì, chỉ đem bái sư học nghệ này 4 chữ nhớ rõ chặt chẽ. Rốt cuộc hắn là yêu, chỉ nhớ rõ cùng chính mình ích lợi tương quan. Trong tộc trưởng lao trước nay như vậy giáo. Huống hồ sau lại, nhịn không được hắn 5 lần 7 lượt lần nữa mà tra tấn, kia bán giày rơm người cao to rốt cuộc tùng khẩu, tuy rằng tịch thu hắn vì đồ đệ, nhưng lại dạy hắn các loại thuật pháp. Vì thế vì cái gì loại này vấn đề, liền vứt đến xa hơn. Có thể nói, thẳng đến âm dương giới chiến kết thúc trước. Hắn tu vi cũng chưa đuổi kịp hắn. Có thể ở Phong Diêm Quân thời điểm chiếm được đệ tứ điện, cũng bất quá là bởi vì hắn giết người rất nhiều. Mà hắn dừng ở thứ 6 điện, bất quá là bởi vì giết người không bằng hắn nhiều, thủ đoạn thường thường. Chiến hậu, hắn thành Ngũ Quan Vương, hắn thành Thái Sơn Vương. Hắn tính bổn quái đản, yêu tính tiệm trướng, chung ở ngày nọ tuyệt bút một câu đem sở hữu tân quỷ ném xuống 18 tầng địa ngục khi, muốn người phân bọn họ hồn phách khi, chọc giận hắn. Nhận thức mấy trăm hơn 1000 năm, người cao to lần đầu mắng hắn mắng đến như vậy tàn nhẫn, như vậy không cho mặt mũi, nói hắn dạy hắn thuật pháp, tuy không mong đợi hắn có thể tu ra một viên xích tử chi tâm, chỉ mong hắn có thể một sửa bất hảo. Ai ngờ tự tham nhập âm dương giới chiến, thuận Tần Quảng Vương sau, hắn tính tiệm tàn bạo, càng sâu từ trước, mà yêu tu trung hồ yêu nhất tộc hướng lấy giống người vì tu luyện chi dây mực, hắn nếu chấp mê bất ngộ, đem tự hủy căn cơ, đào mồ chôn mình. Hắn nghe xong khí điên rồi. Lúc ấy vẫn là ở hắn Diêm Điện phía trên, chỉ kém không đánh lên tới, còn chửi hắn, ngươi mới đảo mổ chôn mình. Ai thường nói Thập Cửu Châu 3000 tông môn khả kính giả duy nhai sơn một môn, vì môn hạ toàn xích tử chi tâm. Kết quả đâu? Còn không phải dùng chút mưu mẹo, liền đã chết cái sạch sẽ. Chó má xích tử chi tâm. Người cao to ánh mắt kia liền dần dần lánh xuống dưới, thế nhưng không hề nói một lời, phất tay háo đi rồi. Hắn đi rồi, Ngô Quan Vương càng nghĩ càng sinh khí. Đến cuối cùng, niệm này xích tử chi tâm bốn chữ liền hận đến cắn răng, lại đột nhiên nhớ tới mỗ một ngày nghe Tống Đế Vương đưa ra kia cái gì cắt toái ngàn tu hồn phách cho rằng hồn khôi kế hoạch, liền ai cũng chưa nói, trực tiếp sát đi nghĩa trang, muốn đem này đổ bỏ nhai sơn ngàn tu hồn phách đều kéo ra tới quất, mới có thể hết giận. Nhưng đi lúc sau mới phát hiện, Tống Đế Vương, Sở Giang Vương bọn họ vừa lúc ở, thật sự là nghĩ ra khí cũng không có biện pháp, đành phải hậm hực từ nghĩa trang ra tới, thuận kia Hoàng Tuyền huyết hà loạn đi. Đi đến ngoặc sông chỗ, liền thấy bạch cốt chất đầy ngoặc sông. Hoàng Tuyền thủy là quát cốt đi thì thủy, chưa từng vật còn sống có thể sinh tồn trong đó, đó là đem tu vi giống nhau tu sĩ ném vào đi, ra tới cũng chỉ dư lại một khối bạch cốt. Nơi đây đôi bạch cốt, không thể nghi ngờ đều là giới chiến trung tu sĩ di cốt. Ngô Quan Vương vốn dĩ không để ý, có thể đi đi tới, đồng nhiên liền phát hiện một cái đặc thù ngoại lệ. Hoàng Tuyền huyết hà thủy đỏ đậm, kia đồ vật cùng rộng lớn mặt sông so sánh với, thật sự không coi là rất lớn. Hắn sở dĩ sẽ chú ý tới nó, tất cả đều là bởi vì chung quanh bạch cốt. Ngoặt sông bên cạnh thủy tuy lãng trướng lui. Thủy đảm đương nhiên một mảnh hồng, nhưng thủy lui khi, này một viên đỏ đậm đồ vật gác ở một đống bạch cốt chi gian, liền thập phần thấy được. Ngô Quan Vương túi người phiên tới vừa thấy, thế nhưng là một viên huyết nhục chi tâm. Này thật đúng là quá cực kỳ. Cái gì tâm thế nhưng có thể tại đây Hoàng Tuyền trung chút nào không tổn hao gì, đỏ đậm như tân mổ. Hắn lường trước vật ấy không tầm thường, dứt khoát duỗi tay đi nhặt. Nhưng cầm lấy tới thời điểm mới phát hiện này trong lòng gắt gao khảm một đoàn nóng chảy đến không thành nguyên dạng lệnh bài, lột cũng lột không xuống dưới, vì thế đành phải một đạo thu vào trong hộp. Nhân cùng Tống Đế Vương đám người quan hệ thật thiện, việc này cũng vẫn chưa làm người khác biết được, chỉ đem chắp mang về Bát Phương Thành, lại dày ra mặt kêu Thái Sơn Vương tới giúp chính mình xem. Ai làm hắn kiến thức rộng rãi đâu? Thái Sơn Vương tức giận chưa tiêu giảm, ra tới thấy hắn khi, mặt đều là lãnh. Nhưng ở mở ra hắn chắp, thấy này một lòng sau. Biểu tình liền có chút lay động, lại phiên kia lệnh bài vừa thấy, trầm mặc thật lâu, cũng chưa nói chuyện. Thẳng chờ hắn thúc giục, hắn mới nhíu mày hỏi hắn vật ấy từ đâu mà đến. Ngô Quan Vương liền công đạo trước sau, lại hỏi hắn, rốt cuộc là nhìn ra cái gì tới. Thái Sơn Vương lúc này mới chỉ nóng chạy thành một đoàn lệnh bài, kêu hắn nhìn kỹ. Nay lệnh tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng còn nhìn ra được, là Nhai Sơn lệnh, vì Nhai Sơn môn hạ sở hữu. Nay tâm nên là này lệnh chủ người sở cầm. Là ngươi trước mới sở mắng chửi liền chó má đều không phải xích tử chi tâm. Chỉ là Hoàng Tuyền thực cốt tiêu thịt, nay tâm độc có thể tồn với huyết hà ác thủy bên trong, cho là này chủ chưa chết, thượng tồn thế gian. Ai đều biết, tu sĩ tu luyện đến nhất định cảnh giới, liền có thể thoát khỏi thân thể trói buộc, không có thể sắc còn có thể bằng vào nguyên anh bất tử, không có kẻ hèn một lòng, đương nhiên cũng không nên có cái gì trở ngại. Chỉ là cực vực lúc trước nơi nào từng có cái gì người sống. Cho nên này trái tim nhất định là lúc trước âm dương giới chiến trung mỗi Nhai Sơn môn hạ sở đánh rơi, hơn nữa nên là một vị tu vi không thấp tu sĩ, nếu không này tâm không thể chống cự Hoàng Tuyền chi thủy. Ngô Quan Vương cảm thấy rất kỳ quái, nếu là này tâm có thể kháng Hoàng Tuyền chi thủy, tắc này nguyên chủ tu vi ở Nhai Sơn nên cũng là cái bài đắc thượng hào nhân vật, nên cùng ta chờ từng có trực tiếp gián tiếp giao thủ. Đến như vậy cảnh giới giao chiến, liền tâm đều cho người ta móc ra tới, người còn có thể bất tử, cho dù người nọ thoát được mau. Lấy cực vực xuống tay tàn nhẫn, cũng tuyệt đối không thể lưu người này một mạng a. Thái Sơn Vương cũng trầm ngâm thật lâu, hiển nhiên chưa bao giờ gặp được quá như vậy nan giải việc. Tới rồi cuối cùng, cũng không nghĩ ra cái đáp án tới, chỉ suy nghĩ nói, tổng không nên là này chủ chính mình xẻo, ném xuống vứt bỏ. Cái dạng gì người, lại là xuất phát từ loại nào tâm cảnh, mới có thể mổ ra chính mình ngực, đem một viên nóng cháy trẻ sơ sinh tâm, ném vào Hoàng Tuyền đâu. Nhận không tội. Ngẫm lại thật không có khả năng. Rốt cuộc thể xác và tinh thần nhất thể, muốn chặt đứt liên hệ nhưng không như vậy dễ dàng. Lòng đang Hoàng Tuyền trung, thân cũng chịu này khổ. Trong giả chịu đủ thống khổ tra tấn mà chết, nhẹ giả bị thương nặng tu vi bị hao tổn, cho dù sống ở thế gian, chỉ sợ cũng khó có tiến thêm. Ngô Quan Vương trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tựa hồ nhớ tới cái gì, liền bỗng nhiên nói, người cao to, ta nhớ rõ ngươi nói, ta thiếu đó là một viên xích tử chi tâm, thả thân là yêu tộc quỷ tu, lại tu cửu vi thiên hồ pháp thân. Có nhân thân nhân ngôn người hành lại không người tâm, nếu có thể tu thành cái trẻ sơ sinh tâm liền tính viên mãn. Vậy ngươi nói, ta muốn đem này tâm chiếm làm của riêng, chẳng lẽ không phải một lần là xong, làm ít công to. Không hề nghi ngờ, lời này lại đưa tới Thái Sơn Vương một đôn mắng. Đơn giản nói hắn đầu cơ trục lợi, tâm thuật bất chính. cuối cùng còn khuyên hắn mạc động này vài tâm, trên đời này phàm phu tục tử cực chúng, có này trẻ sơ sinh tâm giả trăm triệu chung chưa chắc có một, thả này tâm nguyên chủ hành thế tất là công chính đại đạo, muốn hắn buông này tâm hoàn toàn chặt đứt liên hệ, trừ phi hắn thân chết, hoặc là bỏ đạo nhập ma. Nếu không bằng ngươi yêu tâm quỷ thần, này tâm bãi tại nơi này, cho ngươi ngươi cũng luyện hóa bất động, càng không cần phải nói chiếm cho riêng mình. Ngũ Quan Vương đương nhiên không tin tà, mắt thấy rất tốt cơ hội ở phía trước, như thế nào không thử thượng thử một lần liền dễ dàng từ bỏ. Hắn lười đến cùng Thái Sơn Vương lý luận, ôm kia chắp liền đi. Trở về chính mình diêm điện, bế quan một trận hảo luyện. Kết quả lại là không nghe người cao to ngôn, có hại ở trước mắt, không những không luyện hóa kia tâm, còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Từ đây liền dần dần thông minh. Hắn tuy thèm nhỏ dãi tại đây tâm tác dụng, nhưng cũng kiêng kỵ cường luyện phản phệ, cho nên chỉ ở trong điện phóng, không hề dễ dàng đụng vào. Bất quá, liền tính chỉ là như thế, thế nhưng cũng có chút hiệu quả. Long dạ dần dần thuận lợi, tu luyện tốc độ cũng mau thượng rất nhiều, tàn nhẫn dễ giết chi tính mạc danh áp xuống tới rất nhiều. Người cao to nói, chỉ là đặt bên cạnh liền có như vậy kỳ hiệu, đủ có thể muốn gặp này nguyên chủ nên là kiểu gì dạng nhân vật. Ngũ Quan Vương lại không thèm để ý. Thời gian một lâu, gần 10 giáp qua đi, hắn tu vi đã vượt qua Thái Sơn Vương, đảo dần dần như hình với bóng lên, này trẻ sơ sinh tâm sự đương nhiên cũng chậm rãi phai nhạt. Thẳng đến 80 năm hơn trước mô một ngày, hắn ở trong điện đả tọa, đầu phát hiện trong điện một trận chấn động vù vù, khai hộp coi chi, thế nhưng thấy trong hộp kia một viên nguyên bản ánh nhuận đỏ đậm tâm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Kinh nghi dưới, thầm cảm thấy không ổn. Nhưng gần là như vậy một cái trước mắt, hắn liền nghĩ tới lúc trước Thái Sơn Vương nói câu nói kia, vui vô cùng. Người nọ rốt cuộc đã chết, bỏ đạo nhập ma. Sợ trung gian lại ra cái gì biến cố, lại sợ cũ chủ sau khi chết này tâm biến thành phàm tâm. Ngũ Quan Vương nhớ rõ, chính mình không chút do dự liền bắt đầu rồi luyện hóa. Lúc này đây, quả nhiên không hề trở ngại. Hắn thành công mà luyện hóa này tâm, sau lại làm Thái Sơn Vương mạnh mẽ giúp hắn, đem này một lòng liền kia khối lột không dưới lệnh bài một đạo bỏ vào ngực, chiếm làm của riêng, hoàn toàn biến thành chính mình tâm. Cái gọi là xích tử chi tâm, thuần nếu giấy trắng. Cảm quanh mình thiên địa biến hóa với mình tâm, có thể được phong lôi vũ điện, hoa điểu trùng, cá chi diệu, có thể ngộ tử sinh tụ tán, vui buồn tan hợp chi khổ, có thể giải nhật thăng nguyệt lạc, khô khốc thịnh suy chi lý, dục từ tình ra, tình từ tâm khởi, gọn gàng, công chính bình thản. 80 năm hơn gian, hắn liền dần dần bỏ đi ngày cũ ác tính, tu vi cũng càng vì tăng cao. Nhưng kỳ quái chính là, Thái Sơn Vương nói, lại càng ngày càng ít. Rất nhiều thời điểm, hắn đều một người tu luyện, mặc dù gặp mặt cũng luôn là nhìn hắn, trầm mặc không nói. Đó là cái dạng gì ánh mắt đâu? Ngũ Quan Vương chớp chớp mắt, thế nhưng không nhiều hồi ức đến ra tới. Hắn bị kiến sầu bóp chặt tiết hầu, ấn ở dưới trưởng, càng vì nàng thời khắc phun ra nuốt vào trưởng lực sở tra tấn, ý thức đã có chút hôn mê, chỉ nghĩ chuyển qua đôi mắt đi, nhìn xem Thái Sơn Vương giờ phút này biểu tình. Nhưng nhìn đến chỉ là vô tình vô cảm tượng đất rối gỗ dường như một khuôn mặt. Vì thế cái loại này thâm nùng bi ai đều dũng đi lên. Ngũ Quan Vương hốc mắt lại là chậm rãi đỏ. Quay đầu tới, hắn nhìn Kiên Sầu, nhìn nàng bình tĩnh mà không gợn sóng một khuôn mặt, chính mình trên mặt kia yêu dị nhan sắc lại chậm rãi lui, chỉ mơ hồ mà cười một tiếng. Dư lại nửa trái tim, ta cho ngươi. Nhưng ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Cầu. Dùng này một chữ, thật sự có chút trọng. Kiên Sầu vốn đã kinh chuẩn bị đối hắn ra tay tàn nhẫn, trực tiếp mổ ra ngực lấy tâm, lại không ngờ hắn nói ra như vậy một câu tới, lại nhìn thấy hắn đáy mắt kia nước biển tựa ập lên tới bi sắc. Tuyệt phi làm bộ, khấu khẩn tay, rốt cuộc vẫn là buông lỏng ra một chút. Chuyện gì? Thiếu niên nước mắt liền một chút lan xuống, khàn khàn nói, ngươi cứu cứu hắn. Kiến Sầu ngơ ngẩn. Còn không đợi nàng có điều đáp lại, Ngũ Quan Vương trong mắt liền đã hiện ra kiên quyết chi sắc, thế nhưng trực tiếp duỗi tay tham nhập chính mình ngực, từ hồn phách bao vây chỗ sâu trong, cường lấy ra kia dư lại nửa trái tim tới. Xé rách thân hồn. Đau triệt nội tâm. Hắn vô pháp biết được, năm đó này tâm bị mổ ra khi... Này cũ chủ ra sao loại tâm cảnh, lại là loại nào thống khổ, hắn chỉ biết chính mình ra sao loại tâm cảnh, ra sao loại thống khổ. Hưởng qua mới biết được. Đỏ đậm nửa trái tim, diễm đến lấy máu, mơ hồ huyết nhục tiết diện gian thượng khảm kia khối tổn hại nghiêm trọng lệnh. Thiếu niên đem nó đệ hướng về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu trong lòng rõ ràng chán ghét hắn mới vừa rồi vì cầu thắng không từ thủ đoạn, càng cứ thế thân cốt nhục chi chuyện xưa xúc nàng nghịch lần, nhưng này một cái trước mắt, lại khó có thể khắc chế điệu tâm chiều cuồn cuộn. Đốn một lát, nàng mới duỗi tay, đem này nửa trái tim tiếp ở trong tay. Lại là ôn ấm áp. Nửa trái tim phủ vừa rời tay, Ngũ Quan Vương bộ mặt liền khống chế không được mà biến hóa lên, mặt mày xoay mình lệ khí mọc lan tràn, trong mắt một mảnh thâm lam yêu dị. Sắc. Một chữ phảng phất tử răng phùng chung mài ra. Giọng nói là khi, người liền đi theo phát ra, muốn đánh út về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu cơ hồ là theo bản năng mà giơ tay nhất kiếm, ở hắn chỉ trưởng tập đến chính mình trước người một sát, đâm xuyên qua hắn giữa mày. Nhất tuyến thiên kiểu gì sắc nhọn hung sát chi khí. Chỉ này một sát, liền tồi tan Ngô Quan Vương vốn là yếu ớt hồn thể, làm hắn ngửa đầu ngã xuống. Ha ha ha, thật đáng buồn, đáng thương. Đó là thật sự a. Phu mùi tanh bùn đất chịu tải hắn không có trọng lượng hồn phách, hắn lại vẫn dùng cuối cùng một hơi hướng Kiến Sầu cười dữ tợn, mang theo sâu nặng, trả thù ác ý, đáy mắt một mảnh khói mù quỷ quệt, phảng phất đây mới là hắn bản tính. Cuối cùng, lại dần dần tiêu. Hắn mơ hồ nói, đế vương tím, diêm quân mệnh. Ngươi sát Tần Quảng, nào biết, không thành tiếp theo cái Tần Quảng. Nước mắt hoa đập vào mắt rác. Quỷ tính đi, nhân tính cũng đi. Ngô Quan Vương nằm ở kia dơ bẩn bùn đất thượng, chớp chớp mắt, dường như lại về tới ngày xưa uổng mạng thành đi người dạy rơm quán thượng chọc ghẹo thời điểm, bên môi treo một mặt cười, hai mắt lại dần dần mất đi thần thái. Yêu hồ buồn hồn hiện ra, giây lát bị gió thổi không. Hồn phi phách tán sau, chỉ để lại nguyên bản thâm đinh nhập hắn hồn phách từng miếng kim sắc cổ tự, tụ trên mặt đất ao ham chỗ, giống một bài ám kim thủy, ảm đạm sổ sinh tử liền dừng ở này bên. Còn có, Kiến Sầu trong tay, này nửa viên máu chảy đầm địa trẻ sơ sinh tâm. 520 chương 520 cực vực mặt trời mọc. Ngô Quan Vương yêu tính buồn ác, Kiến Sầu cuối cùng đã cũng không muốn thương tổn hắn tánh mạng. Chỉ là không có này xích tử chi tâm sau khi áp chế, yêu tính nháy mắt nảy mầm lại, mới khiến nàng theo bản năng mà động thủ. Ở nhìn thấy hắn biến mất ở trong thiên địa kia một sát, nàng trong lòng lại có chút buồn bã. Thật là cổ quái. Hảo hảo Diêm Quân, hảo hảo yêu ma, vì sao một hai phải như vậy một viên xích tử chi tâm đâu? Rõ ràng thiện có thiện cách sống, ác có ác cách sống. Nàng chớp chớp mắt, nhìn lòng bàn tay này nửa trái tim. Ngày đó Phó Triều Sinh cùng Ngô Quan Vương giao chiến thời điểm, nàng khoảng cách khá xa, thả ở chiến trung, vẫn chưa đem hắn sinh nuốt nửa trái tim một màn xem đến rõ ràng, hiện giờ mới tính một thấy vật ấy chân dung. Giống như là mới từ người nóng bỏng ngực mổ ra tới giống nhau. Chân thật huyết nhục cùng mạch lạc, nửa phiến mặt ngoài vết thương mơ hồ, bên cạnh thượng khảm một đoàn cổ quái màu đen đồ vật. Kiến Sầu đẩy ra tới xem, liền nhận ra đó là một quả tổn hại nghiêm trọng nhai sơn lệnh. Nhất thời im lặng. Tâm tuy là nhân tâm, cũng đã bị người luyện hóa, trở thành cùng loại với pháp khí đặc thù tồn tại. Chỉ là người thể xác một bộ phận thôi, là vật còn sống, cũng là vật chết. Vừa không còn có này cũ chủ nhiệm gì cảm xúc cùng ký ức, cũng không còn có nó không hề có này cũ chủ nửa phần cảm xúc, càng không có đã từng lịch quá ân ân đoán đoán, sở bảo lưu lại tới, là có thể làm người bình tâm tinh khí, hiểu được thiên địa, tiếp cận nguồn gốc tính chất đặc biệt. Càng có thể tinh tường cảm giác thế giới, thấy rõ nhân tình, tâm cảnh thượng tu vi liền sẽ càng nhanh. Đối cao cảnh giới tu sĩ tới nói, vật ấy thật sự khó được. Chỉ đem nó thác ở trong tay, Kiến Sầu đều có thể cảm giác được bất phàm. Bình tĩnh thư hoán hơi thở, bạn mấy phần ôn nhuận dòng nước ấm, theo nàng lòng bàn tay mạch lạc, liền chậm rãi chảy vào thân thể. Bất quá. Ngô Quan Vương mới vừa rồi câu kia thật sự, chỉ chính là cái gì? Trong lòng mạc danh phủ lên một mảnh khói mù, Kiến Sầu nhìn đã là trống rỗng mặt đất, còn có kia một bài ám kim sắc quang mang bên cạnh sổ sinh tử. Trước đêm này nửa viên xích tử chi tâm thu lên, liền túi người muốn đi nhặt kia một phong sổ sinh tử. Nhưng không liêu, đầu ngón tay mới một đụng vào, kia triển khai thẻ che thế nhưng một chút liền tan. Chớp mắt huyễn làm mây khói. Chỉ có phía trên sổ sinh tử ba chữ rơi xuống xuống dưới, cùng lúc trước thật sâu đinh nhập Ngô Quan Vương trên người những cái đó kim sắc cổ tự giống nhau, hóa thành nước chảy rơi xuống, hối ở mặt đất ao hám chỗ. Kiến Sầu tức khắc ngẩn ra, có một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác. Nhưng gần là sau một lát, loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền chậm rãi biến thành một loại liền nàng chính mình đều nói không rõ thoải mái. Sổ sinh tử cũng là giả sao? Kia nghĩ đến Ngô Quan Vương hấp hối hết sức nói ra nói, chỉ là bởi vì xích tử chi tâm đi, ác niệm sinh ra, cho nên cô ý loạn nàng tâm trí, dục dung này đơn giản một câu, muốn nàng khó có thể an bình, vì nàng trùng hạ tâm ma thôi. Đến nỗi dư lại kia cái gì đế vương tím, diêm quân mệnh, liền càng không thể hiểu được, đều không có cái đầu đuôi. Cũng nghe không rõ. Khẽ to mày, Kiến Sầu liền hướng bên sườn chuyển mắt. Nghĩa trang quanh mình trải qua lúc trước một hồi đại chiến, sớm đã đầy đất hỗn độn, ngay cả xây thành nghĩa trang bạch cốt đều rơi rụng đầy đất. Thượng trăm đến từ phong đô thành tinh nhuệ quỷ tu, căn bản một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng ở Kiến Sầu hướng bọn họ nhìn qua trong nháy mắt kia, tất cả mọi người sợ hãi dùng mình một cái, sợ tới mức động tác nhất trí quỳ xuống, trong miệng hô to, Diêm Quân tha mạng. Diêm Quân. Kiến Sầu vốn là quay đầu tới muốn hỏi bọn họ điểm sự tình, nơi nào nghĩ đến thế nhưng đột nhiên trình diễn như vậy vừa ra. Lần này đều không có phản ứng lại đây. Ta có từng là Diêm Quân, ngươi chờ hạt bái cái gì? Thích. Kìa sao có thể? Bọn họ lại không phải ngốc tử, tuy rằng không nghe hiểu Ngũ Quan Vương đại bộ phận nói, nhưng kia một câu đế vương tím, Diêm Quân mệnh, lại là nghe xong cái rành mạch, hơn nữa tiếp theo cái Tần Quảng nói như vậy là có thể tùy tiện nói sao. Tôn nghiêm sự tiểu, cánh mạng sự đại. Không quan tâm thật giả, trước quỳ lại nói, lại không ít khối thịt. Lập tức liền có ra mặt tương đối hậu lá gan cũng khá lớn nịnh nọt mà đã mở miệng, ngài nói đùa, năm đó ngài ở đỉnh tranh thượng đột phá đến Ngọc Niết thời điểm, toàn bộ cực vực đều đã biết. Toái Hồn Châu, đang Ngọc Niết, này quang tím, ở cực vực ai có thể không biết ta. Đế vương tím, kia đều là Diêm Quân mệnh cách. Ngài như vậy lợi hại, liền tính hôm nay không phải, tương lai cũng nhất định đúng vậy. Diêm Quân mệnh cách. Như vậy trả lời nhưng đại đại ra ngoài kiến sầu dự kiến, làm nàng ngạc nhiên, cũng làm nàng cười nhạo một tiếng. Đây là ở chú ta chết sao? Chúng quỷ tu lập tức sợ tới mức không dám ra tiếng, mới vừa rồi vớt mông ngửa cái kia càng là một khuôn mặt đều trắng xuống dưới. Nhưng kiến sầu thế nhưng không có lại truy cứu. Nàng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như suy tư gì, kế tiếp lại trước bắt con rối dường như Thái Sơn Vương ra tới, vừa lúc mượn nguyên bản bãi ở nghĩa trang quanh mình vây khóa nàng huyết quan đại trận, lược thêm biến hóa, đem này khóa đi vào. Tuy rằng đáp ứng qua Ngũ Quan Vương, muốn cứu Thái Sơn Vương một mạng, nhưng từ giao chiến thời điểm tình huống tới xem, kia mấy cái kim sắc cổ tự, hiển nhiên không phải nàng giờ phút này có thể giải quyết. Mà trước mắt còn có càng quan trọng sự tình. Tần Quảng Vương thiết cục muốn đem bọn họ kéo dài tại nơi đây, Phó Triều Sinh tắc đã trực tiếp chạy tới Bát Phương Thành, còn không biết là tình huống như thế nào. Kiến Sầu Ninh lên mày không có buông ra, đang định muốn cùng bên cạnh kia liên can quỷ tu nói chuyện, nhưng khỏe mắt dư quang nhoáng lên, thế nhưng thấy mặt đất ao hãm chỗ hội tụ những cái đó kim quang như sâu giống nhau, chậm rãi mấp máy lên. Dường như đã chịu nào đó nguyên sơ lực lượng kêu gọi, đột nhiên liền từ trên mặt đất bay lên. Tại đây đồng thời, trói buộc Thái Sơn Vương kim sắc cổ tự, cũng ở sầu lượng sau bay ra. Ầm vang một tiếng, cường tráng thân hình đảo dừng ở mà, đã là hôn mê, mất đi ý thức. Nhưng trong thiên địa biến hóa, mới vừa bắt đầu. Nay Hoàng Tuyền Hà Hạ Du, nguyên bản chẳng phân biệt ngày đêm, đều bị bao phủ ở một mảnh đặc sệt, không ra quang trong bóng tối, nhưng ở kim quang bay lên khoảnh khắc, hắc ám trời cao lại một trận kích động. Thế nhưng dường như bị cái gì lực lượng cường đại xé mở. Xí lượng ánh mặt trời, từ cái khe trung chiếu tiến vào. Trong thiên địa, tức khắc một mảnh sáng trưng. Đỏ đậm hoàng tuyền quần quận sôi trào, nghĩa trang lành lạnh xây bạch cốt đều bị chiếu đến như là ở tòa sáng. Quanh mình màu đen đại địa hướng về thiên cuối phô bình khai đi, sở hữu hắc ám, phảng phất đều tại đây một khắc bị đuổi tàng ra. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên bản tổng khói mù áp lực vòng trời, thế nhưng trở nên trống trải lên. Này cuối chỗ rõ ràng là một vòng lửa đỏ rực ngày. Đại đến kinh người. Hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với Thái Dương nhận chi. Nó khổng lồ, mãnh liệt, treo ở thiên cuối, chiếm cứ tảng lớn không trung. Này mặt ngoài chảy xuôi thiêu đốt, nóng bỏng dung nham, quả thực như là tùy thời đều phải từ phía chân trời như thác nước khuynh đảo. Chỉ đang xem rõ ràng trong ngáy mắt, mọi người da đầu đều tặc lên. Ai không biết cực vực bổn vô nhật nguyệt. Này giới ở thập cửu châu đại địa dưới, cùng thập cửu châu phân ra âm dương. Suốt ngày vì vô tận hắc ám bao vây, phía chân trời khói mù chưa từng biến hóa, cho nên chỉ lấy canh giờ luận ngày đêm. Nhưng hiện tại thứ này thế nhưng quải tới rồi bầu trời. Ngay cả kiến sầu ở chính mắt nhìn thấy như vậy dị tượng khi, cũng không cấm hoảng sợ vạn phần. Nhưng gần một lát sau, nàng liền minh bạch lại đây. Không, không phải. Thứ này căn bản không phải cái gì cực vực Thái Dương, mà là bao vây lấy dung nham, thiêu đốt địa tâm. Thập cửu châu đại địa cùng cực vực các thổ, trước nay đối thành cảnh trong gương. Thập cửu châu phía dưới là không thấy ánh mặt trời cực vực, phía trên là rộng lớn vô ngần vũ trụ, cực vực phía dưới là diện tích rộng lớn linh tu thập cửu châu đại địa, nhưng phía trên lại là này một ngôi sao chỗ sâu trong. Trăm ngàn năm tới, ai đến khuy nó bàng bạc chân dung. Căn bản không phải bỗng nhiên xuất hiện, mà là nó từ trước đến nay tại đây, chỉ là vì cực vực thường ngày khói mù vòm trời che đậy, cho nên ai cũng không có phát hiện thôi. Nhưng hiện giờ hết thể khói mù diệt hết, liền hiện ra nó hoảng sợ tới. Người ở này hạ. Thế nào con kiến? Những cái đó ám kim cổ tự quan mang, trong bóng đêm thời điểm, còn như là từng đạo nhu hòa quang minh, cũng thật ở vào như vậy xí lượng quang minh trung khi, liền như là từng sợi chói mắt bóng ma. Chúng nó thăng lên giữa không trung, thế nhưng thẳng tắp hướng tây nam mà đi. Nơi đó, là cực vực trung tâm, cũng là thập cửu châu này chiến trung điểm, Bát Phương Thành. Tác giả có lời muốn nói. Trạng thái không tốt, ngày mai lại viết chính diễn đi. 521 chương 521 hội chiến Bát Phương Thành. Ầm ầm ầm. Rõ ràng là dưới chân khắp đại địa đều ở chấn động. Vòng trời thượng khói mù tản ra sau, kia bỗng nhiên xuất hiện thật lớn Thái Dương, quả thực hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Cực vực đạo thứ ba phòng tuyến sùng dương thành trước, thập cửu châu mọi người cũng không hoảng sợ mà ngẩng đầu tương vọng, kinh dị với trong khoảnh khắc này biến hóa. Hơn nữa bọn họ có khả năng cảm nhận được, xa nhiều hơn Hoàng Tuyển hạ du kiến sầu. Non nửa cái canh giờ trước, cực vực 72 thành nội vây cũng đã nổi lên dị biến, sở hữu còn chưa bị thập cửu châu công hãm thành trì đều đột nhiên cất cao, ở bọn họ trước mặt xây nên một mảnh thành trì rừng rậm. Ở trên trời này Thái Dương sau khi xuất hiện, thành trì liền tiến thêm một bước biến hóa. Hoàn toàn như là sống lại đây giống nhau. Khổng lồ màu đen thành trì, vằn mẹo, mấp máy, giống như bích họa thượng chu lên yêu ma. Thành cùng thành nhanh chóng đua hợp, chấn động rộng lớn cực vực vạn dặm ác thổ. Đó là như thế nào một loại lệnh người ra đầu tê dại trường hợp. Lấy này Sùng Dương thành nơi đạo thứ 3 phòng tuyến vị giới, cực vực 72 thành bị chia làm ranh giới rõ ràng hai cái bộ phận, bên ngoài bộ phận vết thương hỗn độn, yên lặng bất động, bên trong bộ phận tắc giữ tợn âm trầm, như là bao trùm trên mặt đất một khối to nùng mặc, bị vòm trời thượng kia mãnh liệt quang mang một chiếu, nhanh chóng nội xúc, đem chính mình ôm thành một đoàn. Sống. Nay cực vực 72 thành, lại có một nửa là sống. Chúng nó phảng phất là này cực vực mỗ một tối cao tồn tại một bộ phận, ngày thường giãn ra mà bình phô ở trên mặt đất, vô khổng bất nhập, đối hết thể rõ như lòng bàn tay. Phàm cực vực sự, liền vô có hắn không biết, vô có hắn không hiểu. Chỉ nháy mắt, hơn 10 tòa thành trì liền gom lại cùng nhau, hoàn toàn vặn vẹo lên. Nguyên bản ở tại thành trì bên trong cực vực quỷ tu, nơi nào dự đoán được thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ kinh biến. Hấp tấp chi gian, trốn đều trốn không thoát đi. Hàng ngàn hàng vạn quỷ tu bị kia chợt đè nén phố hẻm, khuynh đảo ban công một bọc một quyển, liền ép tới hồn phi phách tán. Nhưng bọn hắn vẫn diệt sở giật tràn ra hồn lực, lại đều bị thành trì hấp thu đi vào, một tia không dư thừa. Giờ phút này cực vực, xưa nay chưa từng có sáng ngời, mà này lệnh người sợ hãi khủng bố một màn, cũng bị mọi người nhìn cái rành mạch. Nhưng gần ngay sau đó, một mảnh thật lớn bóng ma liền bao trùm mà đến. Nguyên bản treo ở nửa ngày thượng kia Thái Dương, trong khoảnh khắc bị che đi hơn phân nửa. Chỉ làm này cực vực một nửa đắm chìm trong quang minh trung, một nửa ngâm ở trong bóng tối. Mọi người còn chưa từ kia thành trì biến hóa mang đến chấn động trung hoàn hồn, chợt lại thấy quanh mình thế giới trở tối, hoảng sợ gian ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng hoàn toàn thấy không rõ bầu trời này bay tới một bóng ma, rốt cuộc dữ dội quảng đại. Hơn nữa nó là di động, hướng về kia kịch biến trung bắt phương thành mà đi. Ầm vang, một cổ nuốt sơn điền hải chấn động không hề dự triệu mà từ nguyên bản bắt phương thành nơi vị trí truyền ra. Giật tán đến bên ngoài thành trì bên trong, đó là tu vi rất cao các tu sĩ đều suýt nữa bị này một cổ cường đại đánh sâu vào ném đi trên mặt đất. Thế nhưng như là có người đã ở bắt phương thành động khởi tay tới. Hảo bá đạo thủ đoạn. Đứng ở thập cửu châu chúng tu sĩ chính phía trước hoành hư chân nhân, lang lập với hư không phía trên, xa xa nhìn cách xa nhau khá xa bắt phương thành, ánh mắt lại dường như xuyên thấu kia một mảnh vì bóng ma bao trùm hư không, thấy cuối chỗ phát sinh hết thảy. Chỉ là này bá đạo hai chữ. Liền không biết nói chính là ai. Người khác có lẽ nhận không ra, nhưng thập cửu châu này đó tu sĩ há có thể không có nhãn lực thấy nhi. Cực vực này một mảnh sống thành trì biến hóa, thế tất cùng bát phương thành chân chính đệ nhất diêm quân Tần Quảng Vương có lớn lao quan hệ, mà trên đỉnh đầu này phiến che trời bóng ma, không phải ngày xưa kia phủ du đại yêu phó triều sinh côn, lại là vật gì. Chỉ là quỷ môn quan một dịch khi, còn chưa thấy có như vậy khủng bố. Nghĩ đến ngày đó một trận chiến sợ vẫn là có điều thu liễm. Giờ này ngày này này hoàn toàn làm người khó có thể nhìn lén này toàn cảnh bằng nhiên, mới là này chân chính phong thái. Sớm mấy ngày Phó Triều Sinh liền cùng kiến sầu một đạo tiềm nhập quỷ tộc bên trong, hiện giờ bọn họ buồn chuẩn bị theo khuôn phép cũ, tiếp tục công hãm đạo thứ 3 phòng tuyến, nhưng ai ngờ đến thế nhưng tao ngộ trước mắt biến hóa. Tưởng cũng biết, là kiến sầu bên kia ra biến cố. Nhưng này đối thập cửu châu chúng tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo tin tức. Phù đạo sơn nhân cầm trong tay trúc chín đốt. Đồng dạng xa xa nhìn bát phương thành phương hướng, trên mặt là khó được nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại là một mảnh tinh quang lập lòe. Giờ khắc này, hắn cười ha hả. Không gặm xong đùi gà một ném, lại là hào hùng vạn trượng. Bọn tiểu bối đây là cho chúng ta một kinh hỉ a, này liền đánh nhau rồi, quá không lớn không nhỏ. Lao quái vật, đi một chuyến. Mọi người tức khắc ghé mắt. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn hoành hư chân nhân lại là nửa điểm cũng chưa để ý, bình tĩnh đáy mắt thậm chí không có gì gợn sóng, chỉ than một tiếng nói. Cũng là đã lâu không từng đánh nhau. Càng là thật lâu không cùng phù đạo cùng nhau từng đánh nhau. Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, nguyên bản chấp ở trong tay hắn phất trần liền biến mất không thấy, thay thế chính là một thanh đỏ thâm thiết kiếm. Liếc mắt một cái nhìn lại, gồ ghề lồi lõm, tràn đầy mưa gió ăn mòn dấu vết. Lấy ra tới khi, cũng thường thường vô kỳ, không cảm giác được bất luận cái gì bất phàm hơi thở. Nhưng mà ở đây sở hữu đại năng tu sĩ cũng các môn trưởng lao ở thấy được kiếm này khi, đều sinh ra một loại hết cách chấn động. Dì sắc kiếm. Này đó là hoành hư chân nhân năm đó nổi tiếng nhất kia một thanh kiếm. người khác kiếm, đều là bầu trời vẫn thiết, trên mặt đất tinh ngọc, duy hắn một thanh kiếm này, hoàn toàn lấy bất kham dùng một chút dì sắt đúc thành. Này sắc đỏ thẫm, đều là dì sắt sắc. Không có người biết kiếm này là như thế nào đúc thành, chỉ biết kiếm thành sau. Hoành hư chân nhân cầm kiếm này, ở còn chưa chấp trưởng côn lô, vị đăng thủ tọa năm tháng, cùng phu đạo sơn nhân cùng nhau, chạm yêu trừ ma, tung hoành này giới, hoành vô địch thủ. Chỉ là lâu lắm không có nhìn đến qua. Tự này trưởng quản côn lô, trở thành thủ tọa lúc sau, hành sự liền càng thêm thâm trầm nội liễm, tân bước vào tu đồ tu sĩ thường thường chỉ biết hắn đức cao vọng trọng, lại luôn là theo bản năng mà xem nhẹ hắn một khác trọng với tu sĩ mà nói càng rạng rỡ, càng đáng sợ danh hào. Chính đạo tu vi đỉnh. Thứ tám trọng thiên địa, hữu giới đệ nhất người. Dâu tóc đã bạch, đạo bào tung bay. Giờ khác này hắn cùng phù đạo sơn nhân tất cả đều không nói chuyện, kiếm ra sau thế nhưng đồng thời phóng người lên, một giả dì sắt kiếm lăng không, một giả vô kiếm trì hư, tựa lưỡng đạo song hành quán ngày chi hồng, hướng bát phương thành đầu đi. Mơ hồ, là năm đó tung hoành phong thái. Thập cửu châu mọi người ai cũng không nghĩ tới này hai đại ngón tay cái nói đi là đi, căn bản không để lại cho mọi người phản âm quá thời gian. Nhưng vừa chuyển niệm liền minh bạch lại đây. Bát phương thành sinh biến, giờ phút này chính là quyết chiến thời khắc. Lại hà dung đến nửa phần do dự cùng chần chờ. Ai cũng không biết kiến sầu cùng phó triều sinh sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, lại là cái gì dẫn tới như vậy tình thế hỗn loạn, lại càng không biết cực vực chỗ sâu trong hiện tại ra sao tình huống. Hơi có sai lầm, tắc kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai vị này ngón tay cái, chính là phía trước khai đạo, thẳng đánh cực vực trung tâm đi cũng. Tạ bất thần đương nhiên xem đến rõ ràng hơn. Nhưng cũng biết kế tiếp sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, chỉ thấp thấp than một tiếng, thật sự là cái cực hảo thời cơ. Khúc Chính Phong xuất minh Nhật Tinh Hải mấy trăm tu sĩ, liền đứng ở hắn gần chỗ, nghe được lời này, không khỏi khoanh tay cười, trong mắt ảnh ngược phía trên côn bằng đầu hạ thật lớn bóng ma, ẩn ẩn thế nhưng dường như có thật sâu tinh kế bay nhanh hiện lên, chỉ nói, trời cho cơ hội tốt, không thể cô phụ. Ầm ầm ầm. Mặt đất lại là một trận lệnh người hoảng sợ chấn động. Thập Cửu Châu gần vạn tu sĩ rốt cuộc ở biến khởi giờ khắc này, bay vùn vụt cao cao sùng dương thành, cũng đuổi theo phía trước hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân sớm đã không thấy tăm hơi thân ảnh, hướng bát phương thành mà đi. Cực vực 72 thành nội vây, đã hoàn toàn xúc thành một đoàn. Vô số quỷ tu hồn phi phách tán sau lực lượng đều bị hút vào thành trì bên trong, áp bức đến cùng nhau, vì thành trì biến hóa cung cấp cuối cùng năng lượng. Từng tòa rừng rậm giống nhau cao chữ thành trì, đều biến thành từng mảnh màu đen cánh hoa sen. Chúng nó nhanh chóng hướng về bát phương thành tụ lại. Thế nhưng ốn lượn lên, hoàn hoàn toàn toàn đem bát phương thành xuống lại đến trung tâm, kín kẽ mà bao vây lại. Từ chỗ cao đi xuống nhìn lại, quả thực như là một đóa lệnh người không thể tưởng tượng thật lớn hoa sen đen. Này rõ ràng là vì dưới sự bảo vệ phương mỗ một thứ. Cho dù phó triều sinh không biết phía dưới rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần trước sau liên tưởng đối phương vì kéo dài hắn sở thiết hạ thật mạnh mưu kế cùng thật mạnh trở ngại, liền có thể biết được phía dưới đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Người đứng ở phù đảo giống nhau côn chân thân phía trên, phó triều sinh nhìn chăm chú vào phiêu phù ở kia thành trì hoa sen đen phía trên thân ảnh, khuôn mặt thượng là xưa nay chưa từng có lạnh băng. Từ nghĩa trang tới dọc theo đường đi, hắn đã chịu vô số trở ngại. Đối thủ của hắn giống như có thể rõ ràng vô cùng mà phát hiện hắn tung tích, biết hắn hết thể ứng đối. Nguyên bản hắn không rõ, nhưng trước mắt thấy thành trì biến hóa nháy mắt liền hoàn toàn minh bạch. Kia nơi nào là cái gì thành trì? Kia rõ ràng là Tần Quảng Vương hóa thân. Là này thân thể một bộ phận. Trăm ngàn năm tới, vô số quỷ tu, đều sống ở trong đó. Nhưng lại không ai phát hiện. Bát phương thành quanh mình, đã chỉ còn lại có 6 tòa diêm điện. Đệ tứ diêm điện mới vừa rồi ầm ầm sụp đổ, nhưng tại đây loại thời điểm, đã sẽ không lại có bất luận cái gì một người đi chú ý. Tần Quảng Vương liền cao cao mà đứng ở hư không, mới vừa rồi sinh bị phó triều sinh khủng bố đến có thể chấn động toàn bộ cực vực một kích, nhưng trên người thế nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Hoàn toàn coi này vì không có gì. Nay nhất thời, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả, sinh tự luân hồi pháp điện, bổn điện đó là cực vực, bổn điện đó là luân hồi, là này quy tắc bản thân. Ngươi kẻ hèn phù du chi yêu, có thể nghịch luân hồi, đã là rất may, cũng dám mưu toan thương nô. Mưu toan. Phó triều sinh sinh đó là nghịch tiên, tụ tập phù du nhất tộc nguyện lực, chỉ vì từ này triều sinh mộ chết số mệnh bên trong thoát ra. Vì đạt được này nguyện, hành biến này giới, chung đến hôm nay. Hắn đương nhiên nghe qua có quan hệ với Tần Quảng Vương nghe đồn, càng biết quy tắc chi hóa thân là như thế nào một loại đặc thù tồn tại, lại là kiểu gì khó có thể phá giải, tan biến. Nhưng lịch thiên cầu được trường sinh việc hắn đều thành, trong thiên địa còn có chuyện gì không thể vì. Quy tắc hóa thân lại như thế nào? Ngươi đã là quy tắc hóa thân, ta cũng có nghi hoặc chưa giải, không bằng xé nát ngươi, vừa lúc xem cái cẩn thận, lại trọng đầu viết quá. 522 chương 522 nghịch thiên đấu pháp. Trọng đầu viết quá. Suy. Tần Quảng Vương quả thực muốn cười, hắn không biết tự lượng sức mình. Thiên địa ngũ hành, luân hồi lục đạo, này nhất tộc số tuổi thọ ngắn nhất, linh trí thấp nhất, kham vì ngũ hành chi mạn, lục đạo đến hơi. Bằng hắn cũng tưởng xé nát hắn viết lại luân hồi. Kia muốn đem năm đó ác chiến thượng cổ bản cổ đại tôn, đặt chỗ nào? Đừng nói là trước mắt này kẻ hèn một con phụ du, đó là thượng khư tiên giới tiên vương tiên đế nhóm tới, hắn cũng không sợ. Phải biết, tới này giới, long hổ toàn biến xà trùng. Túng hắn lại giống như gì nghịch thiên ngọn nguồn cùng kinh người bản lĩnh, lại có thể nào thắng qua vốn chính là quy tắc hóa thân hắn. Nguyên bản trận này âm dương giới chiến, Tần Quảng Vương cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy nghịch thiên mà sinh biến số tham dự tiến vào, cho nên mới hao tổn tâm cơ mượn kiến sầu tồn tại thiết nghĩa trang một ván, ý đồ đem này biến số kiềm chế ở nơi xa, mặc hỏng rồi chính mình giờ phút này đại sự. Ai có thể liêu, hắn không phải biến số. Chân chính biến số, là Nhai Sơn tên kia nữ tu. Tên kia sử phó triều sinh đi vào nơi này nữ tu. Một niệm cập này đồng thời, hắn cảm giác được cái gì, 12 lưu mũ miệng hạ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hai tay hướng giữa không trung mở ra, to rộng tay háo giải khai hai mảnh thâm hậu bóng ma, bàn tay mở ra, trong thiên địa liền ầm ầm chấn động lên. Đó là một loại lệnh mọi người sợ hãi lực lượng. Trong hư không xuyên ra vô số ám kim sắc quang mang, như là một cái ám kim sông dài, từ cực vực các thổ, từ quanh mình thành trì, thậm chí từ trời cao cuối kia thiêu đốt địa tâm chúng tới. Trong khoảnh khắc liền hội tụ tới rồi cùng nhau. Giờ khắc này Tần Quảng Vương, rốt cuộc cùng từng đứng lặng ở cực vực rất nhiều thành trì chung những cái đó pho tượng giống nhau như lúc. Ở cổn phục mũ miệng ở ngoài, nhiều hai kiện đồ vật. Một giả là mở ra thư tử, là vì trưởng quản lục đạo tử sinh luân hồi sổ sinh tử. Một giả là thon dài bút lông, là vì vòng hồn mệnh đoạn nghiệp phán quan bút. Ám kim quang mang phi dũng, sấn đến hắn uy nghiêm vạn phần. Chỉ nâng ngón tay, nhẹ nhàng như vậy một bút câu hạ. Phán quan bút điểm ở sổ sinh tử thượng, ám kim quang mang nháy mắt chuyển vì đỏ sậm, thế nhưng như là huyết trì thủy khuynh đảo giống nhau từ ngòi bút lưu dũng mà ra. Trong thiên địa nhất thời ngàn quỷ gào thét, vạn hồn thảm gào. Đó là vô cùng tận linh hồn, muốn tại đây phán quan bút điểm lạc khe hở chạy ra lục đạo luân hồi. Nhưng Tần Quảng Vương bút, rốt cuộc không phải điểm hướng bọn họ. Hắn chỉ là nhìn tự côn bằng trên lưng hướng chính mình bay tới phó triều sinh, đạm đạm cười, than một tiếng, phụ du giả, triều sinh mộ chết. Gần như vậy bốn chữ thôi. Mặc kệ là ở phó triều sinh chính mình trong trí nhớ, vẫn là ở phù du nhất tộc trong trí nhớ, này triều sinh mộ chết bốn chữ đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, trước nay chỉ là này nhất tộc trên dưới mông muội không cam nguyện, lại chưa từng cái gì uy lực. Nhưng mà hôm nay lời này, là từ Tần Quảng Vương trong miệng nói ra. Hắn là quy tắc, hắn là pháp điển. Giờ khắc này, đó là chân chính nói là làm ngay. Phanh. Ngòi bút rơi xuống nháy mắt, như là giải khai cái gì cổ xưa chú ngữ. Một hàng truyền tự viễn cổ văn tự, thế nhưng từ sổ sinh tử thượng sáng lên, ngay sau đó tặc ra. Lúc đầu thật nhỏ, tiện đà tăng cao. Nó bay nhanh mà xoay tròn, thế nhưng giống như có chính mình ý thức giống nhau, trực tiếp hướng phó triều sinh đánh tới. Thoạt nhìn kiểu gì thường thường vô kỳ nhất thức. Nhưng mà nó mang đến cố tình là một loại gần như với ngập đầu sợ hãi. Chỉ vì này một hàng tự không phải vật gì khác, mà là mới vừa rồi Tần Quảng Vương sở nói ra kia một câu bản thân. Triều sinh mộ chết. Phù du chi mệnh. Phó triều sinh này hóa sinh tự phù du nhất tộc tồn tại, lại như thế nào nghịch thiên mà làm, cũng không đổi được chính mình bản thể chính là một phù du bản chất. Đã là phù du, liền không nên thoát ra này mệnh. Phàm nghịch thiên giả, toàn không thể tồn tại đây giới, này, đó là quy tắc. Căn bản không cần Tần Quảng Vương nhiều lời, phó triều sinh liền biết này quy tắc một khi buông xuống hắn thân, sẽ phát sinh tiểu gì nguy hiểm. Nhưng hắn cố tình không thể tránh đi. Tránh đến khai nhất thời, tránh không khỏi một đời, hắn không thể bất chiến. Bởi vì trước mắt Tần Quảng Vương đó là đối thủ của hắn, mà này sau lưng nhất định có càng mấu chốt chú tính, nếu bị hắn bám trụ thời gian, kia hắn bỏ quên kiến sầu không màng mạnh mẽ đánh úp lại nơi này, liền không có bất luận cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Mà hắn, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tái nhợt gương mặt thượng cơ hồ không có gì thuộc về người cảm xúc, có vẻ hờ hững mà lạnh băng, chỉ có kia một đôi thâm xanh sẫm trong mắt, phảng phất hiện lên một mạt thiêu đốt ánh lửa. Là lửa giận, cũng là chiến hỏa. Nhặt mẽo ngải thanh trường bào ở trong gió phiêu bãi, mặt trên bỏ mãn rêu xanh dường như cũ kỹ đồ văn, thế nhưng ở kia quần áo thượng như nước thảo giống nhau du đãng, như là tố lưu phản ngạn sông nước du ngư, ong mà một tiếng, liền chấn ra tới. Tần Quảng Vương đáy mắt, tức khắc xẹt qua một mạt kinh dị. Bởi vì này rêu xanh tựa bay ra lục văn, ở vứt sái mà ra sau, đem hóa thành vô tận bay tán loạn phù du ám ảnh. Quá nhỏ, thế cho nên căn bản phân biệt không rõ. Đương chúng nó tụ lại bay múa ở giữa không trung khi, chỉ như là một mảnh nhạt nhẽo không đồng nhất xanh đậm mạc ảnh. Rõ ràng một loại yếu đất Mỹ. Nhưng mà, ở chúng nó gào thét đầu hướng kia một hàng đại biểu quy tắc kim sắc cổ tự khi, loại này yếu đất, liền trở thành một loại biết rõ không thể mà vẫn làm bi tráng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, là chịu chết, cũng là hướng quang. Nếu nói kia một hàng kim sắc cổ tự vốn chính là quy tắc một bộ phận, vốn chính là Tần Quảng Vương một bộ phận, kia này một mảnh xanh đậm mạc ảnh, đó là phù du nguyện lực một bộ phận, là phó triều sinh một bộ phận. Phó triều sinh người tiên, Tần Quảng Vương cũng là người tiên. Người trước tồn tại là phù du trường sinh, làm trái luân hồi pháp điển quy tắc, người sau tồn tại là quy tắc hóa sinh, ở trong pháp điển không có bất luận cái gì tái thuật. Giờ này khắc này một trận chiến này, hoàn toàn không phải cái gì mạt lưu thuật pháp chi chiến, mà là một hồi nghịch thiên cùng nghịch thiên tranh chấp đạo pháp chi chiến. Chưa bao giờ có cái gì đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Không tranh cái sinh tử cao thấp, ai dám tự cho là đại đạo. Phó triều sinh đáy mắt, sóng ngầm mãnh liệt, ngày xưa đăng thiên đảo thượng kia hồng nhật dâng lên với trên biển chi cảnh, phảng phất đều ảnh ngược đi vào, làm hắn có được 10 phần lạnh nhạt yêu tính. Lại là ngang nhiên không sợ, nửa phần không ngừng. Ông! Thật không có gì kinh thiên động địa tiếng vang, càng không thấy quanh mình thế giới mai một, chẳng qua là chữ vàng bóng xanh, tại đây ngàn dặm cũng gang tấc trong thời gian ngắn, và chạm đến cùng nhau. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa. Vô pháp dùng mắt thường phân biệt, lại cho người ta lấy tâm hồn chấn động, phảng phất ở kia trong hư không sinh ra một loại cao hơn vật, ly với hình tuôn chảy. Hiện ra ngoại giả, bất quá là kia một đạo bành trướng thành kim hà cổ tự, trong khoảnh khắc biến thành khói bụi, tất cả dừng ở kia xanh đậm mặc ảnh phía trên. Chớp mắt như thủy ngân tà mà, biến mất cái sạch sẽ. Mà kia một mảnh xanh đậm mạc ảnh, tắt nháy mắt băng tán. Giống như là bị nào đó vô pháp chống cự vận mệnh sở đánh tan, nhưng mà lại thiên có như vậy một chút một mạng, một tia một sợi, ở cực độ không tình nguyện thậm chí khó chịu bên trong, bảo tồn xuống dưới. Quy tắc nói, vận mệnh sở hệ vì thiên định không thể trái. Nhưng cho dù pháp điển thượng viết có 1000 1000 câu triều sinh mộ chết, này một phương thiên địa, này nguyên thủy sao trời, cũng dựng hóa ra hắn bất tử bất diệt họ phó danh triều sinh giả tới. Ai ngôn, quy tắc không thể đánh vỡ. Cái gọi là đã định chi quy tắc, tồn tại ý nghĩa, bất quá là phá mà lại lập. Phó triều sinh cũng không là lấy thuật pháp tới ứng đối Tần Quảng Vương pháp tắc, mà là chưa lóe chưa tránh, mạnh mẽ tiếp xuống dưới. Chỉ như vậy một sát, hắn cả người đều run một chút. Bay nhanh mà đến bóng dáng, như là họa trên giấy giống nhau, bị quang một chiếu, thế nhưng trở nên hư ảo một ít. Này rõ ràng là ở Tần Quảng Vương một kích dưới gặp tới rồi bị thương nặng, bị lột đi một bộ phận từ phù du nhất tộc nguyện lực tụ tập lên mệnh lực cùng yêu lực. Nhưng mà hắn cũng không có biến mất. Đã không có băng tán tại đây trong thiên địa, cũng không có lập tức hóa thành trần hôi, càng không có tử vong. Tương phản, tại đây một kích qua đi, hắn thân hình tuy rằng trở nên hư ảo như vậy vài phần, nhưng trong đôi mắt ý chí lại càng vì mãnh liệt. Phảng phất có một cầu ngọn lửa, ở hắn sâu trong nội tâm hừng hực thiêu đốt. Kia một đạo triều sinh mộ chết phát tác, không phải một chậu nước đá, có thể tưới diệt liệt hỏa, phản thành một thùng lăn du, sẽ chỉ làm này lửa đốt đến càng mãnh, càng dữ dội hơn, càng quyết tuyệt. Mặt trời mọc, ta sinh, mặt trời lặn, ta mất mạng. Nghe đạo tắc chết, dựa vào cái gì? Nếu nói làm ta sống không quá một ngày, ta tất xử mặt trời mọc vĩnh không rơi, mặt trời lặn vĩnh không ra. Làm thiên hạ vô sớm tối, không ngày nào đêm. Lệnh thời gian vĩnh không lưu động, muôn đời trường như một ngày. Đó là ngày xưa hắn sinh với thế gian này. Sở lập lời thề. Hắn lại như thế nào sợ hãi giữa trời đất này quy tắc? Sở sinh, vốn nhờ này triều sinh mộ chết 4 chữ. Đúng là có quy tắc vô tình áp bách, đúng là có lục đạo luân hồi xúc đế đau khổ, mới xử phù du nhất tộc tụ sinh ra hắn như vậy một giới quái vật, một loại vượt qua luân hồi, vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tần Quảng Vương pháp tắc, khiến cho hắn đau, cũng khiến cho hắn cường. Khiến cho hắn khổ, lại không thể khiến cho hắn vong. Sinh buồn nghịch thiên, sao chịu thuận lòng trời mà chết? Phù du chi vũ, siêm y lìa sở sở. Thâm chi ưu rồi, với ta về chỗ. Phù du chi cánh, thải thải quần áo. Thâm chi ưu rồi, với ta về tức. Phù du quật duyệt, áo tang như tuyết. Thâm chi ưu rồi, với ta về nói. Trong hư không kia xanh đậm mặc ảnh ở vì quy tắc đánh vào khoảnh khắc, liền trở nên đạm bạc lên, ở phó triều sinh tử trong đó xuyên qua khi, liền như sáng sớm sương mù giống nhau, một lần nữa dính ở hắn trên người. Nhưng không còn có nguyên bản tươi đẹp nùng liệt. Hắn nguyên bản một thân ngải thanh cũ kỹ trường bào, thế nhưng như là bỗng nhiên bị thủy tẩy qua giống nhau, rút đi nguyên bản rêu xanh dường như đạm sắc, đổi thành tuyết giống nhau bạch, giống như bị mình quang sở chiếu rọi phi vũ. Giờ khác này phó triều sinh, nhẹ miểu tựa một cái hạt bụi. Liên Tân Quảng Vương cũng không có thể phòng bị bụi bặm. Tuy không biết thiếu cức vì sao như thế kiêng kỵ này yêu, nhưng hắn kỳ thật vẫn chưa đem này yêu đặt ở trong mắt, chỉ cảm thấy ở hắn quy tắc hạ bất quá ngay lập tức là có thể diệt đi nơi, ai từng tưởng hắn ở triều sinh mộ chết chi thiết luật hạ cũng có thể bất tử. Lại muốn chế hành, liền đã muộn rồi. Cơ hồ là ở hắn nhíu mày đồng thời, phó triều sinh liền đã tới rồi hắn trước mặt, thế nhưng trực tiếp hướng hắn giữa mày trô vươn tay tới. Đó là kiểu gì một loại kỳ quỷ cảm giác. Rõ ràng thấy đánh úp lại bất quá một cái hạt bụi, lại giống như gặp phải vô tận sao trời, rõ ràng thấy trước mắt bất quá nho nhỏ phụ du, rơi vào đáy mắt lại dường như thành vạn loại thương sinh. Một xa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Một giọt trong nước thấy rõ vũ trụ. Ai ngôn đến hơi liền không phải đến đại. Kham đến phá đến hơi, liền kham đến phá đến đại. Kham phá đến đoạn, cũng liền kham phá đến trường. Tắc triều sinh mộ chết, hãy còn vĩnh sinh bất tử. Phó triều sinh một đôi tay, không lưu tình chút nào mà tham nhập Tần Quảng Vương giữa mày bên trong, trong khoảnh khắc liền cảm giác được kia chôn sâu lực lượng tự này sâu trong cơ thể hướng hắn tật công mà đến. Ám kim cổ tự, nháy mắt thuận cánh tay hắn bỏ mãn hắn thân hình. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền dường như hắn cả người đều đã bị Tần Quảng Vương trói buộc. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thế nhưng nửa phần chưa lui, chỉ là kéo ra khỏe môi cười một tiếng, quy tắc là chết, nhưng ngươi lại là sống. Khó hiểu bất diệt, là chết quy tắc, lại không nên là sống Tần Quảng. Đã bổn chưa sinh, sao không đi tìm chết? Giọng nói lạc nháy mắt, Tần Quảng Vương đồng tử đã đột nhiên phóng đại, đáy mắt trung lộ ra vài phần sâu nhất nhất khói mù áp lực, mà Phó Triều Sinh lại tại đây một khắc vạn khoảnh yêu lực quán thể. Thế nhưng ở Tần Quảng Vương kia vô tận ám kim cổ tự trói buộc hạ động thủ, sinh sôi từ hắn giữa mày hướng hai sườn một xé. 523 chương 523 tới chợ cũng. Hắn cũng không là cái gì tầm thường yêu tà, trời sinh liền có được siêu việt này giới lực lượng, cho dù tại đây giới cần thiết có điều khắc chế, nhưng vào giờ phút này lại khó có thể áp lực mà đổ xuống ra tới như vậy một phần. Ở đôi tay hướng hai sườn xé rách là lúc, hắn quanh thân thế nhưng xuất hiện một đạo lại một đạo màu đen thật nhỏ cái khe. Rõ ràng là không gian cái khe. Này ý nghĩa hắn giờ phút này sở vận dụng lực lượng đã đạt tới này giới có khả năng thừa nhận cực hạn, lại nhiều như vậy một phần, đều có khả năng gây thành đại họa. Sở hữu trốn chạy phương pháp, dưới tình huống như vậy, đều trở thành bài trí. Hơi hơi kinh ngạc chung, Tần Quảng Vương một đôi mắt đế mất đi hết thể quang hoa, chỉ nghe được suy kéo một thanh âm vang lên, hắn toàn bộ thể xác đều từ giữa mày vỡ ra. Không giống như là xé rách một cái người sống, phản như là đập vỡ vụn một ngụm bao cát. Trong nháy mắt kia, Tần Quảng Vương thân hình trừ khử với vô hình, vô số cổ sơ tối nghĩa ám kim sắc văn tự như lưu sa giống nhau, từ vết nước phi bính mà ra. Phó Triều Sinh mày tức khắc nhíu lại. Ở mới vừa rồi lấy tay hướng Tần Quảng Vương giữa mày khi, hắn liền đã dễ như trở bàn tay phát hiện đối phương này thể sắc bất quá là một loại ngoại hiện biến ảo, bên trong sở tàng không phải cái gì huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ, mà là hắn quy tắc bản thể. Cho nên vốn nên có điều đoán trước, không đến quá mức kinh ngạc. Nhưng mà tại đây quy tắc ra lộ nháy mắt, lại có một loại làm hắn cực kỳ kiêng kỵ hơi thở, ẩn ẩn từ này vô số quy tắc cổ tự kim quang bên trong truyền đến. Đến từ quần quận vũ trụ, đến từ thần bí hoang cổ, đến từ thời gian khởi điểm. Thập phần quen thuộc, nhưng tuyệt không tính thân cận, ngược lại làm hắn sinh ra vài phần tràn ngập đề phòng địch ý, phảng phất đây là một loại khắc sâu ở toàn bộ phu du tộc đàn hồn phách trực giác cùng bản năng. Rốt cuộc là cái gì? Phó Triều Sinh trong đầu nghi hoặc tức khắc xông ra. Như nhau hắn ngày xưa ở Minh Nhật Tinh Hải bỗng nhiên cha biết thiếu cức tung tích khi giống nhau. Đó là một loại đối với ta từ nơi nào đến, đem đi về nơi đâu hoang mang. Vận mệnh chú định giống như có cái gì nắm hắn, hệ hắn, dẫn hắn, không ngừng mà tiếp cận một ít việc, không ngừng mà thăm dò một ít việc, muốn đi tìm cầu mỗ một cái hắn hoàn toàn không biết gì cả đáp án. Gần như với tuyết trắng quần áo, bị phía chân trời liệt phong cổ đãng dựng lên, lại bị trời cao trên không kia thiêu đốt địa tâm ánh lửa chiếu rọi. Thế nhưng dường như đỉnh núi phô hạ hồng tuyết, thả thê thả diễm, thiên lộ ra một loại vô lý do, thẳng tiến không lùi liệt. Tần Quảng Vương biến hóa mau, hắn ứng đối cũng đồng dạng không chậm. Kia vô tận cổ sơ chữ vàng như nước dũng giống nhau hướng hắn xuống lại tới thời điểm, hắn liền một tay kết ấn, hướng trước người một chắn đồng thời, đã bước ra lui về phía sau. Ầm ầm ầm. Lấy Phó Triều Sinh kia giấu tay vì trung tâm, quanh mình mười trượng hư không, hoàn toàn như là yên lặng giống nhau. Lại nghe không thấy bất luận cái gì tiếng gió, cũng không cảm giác được không khí lưu động. Giờ khắc này, mười trượng trong phạm vi ngoại nghiễm nhiên là hai cái thế giới. Không gian đông lại. Này rõ ràng là các tu sĩ tu luyện đến có giới chi cảnh sau mới có thể vận dụng thủ đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc, thao túng không gian. Đồng thời trăm ngàn thâm lục hoa quang từ hắn tay háo bên trong bay ra, đâm từ trước đến nay tập Tần Quảng Vương. Phụt. Từng đạo quang mang nháy mắt xuyên thủng kia một mảnh kim quang. Nhưng vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Hữu hình công kích. Sao có thể thương tổn được vô hình pháp tắc đâu? Kia một đoàn sóng chiều dường như kim quang trung, liền tràn ra một tia phẫn nộ cất giấu khinh miệt tiếng cười, ở tới kia 10 trượng đông lại không gian phía trước khi, lại là liền nửa điểm dừng lại đều không có, mặc kệ chính mình một đầu đâm vào. Xôn xao, ám kim sắc quang mang như nước chảy giống nhau bình phô qua đi, chấn động vặn vẹo gian, lại dần dần hóa thành hình thái mơ hồ nhân thể. Chỉ là nhìn qua cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước Tần Quảng Vương nhìn qua cùng thường nhân vô dị, giờ phút này lại càng hoàn toàn như là một tôn toàn thân từ ám kim cổ tự cấu trúc ra tới pho tượng, liền liền mặt mày đều có này ám kim tự phù phát họa mà ra. Cứ việc dưới tình huống như vậy, căn bản thấy không rõ này trên mặt biểu tình, cũng có lẽ căn bản không có biểu tình. Nhưng ở tầm mắt giao hội khoảnh khắc, Phó Triều Sinh đã là cảm giác được. Đó là một loại thiên nhiên áp đảo chúng sinh phía trên ánh mắt, chưa đem thế gian này hết thảy đều xem ở đáy mắt, bởi vì hắn khống chế bọn họ hết thảy, mà hết thảy với hắn mà nói bất quá con kiến. Này đều không phải là bất luận cái gì đến từ chính hảo hậu thiên ngạo mạn, mà là đến từ chính quy tắc bản thân hờ hững. Ta vốn là quy tắc hóa thân, ngươi bằng gì sẽ cho rằng, này giới thời không phương pháp tắc, có thể vây được chủ ta. Không có hình người, tự cũng không có tiếng người. Tần Quảng Vương mở miệng khi thanh âm, quái dị cực kỳ. Như là kim thiết giao kích, lại dường như phong quá bình nguyên, tràn ngập một loại hư ảo cùng thật sự tương giao hối mâu thuẫn. Nhưng trong giọng nói ý tứ, tái minh bạch bất quá. Từ xưa đến nay, tứ phương trên dưới, lục đạo luân hồi, không người có thể trốn. Cho dù ngươi, cũng giống nhau. Ông! Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, Tần Quảng Vương đã duỗi tay xa xa hướng hắn một chút. Toàn bộ cực vực đều dường như lắc lư một chút. Ngay sau đó liền thấy toàn bộ cực vực trong phạm vi đều xuất hiện một mảnh đàn treo kim quang, giống như thiên la địa võng, một tia một đường, hợp với thiên địa vạn vật, này giới chúng sinh. Ngươi ở trong đó, hướng quanh mình nhìn lại, quả thực như là đặt mình trong với lộng lẫy ngân hà. Nhưng mà giờ khắc này Phó Triều Sinh lại tinh tường ý thức được nguy hiểm. Kia một loại làm hắn kiêng kỵ hơi thở, đống nhiên liền dính vào hắn quanh mình mỗi một cây chỉ vàng thượng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền có thể tua nhỏ người thần hồn. Bằng hắn nhãn lực, lại như thế nào phân biệt không ra. Nay từ bầu trời sen kẽ đến ngầm trăm triệu chỉ vàng, sở liên hệ chính là này giới vô số vì luân hồi sở khống người vận mệnh. Chúng nó lẫn nhau đan chéo, lẫn nhau quấn quanh, rắc rối phức tạp. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là phủ phủ trầm trầm, sinh sinh tử tử. Chúng nó phủ vừa xuất hiện, liền mang theo cùng Tần Quảng Vương giống nhau thiên nhiên lạnh nhạt, ở trong thiên địa du tẩu xen kẽ, chỉ một sát, liền ngửi ra cái gì, thế nhưng đồng thời hướng hắn toàn đi. Vận mệnh sở hệ, triều sinh mộ chết. Tựa hắn như vậy tồn tại, buồn ở luân hồi bên trong, không thể xoay người, nhưng hắn thiên thoát ly luân hồi, bình yên vượt qua đi mỗi một cái ngày đêm, tự nhiên liền trở thành giữa trời đất này vô tận vận mệnh chi huyền sở công kích mục tiêu. Như vậy một cái khoảnh khắc, Tần Quảng Vương ánh mắt thế nhưng không có dừng ở Phó Triều Sinh trên người, trái lại rơi xuống kia giữa trời đất vô số du đáng chỉ vàng thượng, ám kim trong mắt, mơ hồ có một mặt kỳ quái ý cười. Phó Triều Sinh thế nhưng cảm thấy thực lãnh. Không chỉ là bởi vì Tần Quảng Vương giờ phút này siêu nhiên tư thái, càng là bởi vì trước mắt này vô số chỉ vàng cho hắn cảm giác. Một loại ác ý. Thiên địa chúng sinh, nhiều ít tồn tại vắng vẻ vô nghe, tầm thường cả đời. Vạn loại thương sinh. Cũng bất quá là tại đây tế như cầm huyền vận mệnh khẻ ra đời diệt. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Một khi đã như vậy, vì sao sẽ lệnh một quyển nên triều sinh mộ chết phù du được đến vĩnh sinh? Lại vì cái gì, này được vĩnh sinh, không phải bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Nhân tính, yêu tính, đều là tà tính. Chúng nó hoàn toàn không phải đã chịu Tần Quảng Vương sử dụng, mà là chính mình hướng hắn công tới, phảng phất là muốn đem hắn như vậy một cái vượt qua tầm thường tồn tại mặt sát. Bất bình, ghen ghét. Hết thể bình thường, không bình thường cảm xúc, đều tại đây một khắc điên cuồng mà dũng đi lên, dính ở mỗi một cây tuyến thượng, hướng hắn đánh út lại. Phó Triều Sinh ngực kia nửa viên tinh đột nhiên tăng lên nhảy lên, khơi dậy hắn tại đây trong phút chốc run rẩy, đột nhiên gian đã chậm một chút, thân hình tuy nhanh chóng hóa thành hư vô, tránh đi trong thiên địa này đột nhiên hướng hắn trong lòng toàn tới chỉ vàng, cổ bên cạnh lại như cũ bị sát tới rồi một chút. Giống như là người bình thường bị sát phá ra giống nhau. Nhưng tràn đầy ra tới cũng không phải máu tươi. Thậm chí không phải yêu huyết, mà là từng sợi thực chất giống nhau hắc khí. Nếu có từng cùng thiếu cức giao thủ người đứng ở chỗ này, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, này từng sợi hắc khí, thế nhưng cùng kia hoang cổ thần chỉ thiếu cức, giống nhau như lúc. Chỉ tiếc trước mắt cực vực 72 thành đã phá hủy hơn phân nửa, thập cửu châu tu sĩ còn ở công tới trên đường, hấp tấp chiến đấu gian vốn là khó có thể chú ý tới này nho nhỏ chi tiết, càng không cần phải nói Phó Triều Sinh yêu thể trời sinh, phục hồi như cũ chính là tốc độ cực nhanh. Kia nho nhỏ một đạo miệng vết thương khoảnh khắc liền không có bóng dáng. Cho nên mặc dù liền Tần Quảng Vương cũng chưa phát hiện. Hắn chỉ là rõ ràng mà thấy ở tránh đi này vô tận vận mệnh chi huyền nháy mắt, Phó Triều Sinh sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt. Đó là mới vừa rồi vết cắt hắn cổ kia nói chỉ vàng sở mang đến. Thật sự không coi là cái gì thực chất tính thương tổn, thậm chí không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng mà kia một khắc cảm giác, lại khiến người sởn tóc gáy. Là kia vô cùng tươi sống mà lại vô cùng xấu xí cảm xúc, theo miệng vết thương chui vào hắn thân thể. Chỉ trong nháy mắt, liền đến trái tim. Bên hai vì thế một tiếng bén nhọn gào giống, mang theo vô hạn vặn vẹo bất bình cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, lục đạo luân hồi, dựa vào cái gì độc ngươi vĩnh sinh bất tử. Chết, đi tìm chết. Ha ha ha. Phảng phất hoàn toàn nhìn thấu giờ phút này Phó Triều Sinh sở đã chịu đánh sâu vào, Tần Quảng Vương đã là cười ha hả, tự biết cùng Phó Triều Sinh gian tranh đấu đều là cái gọi là đạo cái gọi là tâm tranh đấu, cho nên phản không cần cái gì kinh thiên động địa giao thủ, chỉ ý vị thâm trường mà vỗ tay. Nhân tính tư vị nhi, như thế nào? Phó Triều Sinh chỉ cảm thấy kia tùy chỉ vàng xâm nhập hắn thân thể ý niệm lạnh băng mà lệnh người chán ghét, bằng thực lực của hắn chỉ nhẹ nhàng vừa động niệm, liền đem này mất đi ở chính mình cường đại yêu thức bên trong. Nhưng mà cái loại này sâu dường như dính ớp, âm lanh cảm giác, lại như ung nhọt trong xương giống nhau, huy chi không tiêu tan. Mày nháy mắt nhăn đến càng khẩn, xanh sẫm đồng tử cũng đống nhiên chuyển đạo. Hắn thân hình bay lộn gian, kiệt lực mà tránh đi này sen kẹ ở trong thiên địa gần như vô khổng bất nhập mệnh tuyến, nhưng đồng thời chôn sâu ở thần hồn yêu tà lệ khí, cũng tại đây làm người từng bước bắt buộc quẫn cảnh trung tạc mở ra. Căn bản không cần hắn nhiều lời một câu, phiêu phủ ở nửa ngày thượng côn đã biết hắn tâm ý, thế nhưng ở như vậy trong nháy mắt ngạnh sinh sinh đánh vỡ ngày đó làm mà vong giống nhau vô số mệnh tuyến, từ này hư không chỗ cao hướng phía dưới lao xuống mà đi. Quả thực như là trời sập xuống dưới. Bàng nhiên bóng ma từ xa đến gần, ở Tần Quảng Vương cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Phó Triều Sinh trên người thời điểm, hắn đã không cần tốn nhiều sức mà tiếp cận kia đóa vặn vẹo hơn 10 tòa thành trì sở cấu trúc mà thành hoa sen đen. Và anh, cá lớn mây đuôi, côn bằng bản thể kiểu gì khổng lồ. Cho dù này ở người ngoài trong mắt hoảng sợ vô cùng sống thành trì, ở này trước mặt, cũng bất quá điều tiểu ngư. Màu đen vậy ở ánh sáng tiếp theo lóe, đại đến khủng bố đôi cá liền đã chụp được. KKK. Hoàn toàn là một loại làm lơ quy tắc, làm lơ lực lượng nghiền áp. Tần Quảng Vương lại cường, cũng bất quá là cường ở có thể lấy luân hồi quy tắc tới chế hành đối thủ, nhưng với lực lượng cùng mặt khác quy tắc bản thân, lại không có cái gì hạn chế. Cho nên cho dù phía dưới kia thành trì cũng là hắn hóa thân, giờ khác này cũng bị ép tới hoàn toàn sụp xuống. Quả thực là trực tiếp nghiền thành bột mịn. Ầm ầm ầm. Nguyên bản bát phương thành nơi vị trí, lập tức liền khối đứng cục đá đều nhìn không thấy, kia một đóa thật lớn hoa sen đen bị thật sâu áp vào dưới nền đất, ngoại tầng kia từng mảnh từ cực vực thành trì vặn vẹo mà thành cánh hoa sen tất cả ra nẻ, băng toái suy sụp. Lấy côn cự đuôi sở chụp chỗ vì trung tâm, trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái hố to. Nay phạm vi hoàn toàn bao trùm nguyên bản bát phương thành, thậm chí hướng tới quanh mình lan tràn, một tầng tiếp theo một tầng mà suy sụp. Mà nguyên bản bị giấu ở này hạ bí mật cũng rốt cuộc triển lộ ra tới. Bát phương thành dưới nền đất chỗ sâu nhất, thế nhưng là một mảnh âm u ao hồ, trong hồ sạn đạo toàn ở mới vừa rồi chấn động chung tổn hại, nhưng sạn đạo cuối, hồ nước xoáy nước trung ương dịu lớn lại còn bình yên vô sự. Chỉ là giờ phút này thiên địa âm dương nhị khí đồng thời đem này bao vây, không lớn thấy rõ bộ dáng. Chỉ có kia dịu sống thượng một quả hắc bạch hai sắc hạt châu, đã dần dần thành hình. Hình dáng rõ ràng, cơ hồ liền phải hóa thành thật thể. Lúc trước từng xuất hiện ở Tần Quảng Vương trên người kia từng đạo kim quang, cũng xuất hiện ở dịu thân phía trên, càng có ngàn ngàn vạn vạn mệnh tuyến quấn quanh thượng dịu trên người. Nhưng mà ở côn này một đuôi uy lực hạ, dây nặng dịu thân cũng đã chịu chấn động. Chỉ như vậy nhẹ nhàng run lên, trong thiên địa sở hữu chỉ vàng liền đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó lập lòe không xong, thế nhưng ở ngay lập tức lúc sau đứt đoạn, biến mất vô tung. Tần Quảng Vương trong khoảng thời gian ngắn kinh giận đã cực. Kinh chính là hắn cùng Phó Triều Sinh giao thủ mấy cái hiệp, đối phương tựa hồ trước sau không có chú ý tới phía dưới bát phương thành động tĩnh, liền cho rằng là đã bám trụ đối phương, không liêu đối phương sẽ bỗng nhiên xuống tay. Dẫn chính là dịu quỷ tế luyện đang ở thời khắc mấu chốt, thậm chí chỉ kém như vậy một chút, nếu vào giờ phút này ra sai lầm, thất bại trong gang tấc, hậu quả không dám tưởng tượng. Lập tức nơi nào còn lo lắng lấy này hãm sâu luân hồi ngàn ngàn vạn mệnh tuyến tới nhằm vào Phó Triều Sinh. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn phản thân hồi phòng. Dục ngăn cản phía dưới côn bằng càng tiến thêm một bước công kích. Nhưng Phó Triều Sinh há có thể làm hắn như nguyện. Từ đầu tới đuôi hắn đều thực thanh tỉnh. Tần Quảng Vương một trận chiến này cố nhiên khó tránh khỏi, nhưng kiến sầu không tiếc lưu tại nghĩa trang độc thân đối địch lấy khiến cho hắn tiến đến mục đích, thật sự với ngăn cản này âm thầm lưu đồ. Mấu chốt, liền tại hạ phương chuyển sinh trí trung. Tần Quảng Vương muốn bước ra, hắn cũng không ngăn trở, chỉ ở này sắp đến mấy mắt, cách không một lóng tay hướng phía dưới chuyển sinh trì điểm đi. Trong khoảnh khắc, thật lớn hố động biến mất vô tung. Xuất hiện ở Tần Quảng Vương trước mặt, thế nhưng thành một mảnh thành trì phế tích. Mà mới vừa rồi chuyển sinh trì cũng kia thật lớn hố động, đã trống rông xuất hiện ở đại địa Đông Nam. Thao túng không gian, di hình đổi ảnh. Chỉ như vậy một lóng tay, liền lệnh Tần Quảng Vương phát cái không. Hắn ở nhận thấy được kia một chút mơ hồ không gian dao động khi đã ý thức được không thích hợp, giờ phút này mặt phù cổ sơ kim văn, chỉ quyết một véo liền muốn đồng dạng đuổi dịch không gian chi lực, cùng Phó Triều Sinh hảo sinh đấu pháp một hồi, đem chuyển sinh chỉ dịch hồi. Ai ngờ liền ở hắn bấm tay niệm thần chú nháy mắt, một cây xanh biếc trúc trượng từ trên trời giáng xuống. San sát sa. Trong thiên địa thế nhưng dường như có gió thổi trúc hải che phủ tiếng vang. Ngay sau đó, vô tận xanh ngắt trúc hải ảo ảnh, cùng với này trúc chín đốt trượng rơi xuống. Lại là không khỏi phân trần, đem Tần Quảng Vương cháo nhập trong đó. Đồng thời một đạo cao ngất cao và dốc dỉ sát hồng kiếm khí tự mấy chục dặm ngoại nơi xa, ầm ầm chém xuống, không cần người gần, không cần kiếm gần, kia hồn hậu bá đạo kiếm ý đã bao phủ tứ phương. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Cho dù gỗ mục, cho dù dỉ sắt, chỉ cần lòng đang, liền dám bị kiếm. Tới trợ giả. Hai đại ngón tay cái. Nhai sơn phù đạo, côn ngô hoành hư. 524 chương 524 thần hiện, gợn sóng tráng. Đều là ngày xưa từng ở trên chiến trường từng có mấy lần giao thủ quen biết cũ, chẳng qua lúc trước phù đạo sơn nhân còn không phải Nhai Sơn chấp pháp trưởng lão, Hoành Hư chân nhân cũng chưa chấp trưởng côn nô, đang lâm chính đạo đỉnh. 11 giáp tái ngộ, là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Phù đạo sơn nhân kia lục ngọc dường như trúc chín đốt trượng đầu hạ lúc sau, thân hình liền điện xạ mà đến, một thanh mục chất hoa văn rõ ràng to rộng một kiếm, giật tràn ra trong suốt lang quang. Thế nhưng dường như tại đây phía chân trời mọc ra một cây phủ tang thần mục. Thật lớn, xanh lam tăng cây, thượng tiếp theo vô hạn trời cao, thô to, mạnh mẽ thân cây, tắc dường như sừng sững trụ trời, chống ở thiên cùng địa chi gian. Phủ tang mục thượng, thần điểu phi minh. Phủ tang mục hạ, kỳ hoa tranh diễm. Thế nhân đều biết phủ đạo sơn nhân một thanh mục kiếm tung hoành thập cửu châu, chính là thượng cổ chi mạt tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu, nhưng ít có người biết một thanh này mục kiếm lai lịch. Kiếm này quả thật phù tang thần mục mục tâm đúc ra. Lấy kiếm tên là vô, lấy thiên buồn không, nói buồn vô vì chân ý, chính là hắn thành nói chi kiếm. Ngàn năm trước, thượng tại thượng cổ chi mạn, thế gian đã thiếu yêu thần, hắn cùng phù đạo đồng du Tây Hải, gặp gỡ hải thị thận lâu chi kỳ cảnh. Vốn tưởng rằng chính là hư ảo, ai ngờ phủ một tới gần, thế nhưng bị thận khí hút vào, tiến vào trong đó. Lúc này mới phát hiện, đó là một mảnh hoang cổ di tích. Bất chu sơn đảo, phù tang mục khô. Loạn thạch băng mà. Vạn kiếm thành trò, là trước mắt vết thương. Hai người toàn thấy không rõ nơi đây chi lý do, chỉ là phù đạo ở đi ngang qua kia phù tang thật lớn khô một khi, ngẫu nhiên từ gỗ mục bên trong mổ ra một đoạn ngàn vạn năm không hủ ngọc mục chi tâm, toại đúc chi thành kiếm. Từ đây sau, kiếm này liền người hầu hắn thân. Mà Hoành Hư chân nhân lúc đó nhưng nhìn di tích nội kia vạn kiếm gì sắc hôi, độc ngồi 30 dư ngày, cũng không biết là ngộ tới rồi cái gì, thế nhưng lấy đầy đất kiếm hôi đúc thành nhất kiếm, đồng dạng lấy một chữ định danh. Rằng, dì sắt kiếm, phi cẩm tú chi đê, cũng không phải thần tú chi tú, mà là dì sắt chi dì sắt. 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, hai người bọn họ liền cầm này hai kiếm chém giết cực vực các quỷ đếm không hết, nếu không có năm đó Phật môn gặp mật tông chi loạn âm mưu tính kế, mà côn ngô cũng nhân cái gọi là tin tức chưa tới mà chưa kịp gấp rút tiếp viện Nhai Sơn, trời đất này lục đạo chúng sinh luân hồi chi quyền, sớm đã hồi phục thập cửu châu, dì dùng lại chờ đến hôm nay. Hôm nay lại lần nữa chỉ kiếm mà đến, chung muốn đòi lại ngày cũ nợ máu. Nhất thời kiếm quang hừng hực, không khỏi phân trần, đã đấu thành một đoàn. Chỉ là chỉ có quen biết người mới có thể nhìn ra, so với ngày xưa ăn ý cùng khăng khít, kỳ thật nhiều một loại nhìn như quen thuộc kỳ thật xa cách ngăn cách. Rốt cuộc là cố kiếm cố nhân, lại vô cớ tâm. Hoành Hư chân nhân dỉ sắt kiếm loang lổ, mặt không gợn sóng, nhưng kiếm khí lại có một loại tựa cùng với tướng mạo cũng không tương xứng sắc bén. Vô kiếm tại thượng, dỉ sắt kiếm tại hạ. Trong lúc điện quang thạch hỏa nháy mắt, đã bằng vào đồng thời ra tay uy thế, tại đây tuyệt diệu cơ hội thượng chặn đứng Tần Quảng. Phó Triều Sinh sở muốn gặp phải áp lực liền đột nhiên một nhẹ, trong hư không cũng không có lúc trước kia làm hắn kiêng kỵ âm tà mệnh tuyến, lập tức hắn nhìn kiếm trận chung không thoát thân Tần Quảng Vương liếc mắt một cái, lại là không chút do dự, ném xuống nơi này chiến cuộc mặc kệ, hướng phía đông nam kia sụt ở sâu dưới lòng đất chuyển sinh trì đi. Thiên địa âm dương nhị khí, như cũ hội tụ. Dịu quỷ dịu sống thượng kia một quả thế thành lưỡng nghi viên châu cũng càng ngày càng rõ ràng, ở kia khe lom chung chậm rãi xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, đều sẽ tụ ra một sợi khó phân âm dương thanh đục hỗn độn chi khí. Này rõ ràng là kiến sầu dịu quỷ. Nhưng ở cực vực đương quá rất dài một đoạn thời gian Phó Triều Sinh, chỉ biết này dịu rơi xuống Tần Quảng Vương trong tay, suốt ngày tế luyện, lại không biết hắn vì sao tế luyện. Thẳng đến hôm nay, mới biết hắn tính toán phi thiện. Mới vừa rồi ngày đó làm mà vong dường như vô tận mệnh tuyến, rõ ràng chính là triền hệ tại đây dịu phía trên. Thiên địa có luân hồi mới có vận mệnh, mà kia vô tận mệnh tuyến, đó là thiên hạ phàm tục bối làm người không chế, sớm đã thiên định mệnh số. Mệnh số hệ tại đây dịu, tắc nhưng đẩy này dịu có thể trưởng luân hồi. Phó triều sinh bạch đi rìa như tuyết, trong khoảnh khắc đã là tới gần chuyển sinh trì, người ở chỗ cao trong hư không, xa xa hướng kia trong ao dịu dò ra tay đi. Không gian chi lực đốn dũng, dục cách không nhất vật. Đã có thể ở hắn rôi tay đồng thời, một tiếng âm lanh tà cười lại từ kia chuyển sinh trì chỗ sâu trong chợt vang lên, thiên thu vạn tái, kỷ nguyên dây lát, nhưng mà nhân tộc chó săn, lại là sơ tâm không thay đổi nào. Thâm hắc cám ảnh, ở chuyển sinh trì đế du đãng. Giọng nói phương khởi khi, đã như một đầu hắc long hiển hiện ra, tự đáy ao nhảy ra. Đặc sệ hắc khí cấu trúc thành hắn có thể thôn tính tiêu diệt thế gian sở hữu quang minh thân hình, lại như là một cái đứng thẳng con rết, tiết chi tương khấu, ngàn đủ phân loại hai sườn xếp thành sắc nhọn đao kích. Rõ ràng đầu chính là trung đầu, nhưng vốn nên là hai mắt vị trí thế nhưng giống tuyết. Ở hắn khổng lồ thân hình hoàn toàn hiện ra mà ra nháy mắt, cực vực vạn vạn giảm ác thổ chỗ sâu trong phảng phất truyền đến một tiếng đến từ hoang cổ hung lệ gào giống. Hư không đều vì này vặn mèo, vạn trượng hậu thổ trống giống dạn nước. Cho dù có thiêu đốt địa tâm chiếu dọi này thập cửu châu dưới nền đất trời cao, thiên cũng nháy mắt tối sầm xuống dưới, hơn phân nửa minh quang bị hắn quanh thân tràn đầy hắc khí hút phệ, giống như bao phủ dày nặng u ám. Thế giới ở mọi người trong mắt biến thành một mảnh sinh cơ vẫn diệt hắc ám, phảng phất về tới muôn đời phía trước vô giải đêm dài. Ầm ầm ầm, chỉ có phía chân trời thô to tia chớp nguy hiểm mà sẽ qua, tựa hồ đã ẩn ẩn cảm giác được này một cổ hoàn toàn siêu việt này giới cực hạn tồn tại, tùy thời đều sẽ vạn kiếp rơi xuống, đem này đánh diệt. Không có hai mắt cũng liền không có ánh mắt, nhưng này trong nháy mắt Phó Triều Sinh lại có thể tinh tường cảm giác được đối phương ở nhìn chăm chú chính mình, mà mới vừa rồi kia nhân tộc chó săn bốn chữ nói tựa hồ cũng là hắn. Thần chỉ thiếu cức từng ở Minh Nhật Tinh Hải từng có ngắn ngủi giao thủ, dục từ đối phương trên người truy tắc chính mình lai lịch, nhưng cuối cùng chỉ phải đến ba phải cái nào cũng được trả lời, sau lại đối phương liền biến mất vô tung, trốn vào cực vực, lẻn vào mật tông, từng vụ từng việc đều là ở nhúng tay luân hồi việc. Cho đến giờ phút này, thế nhưng từ chuyển sinh trì trung ra. Nay uy thế cùng lệ khí, nghiễm nhiên đã khôi phục đến này toàn thịnh khi trạng thái, là ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ với hắn. Đó là một loại hoàn toàn lệnh người ra đầu tê dại cảm giác. Phó Triều Sinh vô pháp khắc chế giờ phút này từ thân thể các nơi truyền đến run rẩy, kia nhân tộc chó săn bốn chữ, dường như mở ra ác mộng miệng cống, lại giống như vốn là có cái gì khủng bố mà huyết tinh chuyện cũ chôn sâu ở phù du nhất tộc chủng tộc ký ức bên trong, chưa tùy thời quang trôi đi mà tiêu vong, chỉ là giấu đi, lặng lặng chờ đợi mỗi một cái mở ra thời cơ. Mất khống chế. Cứ việc hành động gian cũng không cái gì dị thường, nhưng lúc này hắn có thể rõ ràng ý thức được một thứ gì đó đã là mất khống chế. Mà loại này mất khống chế, lại khơi dậy nào đó kháng cự. Phó Triều Sinh bổn phi người lương thiện, thừa hành đó là cá lớn nuốt cá bé chi lý, một khi sinh ra làm người tính kế mà mình thân thế nhưng không thể giải toàn cục chi niệm, yêu tính liền thật sâu vì này kích phát. Giờ khắc này, hắn đấy mắt hung tà lệ khí, nửa điểm không kém gì thần chỉ thiếu cức. Lại động thủ khi, tuy là hình người như cũ, nhưng yêu thái đã là tất hiện. Một hồi ngang nhiên hung ác tranh đấu, lấy một loại hồn vô thuật pháp, hoàn toàn bằng vào bản thể lực lượng phương thức. Nguyên thủy mà cũng man địa phát sinh tại đây một mảnh dị thường trong bóng tối. Chỉ có kinh thiên động tĩnh truyền ra, nhưng không ai có thể bắt giữ này hai người hình bóng. Thinh linh xảy ra hắc ám, cũng làm chính hướng này chiến bưng lên chỗ tới rồi thập cửu châu chúng tu, sinh ra ngắn ngủi ngơ ngẩn. Nhưng cũng gần là như vậy một lát thôi. Cực vực 72 thành trung tâm chỗ chiến đoan cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng bọn họ dư lại này đó tu sĩ nếu muốn đuổi tới trung tâm chỗ gấp rút tiếp viện, đồng dạng cũng không nhẹ nhàng. Bất quá mới đến nửa đường, dạng nước khe đất trung liền trào ra vô số yêu ma quỷ ảnh, thủy triều giống nhau che trời lấp đất, đem mọi người ngăn chặn. Nếu không có Tạ Bất Thần phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ đã bị người đánh cái trở tay không kịp. Nguy hiểm thật mới kịp thời điều chỉnh trận hình, nhất thời bất chấp lại đi phía trước gấp rút tiếp viện, còn cần trước giải quyết phiền toái trước mắt. Sở Giang Vương, Nô Quan Vương ngã xuống, Thái Sơn Vương không biết tung tích, Tần Quảng Vương vì hoành hư chân nhân, Phù Đạo Sơn nhân cùng bám trụ, nhưng Tống Đế, Diêm La, Đô Thị, Chuyển Luân tứ đại diêm quân đều ở, giờ phút này các lãnh quỷ bình chiếm cứ một phương, hướng thập cửu châu trong trận cắn xé mà đi. Hung ác thế công, không lưu nửa phần đường sống. Thập cửu châu này đầu lại là Phật Môn Thiền Tông, Âm Dương Nhị Tông, Côn Ngô Nhai Sơn, Minh Nhật Tinh Hải cũng nam hai vực thế gia cùng yêu ma đạo chúng tu, dũng mãnh không sợ chết, khuynh lực lấy địch. Nhất Trần Hòa Thượng cùng Vô Cấu Phương Trượng chỉ huy Thiền Tông chư tu, thêm vào khởi Kim Cương đại trận phòng hộ. Tuyết Lãng Thiền sư chiến lược tối cao, Tăng Bảo Phiêu đãng tựa hoa lê tuyết, lại là đối thượng Bát Điện Diềm quân trung duy nhất một điện nữ quân, Đô Thị Vương Giang Trảnh. Âm Tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ thủ đoạn cũng là không thấp, dẫm lên hư không một cái đại Nazi, liền cầm một quả đèn nhánh trăng non nhi tập đến thứ 5 điện Diêm quân, người điều giải Diêm La Vương trước mặt. Khúc Chính Phong lại Huệ Minh Nhật Tinh Hải chúng tu lao thẳng tới cúi xuống lao giả giống nhau Tống Đế Vương mà đi, Ngai Sơn kiếm rút, kiếm khí kích động, đã ngăn chặn đối phương sở hữu đường đi. Mà ở trung vực Tả Tam Thiên này đầu, làm đao kiếm giống nhau tiên phong, lại là bằng vào trước nay tung hoành với khắp thập cửu châu đại địa cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản ở đến từ phía trước một đợt lại một đợt hung mãnh công kích, càng từ này loạn đao tùng trung sát ra một cái đi tới đường máu. Tạ Bất Thần ở phá trận. Mặc dù cực vực trung tâm thành trì đã là biến mất, nhưng cấu trúc với thành trì phía dưới vọng đài lại phần lớn tồn tại, như cũ quần quận không ngừng vì bọn họ địch nhân cung cấp lực lượng. Tại đây loại thời điểm, ít có người chú ý tới, hắn trong lòng bàn tay thủ sẵn vũ khí đã là không phải nhân hoàng kiếm, mà thành một phen phi thạch phi kim, mực tàu dường như thước. Trừ bỏ bốn vị diêm quân, càng có xuất từ 10 đại quỷ tộc 10 đại âm soái. Từ quỷ vương tộc khởi, theo thứ tự vì ngày du, đêm du, vô thường, đầu trâu, mặt ngựa, báo đuôi, điểu miệng, mang cá, ong vàng chín tộc. Mỗi một người âm soái đều là trong tộc người mạnh nhất. Rõ ràng, trước mắt một trận chiến này đó là có thể quyết định thắng bại một trận chiến. Mặc kệ là cực vực vẫn là thập cửu châu, đã là không cần lại có bất luận cái gì tính kế cùng cố kỵ, chỉ cần hoàn hoàn toàn toàn, không hề giữ lại mà ném ra toàn bộ át chủ bài, bày ra toàn bộ thực lực. Giết được trực tiếp. Có thể đi vào này trên chiến trường, vô luận tu sĩ cùng quỷ tu, toàn ý chí kiên định hàng người, vừa không sẽ đối chính mình lập trường sinh ra hoài nghi, càng sẽ không vào giờ phút này lùi bước. Cho nên ngắn ngủn một lát thời gian nội, thành trì phế tích gian đã vứt sái vô số máu tươi, xé nát vô số tàn hồn. Côn Ngô Nhai Sơn tinh nhuệ tu sĩ đã tụ ở bên nhau, kết thành kiếm trận. Côn Ngô Triệu Trác, Lỗi Lạc kiếm khởi đó là chắc nhiên kiếm ý khởi, nhất thời có người mặc có thể cùng chi tranh phong khí khái, Nhạc Hà Giang Lưu kiếm ý lại đại dương mênh mông bờ bãi, hồn nhiên không chịu nửa điểm ước thúc, tứ phía quét ngang, Nô Đoan Trượng Bạch Cốt Long kiếm mà ra, rồng ngâm nhảy lên, giữ tận thái độ đã hiện. Mà Nhai Sơn một đầu, càng không thua nửa phần. Nhưng nghe đến chỉnh tề chỉnh một tiếng rút kiếm, trăm ngàn kiếm phong tự trong vỏ lượng ra, không thể địch nổi nhuệ khí nháy mắt tụ lại, lại là một loại phát ra từ tâm hồn ăn ý. Kiếm khí hợp thành kiếm sơn xuống phía dưới khuynh đảo. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động, phía trước chuyển luân vương trong trận vô số quỷ tu tránh còn không kịp, chạm vào là chết ngay, hoặc là bị hướng, hoặc là bị đâm, đã bị quét ngang một mảnh. Ở như vậy dâng trào huyết tinh chiến cuộc bên trong, đương nhiên cũng có như vậy mấy cái đoạt người trong mắt dị loại. Thí dụ như trên chiến trường kia đột nhiên một tiếng gào giống hóa thân mà ra tiểu trồn, buồn máu mồm to một trường, vạn ấn thêm thân, lao thẳng tới kia tay thác chuyển luân tả khí thanh niên mà đi. Kia chính là Bát Điện Diêm quân trung quan trọng nhất thứ 8 điện chuyển luân vương A. Bị nó này hung hăng một phát, thế nhưng không có nháy mắt đánh trả chi lực, như là một cục đá dường như, tập tiến tưởng phía dưới đại địa thượng, đánh ra cái hố to tới. Lại thí dụ như tụ ở bên nhau như Hoa Công Tử, Tiểu Kim, Hạ Hầu Xá, Lục Hương Lánh bốn người, một cái khuôn mặt âm nhu ẻo lả, một người mặc da thú không chịu ngồi yên, một cái đầy mặt lãnh túc đã chết cha, dư lại cái kia nhìn bình thường, cũng không thể đánh. Lại cứ như vậy bốn người, phối hợp lại thế nhưng thập phần lưu sướng. Bốn người tự thành một trận chiến đoàn, nhất thời là mùi hoa tập người, nhất thời lại là loạn quyền đánh chết sư phụ già, nhất thời là trăm loại binh khí đồng thời giải ra, nhất thời lại là xà ảnh bay lên không, kịch độc sai biến. Càng chớ nói từ khi mơ màng hồ đồ bước vào tu đồ sau liền chưa từng đi qua tầm thường lộ tả lưu, người khác đều là ôm thành đoàn, độc hắn một người đơn đả độc đấu. Người đứng ở trước trận, trong tay lại phủng một quyển thật dày sổ con. Hai mắt sáng ngời có thần, trong miệng lẩm bẩm. Đông Nam Tây Bắc Trung, tật. Hữu mà một thanh âm vang lên, tiếp theo liền nghe được chiến trận bên trong rầm rầm có thanh, thế nhưng là mười mấy chiếc tạo hình quỷ dị chiến xa từ hắn trong tay háo bay ra. Có vài tên Ngai Sơn trưởng lão xa xa thấy, đã tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Kia chỗ nào là cái gì tầm thường chiến xa a? Nhìn rõ ràng là thứ này ngày xưa ở Nhai Sơn đan đường làm cái gì tự động luyện đan tạc hủy từng tòa đan lô. Đan lô tuy hủy, nay khí tự ở. Cũng không biết hắn nơi nào tới hiếm lạ cổ quái phương pháp mân mê, thế nhưng đem đan lô tam chân đều đổi thành vàng dòng bánh xe. Giờ phút này nghe hắn trong miệng chú ngôn sử dụng, liền phân phật chuyển động lên, sinh phong sinh hỏa, về phía trước phương quỷ binh trong trận nhất dày đặc chỗ phóng đi. Phanh phanh phanh, toàn tạc. Đừng nói là kia đầu quỷ tu nhóm bị tạc mắt choáng váng. Chính là thập cửu châu này đầu đều nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. hóa ra là đem tạc lò bản lĩnh luyện đến ra a. Chỉ có Tả Lưu chính mình không phát hiện này bản lĩnh có gì một lời khó nói hết chỗ, mắt thấy sự thành, vui vẻ ra mặt, càng túi đầu hướng trong tay ngọc chết thượng một tuổi. Phần phật. Thế nhưng là máu tươi số tích, từ ngọc chết thượng nhảy lên dựng lên, với đám đông nhìn chăm chú hạ hóa thành màu kim hồng huyết phù, đồng thời hướng cực vực một phương vài tên phán quan, quỷ tướng đánh tới. Lúc trước mọi người đã kiến thức quá hắn cổ quái thủ đoạn, rất sợ nhập bộ, toàn nâng vũ khí, sắp sửa này huyết phù chắn hồi. Há Liêu mới một động tác, kia sát khí dính lên huyết phù, cư nhiên đem này thôi hóa. Phút một tiếng, huyết phù một tạc, này chiến trận chung trống giống liền nhiều ra hơn 10 đạo thân ảnh. Quỷ tu kia đầu chưa chắc nhận được, thập cửu châu bên này thấy lại đều là giành mạch. Kia rõ ràng là trung vực trẻ tuổi trung lợi hại nhất hơn 10 người. Côn Ngô Triệu Trác, Nhạc Hà, Nô Đoan, Vương Cước, Ngũ Di Tông Như Hoa Công Tử, Bạch Nguyệt Cốc Hạ Hầu Xá, Lục Hương Lãnh, Thông Linh Các Khương Vấn Triều, Nhai Sơn Khấu Khiêm Trì, Thẩm Cứu, Bạch Dần, Trần Duy Sơn, thậm chí còn có kia hai vị sóng vai thiên tri tiêu tử. Tạ Bất Thần, Kiến Sầu. Mỗi một đạo thân ảnh đều ở hiện ra mà ra nháy mắt động tác lên, hoặc kết ấn, hoặc cử đao kiếm, các gia này thành danh chi thuật pháp, hướng đánh nát huyết phù quỷ tu đánh đi. Nhiều ít phán quan quỷ tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Duy độc Kiến Sầu kia một đạo hư ảnh trước quỷ tu sớm nhìn ra này thuật manh mối, có chuẩn bị, chỉ là đương hắn thấy rõ này một đạo hư ảnh bộ mặt khi, lại là rốt cuộc xuất hiện vài phần kinh sắc. Da người đèn lồng nơi tay, xanh thâm áo choàng phiêu bãi, nửa mặt anh tuấn, nửa mặt xấu xí, thần ma nhất thể, toàn ở một mặt. Tư Mã Lang Quan là vãng tích từng cùng Kiến Sầu ác chiến với đỉnh tranh bên trong kinh địch, quỷ vương tộc kia một thế hệ lâu phụ nổi danh đệ nhất nhân. Chẳng qua năm đó đỉnh tranh kết quả thật sự bất tận như người ý, lại nhân kinh nghiệm bản thân Kiến Sầu ngày đó kia một trưởng chấn động, hắn lòng có sở ngộ, toại cự tuyệt bắt phương diêm điện nhân mệnh, chưa tiếp nhận phán quan chi vị, chỉ trở lại quỷ vương tộc, dốc lòng tu luyện, nay đã có chút thành tựu. Đến nghe khai chiến, lại nghe Kiến Sầu tái hiện, hắn mới hóa thân quỷ tướng, đi vào chiến trường. Trước mắt này cổ quái huyết phù đống nhiên hóa ra hình người tới, trừ bỏ là Kiến Sầu bộ mặt bên ngoài, thế nhưng giơ tay đó là một trưởng. Phiên Thiên Ấn. Nhìn qua uy phong hiền hách, bá đạo vô cùng, uy lực của nó cũng đủ để thương đến kim thân cảnh giới quỷ tu. Tư Mã Lam Quan có trong nháy mắt chấn động, nhưng gần một lát liền nhìn thấu này thuật uy lực khủng không kịp kia quỷ Kiến Sầu ngày đó một trưởng một hai phần mười uy lực. Lập tức liền mỉa mai một tiếng, hư có này hình, tìm chết. Hắn khuôn mặt thượng không thấy biến hóa, tàn diễm mặt mày một mảnh lạnh lùng, duy trong tay sở đề người ra đèn lồng chợt sáng ngời, thẳng bay lên, thẳng nên kia Kiến Sầu hư ảnh một trưởng mà đi. Vâng. Trường ảnh đốn diệt, ra người đèn lồng quang mang lại chỉ hơi hơi nhoáng lên. Tư Mã Lam Quan thân hình không có nửa điểm tạm dừng, đã là nhìn ra dùng ra huyết phù Tả Lưu tại đây trên chiến trường là cái cực không ổn định nhân tố, dục hướng mà trừ chi. Tả Lưu hiện giờ cũng coi như là cái tu luyện đến nguyên anh cảnh giới lão quái, chỉ là hắn tu luyện đều xem như các tu sĩ đau đầu bảng môn tả đạo, với chiến lực phía trên liền có rất nhiều bỗng nhiên, càng kiêm lúc trước liên tiếp hai thuật thi triển thành công, cấp cực vực một phương tạo thành tổn thất thật lớn. Khó tránh khỏi có chút đắc ý. Hắn nơi nào dự đoán được lại có người có thể phản chế. Giờ khác này chỉ thấy vừa nói không rõ rốt cuộc là mỹ vẫn là xấu người từ đối phương chiến trận bên trong bay tới, một con quỷ chảo tựa tái nhợt bàn tay ở hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, mắt thấy liền phải bị người chộp vào trong tay. Nhưng chính là tại như vậy trong nháy mắt, ở Tư Mã Lam Quan bàn tay khoảng cách Tả Lưu giữa mày chỉ có tấc hứa nháy mắt. Hết thảy, phảng phất đều yên lặng. Tư Mã Lam Quan giống như là một tòa điêu khắc giống nhau ngừng ở giữa không trung, rốt cuộc di bất động nửa phần. Bởi vì giờ này khắc này, một đạo nguyệt bạch thân ảnh đã từ chỗ cao giáng xuống, vạt áo tung bay, trắng thuần mảnh dài năm ngón tay thành chảo tìm tòi, đã từ phía sau chế trụ hắn đầu. Gió nổi lên, một tiếng tàng mãn lệ khí cười. Hư có này hình. Kia Tư Mã huynh nhìn xem ta, còn đủ thật. 525 chương 525 hồn khôi ra. Nay quả thực là nói kiến sầu đến. Vận mệnh chú định dường như có cảm ứng giống nhau, tới cũng quá nhanh. Tả Lưu vốn đã ở sinh tử một đường, ai ngờ bỗng nhiên gặp dự hóa lành. Hắn đôi mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy là không duyên cớ nhặt một cái mệnh tới, đại ngước mắt thấy lăng lập với hư không phía trên Kiến Sầu khi, lại ám đạo một tiếng, vẫn là đại sư tỷ. Gia nhập Nhai Sơn chính là quá sung sướng, nghìn cân treo sợi tóc, làm phong làm vũ đều có người che chở. Nhưng Tư Mã Lam Quan cảm thụ, đã có thể không như vậy vui sướng. Tại đây thanh âm xuất hiện phía trước, hắn đối với đối phương tới gần không hề biết, tại đây thanh âm xuất hiện lúc sau, hắn từ đầu tới đuôi khó có thể nhúc nhích mảy may, hoàn toàn đặt mình trong với đối phương uy áp dưới, càng không cần phải nói kia thật thật tại khấu thượng hắn đầu bàn tay. Ngày xưa bọn họ là từng đã giao thủ. Tư Mã Lam quan lại như thế nào nghe không gian này một đạo thanh âm chủ nhân là ai tới. Chẳng qua, vãng tích đánh không lại cũng liền thôi, tới hiện giờ, trên lệch thế nhưng như lệch trời hồng câu, đảo so nguyên lai còn muốn lớn. Tư Mã Lam quan không dám cường động. Hắn vô pháp quay đầu lại xem kiến sầu liếc mắt một cái, một đôi xinh đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, kinh hồn phủ định tà lưu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi thu hồi tay tới. Đỉnh tranh từ biệt lâu rồi, không ngờ kiến sầu tiên tử tu vi cao hơn tầng lầu, thực sự bội phục. Quá khen. Kiến sầu trong lòng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, một đường tự hoàng tuyển bạn nghĩa trang bay nhanh mà đến, thật sự không có nửa điểm thở dốc cơ hội, nửa đường chỉ cảm thấy toàn bộ cực vực đất rung núi chuyển. Mắt thấy cực vực 72 thành các loại biến hóa, chỉ khủng chính mình hãm sâu nghĩa trang chi cục thật lâu sau, đến trễ thời cơ. Giờ phút này nửa đường dừng lại, cũng bất quá là vì cứu giúp tà lưu. Nàng đều còn không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh rất nhiều thập cửu châu tu sĩ thấy nàng, kinh hô ra tiếng, càng không cần phải nói cực vực kia giúp quỷ tu, một tiếng ôn thần tới một đều, là muốn đánh không dám đánh, vừa hận vừa sợ bộ dáng. Tư Mã Lam quan là từng kiến thức quá nàng đủ loại sấm rền gió cuốn cử chỉ động. Vốn tưởng rằng chính mình ngay sau đó liền muốn chết với này thủ hạ, có thể đếm được một tức hai tức, cũng không chờ đến nàng động thủ, này nhất thời tâm điện quay nhanh liền hiểu được, ngươi thực đuổi, cũng không tưởng lãng phí thời gian giết ta. Kiến sầu hơi hơi hít mắt, không tồi. Tư Mã Lam quan tức khắc hứng thú mà nhướng mày, tại hạ nghe nói, kia người chết mặt trương thang đã tối trung hướng ngươi phản chiến. Kiến sầu nhàn nhạt nói, xem như. Tư Mã Lam quan đấy mắt dị sắc chợt lóe, lại hỏi, tại hạ cũng nghe nói, liền Lệ Hàn đều thành ngươi nội ứng. Kiến sầu cười, ngươi tin tức rất là linh thông. Toàn bộ trên chiến trường một mảnh binh hoang mã loạn, cực vực thực lực vốn dĩ không kém, nhưng ở quỷ môn quan, Mao Thành hai sai khiến dùng phân hóa binh lực phương pháp kéo dài thời gian, ngược lại suy yếu lực lượng của chính mình, càng kiêm hiện giờ chi thập cửu châu cũng không hao tổn máy móc cấm ưu, vô luận nội bộ như thế nào, toàn đồng lòng đối địch, thực lực sớm lướt qua cực vực đi. Thiên hạ chiến dịch, trước nay thắng vì đánh bất ngờ, lấy ít thắng nhiều ít thấy. Đại bộ phận chiến dịch sớm tại khai chiến phía trước cũng đã có rồi kết quả. Như nhau trước mắt chi chiến. Tư Mã Lam quan là cái xem đến rất rõ ràng người, lập tức ngược lại thả lỏng lên, trong thanh âm lộ ra vài phần thản nhiên mà rộng rãi, kia kiến sầu tiên tử xem, tại hạ phản chiến, còn có thể thu. Gì? Tả lưu chính mình đó là cái ly kinh phản đạo dị đếm, nhưng nghe hai người này ngươi tới ta đi 7-8 câu nói, hoàn toàn không cái đầu đuôi, cũng phân biệt không ra địch hữu, chỉ nghe xong cái không hiểu ra sao. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ, đã nghe phản chiến hai chữ từ này lúc trước còn muốn lấy tánh mạng của hắn quỷ tu trong miệng ra, thật là suýt nữa kinh rất cảm. Các ngươi cực vực quỷ tu đều không có nửa điểm khí tiết sao. Nhưng kiến sầu nghe vậy lại là nửa điểm kinh ngạc đều không có, ngược lại có một loại sớm đương như thế hiểu rõ, căng chặt mà hơi khuất năm ngón tay buông lỏng, đã triệt trở về, nhưng nói, ta xem còn hành. Tư Mã Lam quan rốt cuộc năng động, xoay người tới cùng nàng đối diện. Hàng thật giá thật quỷ kiến sầu. Chỉ là so với năm đó lầm lạc cực vực, tu vi mất hết, không thể không ở đỉnh tranh trung thận trọng từng bước nguy hiểm cùng căng chặt, khôi phục Nhai Sơn đại sư tỷ thân phận nàng, cho dù hiện thân với này phập phồng không chừng chiến cuộc phía trên, thậm chí vội vã đi bắt phương thành, cũng có một loại khắc tiến trong xương cốt thong dong cùng đại khí. Đoan xem lần này tư thái, lại như thế nào đảm đương không nổi Diêm quân. Tâm tư vừa chuyển, Tư Mã Lam quan liền nói một tiếng đáng tiếc, tự nghĩ đã không có lại lột kiến sầu này một thân hảo ra làm đèn lồng thực lực cùng cơ hội. Đành phải thở dài, này một chuyến là tới tài, nhưng chưa chắc trước phản chiến đó là chuyện xấu. Xem ra, ta nên là cái thứ ba. Cái thứ ba. Kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi vừa động, còn chưa kịp trả lời, liền đã nghe được chiến trận chung một tiếng kinh hô, cẩn thận. Cực vực viện binh tới rồi. Hai bên trong trận đồng thời một trận kích thích. Tại đây loại thập cửu châu, cực vực hai bên đã thực lực ra hết, át chủ bài tận hiện thời điểm, mới vừa rồi kiến sầu đánh úp lại phương hướng thượng thế nhưng có một đội quỷ tu bay nhanh mà đến. Mỗi người tu vi đều ở kim thân phía trên, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Liếc mắt một cái nhìn lại, thình lình tượng trăm. Như vậy một đội kỳ binh, tại đây loại thời điểm xuất hiện, nếu vận dụng thích đáng, đủ để cho chiến cuộc phát sinh một ít khó có thể đoán trước biến hóa. Thập cửu châu một phương thấy, toàn trong lòng trầm xuống. Cực vực một phương thấy, lại là phân chấn vạn phần, phảng phất tiêm máu gà giống nhau, liền tác chiến đều trở nên rung manh vài phần. Tê hô, viện binh tới rồi, viện binh tới rồi. Sắc. Kia hơn trăm tinh nhuệ quỷ tu chỉ càng ở giữa không trung uy thế, dữ dội kinh người. Cùng với này một tiếng hoàn toàn vô cùng sát tự, quả thực lệnh người sợ hãi. Nhưng mà ai cũng không dự đoán được chính là, bọn họ công kích phương hướng căn bản không đúng. Kia thượng trăm nói làm cho người ta sợ hãi linh quang, không có lạc hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch thập cửu châu một phương, thế nhưng là nửa điểm không mang theo chuyển biến mà rớt vào bên cạnh cực vực quỷ tu trong trận. Ầm ầm ầm. Linh quang vào trận, tức khắc ném đi vô số quỷ tu, tắc đến dưới chân phế tích cắt bụi nổi lên bốn phía, như là một thanh đao cùn cọ qua, một chút đem cực vực quỷ binh trận bên cạnh khoát khai một đạo chảy huyết khẩu tử. Thập Cửu Châu xem mắt choáng váng. Cực vực quỷ tu từ trên xuống dưới đều sợ ngây người. Thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà, còn hắn nương chính mình làm đi lên. Này hấp tấp gian tâm lý chênh lệch cực đại, nơi nào tới kịp phòng bị, đều bị đánh cái trở tay không kịp. Trong lúc này, nhưng nghe đến này giúp đến từ Phong Đô Thành, từ 10 đại quỷ tộc ở qua đi mấy trăm năm gian khuynh lực bồi dưỡng ra tới quỷ tu đồng thời cao uống. Thuật ta thấy sầu đại tôn giả không giết. Thuật ta thấy sầu đại tôn giả không giết. Thuật ta thấy sầu đại tôn giả không giết. Khí thế rộng rãi, thanh chấn tận trời, thẳng làm nhân tâm gan đều hàn. Nháo nửa ngày, hóa ra là phản chiến A. Cực vực bên này nhưng xem như nghe ra tới, quả thực là giận từ trong lòng khởi, đại bộ phận quỷ tu không chút do dự vung tay đánh nhau, công qua đi. Khá vậy có như vậy một ít, ở thấy kiến sầu đã đến lúc sau, dao động lên. Thập Cửu Châu này đầu ánh mắt lại đều rơi xuống kiến sầu trên người, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Này thượng trăm tinh nhuệ quỷ tu cũng không là cực vực viện binh, mà là nghe theo kiến sầu sai phái Thập Cửu Châu trợ lực. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Như vậy nghi vấn, trong khoảnh khắc nổi lên mọi người trong lòng. Nhưng mà kiến sầu chính mình lại là mặt không đổi sắc, thậm chí liền điểm giải thích ý tứ đều không có, chỉ ở trong lòng tưởng này kiến sầu đại tôn bốn chữ gặp quỷ xưng hô, rốt cuộc là này giúp tường đầu thảo quỷ tu đánh nơi nào nghĩ ra được, nhưng cũng bất quá như vậy một ý niệm thôi. Mắt thấy này những quỷ tu thành thật, nàng ánh mắt liền thu trở về. Tư Mã Lam quan xem ánh mắt của nàng đã hoàn toàn không thích hợp. Kiến sầu liền tục thượng mới vừa rồi bị đánh gãy mà chưa xuất khẩu nói, trả lời hắn lúc trước đưa ra vấn đề, chỉ nói, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Giọng nói lạc, trường lực thúc dục, lại là đem Tả Lưu đẩy hồi Nhai Sơn trong trận. Lúc này nơi xa Tạ Bất Thần thân ảnh liền ánh vào nàng mi mắt. Một chương được khảm mãn linh thạch cùng huyền ngọc trận bàn từ trong tay hắn bay ra, rơi vào phía dưới phế tích nơi nào đó, liền thấy được kia xếp thành một mảnh phế tích phía dưới, quang hoa loạn lóe. Đã mà ầm ầm vang lớn, tứ phương mây di chuyển, độ phì của đất âm hoa tàn sát bừa bãi. Từng ở quỷ môn quan trước xuất hiện quá độ phì của đất âm hoa cơn lốc, lại một lần xuất hiện ở trên chiến trường, ý nghĩa lại một tòa vọng đài hủy trong một sớm. Băng nàng nhạy bén, đương nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện trong tay hắn khẩn khấu chi pháp khí biến hóa, cách hư không ánh mắt ở kia đem mặc thước thượng thoáng dừng lại một lát, chỉ mơ hồ nhớ rõ này đem thước bộ dáng, cực kỳ giống nàng năm xưa đỉnh tranh khi ở cựu đầu điểu sở cư chi mật động cửa động như đi vào coi thần tiên sở nhìn thấy kia đem. Nhưng trước mắt cũng không kịp hướng thâm suy nghĩ. Kiến sầu đã giải quyết trước mắt Tả Lưu sở gặp phải nguy cơ, lại đã đem này trăm tên quy thuận với nàng dưới trướng quỷ tu mang đến chiến trường, liền vô tâm tại đây ở lâu, phóng người lên đồng thời, trực tiếp hướng Tạ Bất Thần nơi phương hướng bắn ra chỉ. Đốc! Một vật như tật điện từ nàng đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc đã đến Tạ Bất Thần mặt. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, giơ tay một tiếp, thon dài hai ngón tay liền đã đem vật ấy kẹp ở chỉ gian, chuyển mắt vừa thấy, lại là một quả huyết hồng quỷ đầu lệnh. Hắn chưa cân nhắc vật ấy lai lịch. Lúc trước xâm nhập chiến trường đánh cực vực một cái trở tay không kịp thượng trăm tinh nhuệ quỷ tu thấy lệnh nhập hắn tay, thế nhưng đồng thời hướng hắn mà đến, quỷ gối ở hắn trước người, ta chờ phụng kiến sầu đại tôn lệnh, chờ đợi sai phái. Tạ Bất Thần tức khắc hơi giật mình, nhìn về phía này quỷ đầu lệnh tới chỗ. Kiến sầu sớm đã không ở tại chỗ. Lệnh ra tay khi, nàng đã trường kiếm thâm nhập trận địa địch bên trong, 10 bước giết một người, như nhập không người cảnh, lại là bằng bản thân chi lực mạnh mẽ đột tiến chúng đây, hướng kia hắc ám chỗ sâu trong. Chiến cuộc không biết bắt phương thành đi. Nàng linh thức cố nhiên thâm hậu, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp chạm đến kia hắc ám chỗ sâu trong tồn tại, càng vô pháp biết được trước mắt Phó Triều sinh ra sao chẳng huống. Duy nhất có thể xác định là kia một sợi mỏng manh tâm thần liên hệ. Dịu quỷ. Cũng không biết Tần Quảng Vương rốt cuộc này đây loại nào phương thức tế luyện, này 80 năm hơn gian nàng cùng dịu quỷ chi gian cảm giác tiệm được, ngày xưa lấy máu nhận chủ ấn ký càng tầng tầng tiêu ma, thế cho nên toàn không còn tâm hơi. Nhưng ở một đường hướng bắt phương thành tới rồi đường xa chung, cuối cùng tâm thần linh thức đi cảm ứng, chung quy vẫn là bị nàng tìm được như vậy mỏng manh một tia. Mặc dù tựa hồ lung lay sắp đổ, nàng cũng đương cực lực thử một lần. Nhất tuyến thiên kiếm hơn người đảo, kiến sầu căn bản không nhớ được trước mắt thoảng qua chính là nào một khuôn mặt, lại đến từ nào một quỷ tộc, chỉ trình một đạo thẳng tắp giết đi vào, như thiết dưa chém đồ ăn, hoành vô địch thủ. Vài vị diêm quân dù cho muốn ngăn nàng, nhưng trước mắt đều có đối thủ, lại sao thoát đến khai thân. Không bao lâu, kia rộng lớn bàng bạc cực vực chiến trận đã bị kiến sầu từ trung gian xé rách thành phần nứt hai nửa, đột nhập tới rồi cuối. nhưng mà bên sườn một đạo thân ảnh cũng từ trong bóng đêm hiện ra, tiến vào Kiến Sầu tầm nhìn, kích đến nàng ra đầu một tạc, thế nhưng ngạnh sinh sinh ngừng lại. Trung Lan Lăng phát ra lấy dây cột tóc tương hệ, khoác áo chân trần, ôm cầm mà đứng, phảng phất dáng vẻ hào sảng với giang hồ lãng tử, chỉ dùng một loại tựa thân thiết lại tựa xa lạ ánh mắt ở trong đám người hướng nàng trông lại, đầy mặt ngơ ngẩn cùng hoảng hốt. Quanh thân hết thể đều ở động, mặc kệ là dưới chân thành trì phế tích, vẫn là bên cạnh giơ lên đao kiếm quỷ binh, hoặc là này trên chiến trường loạn xuyến thuật pháp cùng hồn lực. Chỉ có hắn là yên lặng. Phảng phất không vì này mạn thế phân loạn sở động, lại phảng phất chỉ là một tôn không có sinh mệnh pho tượng, mang theo một loại tự nhiên đến cực điểm mê mang, hướng nàng cười. Chỉ này cười, tiếng đàn chợt khởi. Hãy còn dòng nước tự núi cao mà xuống, lại không ngã với đất bằng, mà bay lả tả với trời cao, gió thổi qua hóa thành mây trôi mù mịt. Là thiên nhiên chi âm, cũng là kỳ tuyệt chi âm. Thiện tay đạn bát, chỉ như tu trúc, nước chảy mây trôi đã cực. Kiến Sầu nghe tiếng khi liền đáy lòng căng thẳng, thế nhưng giác sầu đau, thu thế cường chuyển tầm mắt với quanh mình, liền thấy tại đây bất tuyệt như lũ tiếng đàn dưới, từng đạo thân ảnh như giả mà lại thật, trùng trùng điệp điệp mà xuất hiện ở chiến trường phía trên. 1, 2, 3, 4, cái 10 hàng trăm. Có phiêu phiêu quần áo, lỗi lạc tư thái, phi dương thần thái. Ngàn tu đứng ngạo nghễ. Tốt đẹp đến như là người ở đêm dài khi mới có thể muốn gặp một hồi ảo mộng. Là nàng muốn vào nghĩa trang một đổ, lại cuối cùng không thể đến ngộ ngàn tu hồn khôi. Trong tay nhất tuyến thiên, tức khắc trầm đến làm người khó có thể nhắc tới. Đặt mình trong này chiến trường phía trên, tiếng đàn bên trong, Kiến Sầu đáy lòng một mạt bi thương tựa nùng mặc hóa khai, giây lát lại biến thành ngập trời giận diễm. Cho dù nàng cùng Trung Lan Lăng từng có quá thượng nhưng nói chuyện với nhau, cũng không giác hắn lòng có tà niệm, nhưng tình cảnh này hạ, lại như thế nào có thể bình tĩnh lý trí. Huống chi, nàng thật không muốn chính mình phía sau nhai sơn chúng tu, tái kiến này một phen lệnh người đoạn trường tình cảnh. Ngàn người đau, thế nào một người đau. Trở thành nhai sơn đại sư tỷ, liền nên có điều đảm đương. Tay phiên kiếm nâng, Kiến Sầu đầy mặt xương hàn, đem trong lòng sở hữu không đành lòng cùng do dự đều thúc giục bước trở về. Liền dục trước chạm này trước mắt tà ám. Chỉ là kiếm phong phương khởi, một con không lớn bàn tay liền từ bên sườn rối tới, che ở nàng mu bàn tay phía trên. Kinh ngạc gian, nàng ngoái đầu nhìn lại. Nguyên nên là phù đạo sơn nhân dưới tòa hành tám thương hạ, thế nhưng không hề mộ binh mà xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ai cũng không thấy rõ hắn rốt cuộc như thế nào xuất hiện, có thể thấy rõ chỉ có kia tựa hồ non nớt trên má, vài phần tẩm đầy đau buồn tang thương vắng lặng. Kiến Sầu sư tỷ, không cần động thủ. Hắn hướng Kiến Sầu cười cười. Liền thu hồi tay tới, đứng ở chư phương kinh dị hoảng sợ trong ánh mắt, vừa không giải thích chính mình như thế nào xuất hiện, cũng không hướng quanh mình đánh út lại vô số quỷ binh xem một cái, chỉ là than một tiếng. Triều sinh đạo hữu khủng có bất chắc, sư tỷ yên tâm đi, nơi này có ta. 526 chương 526 Dạ Vũ Nhai Sơn. Khương Hạ sư đệ. Kiến Sầu là có vài phần không tưởng được, thứ nhất cho dù lấy nàng tu vi cũng không phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện ở chính mình bên người. Thứ hai không biết hắn giờ phút này ngôn ngữ có gì thâm ý, lại rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nhưng vận mệnh chú định thế nhưng sinh ra một loại kỳ dị, muốn thuận theo ý niệm. Thật giống như hắn nói ra những lời này, vô cùng chính xác. Ở Nhai Sơn môn hạ rất nhiều đệ tử chung, bát sư đệ Khương Hạ là như thế nào tồn tại đâu. Từ nàng tiến Nhai Sơn kia một ngày khởi, hắn đó là như vậy nho nhỏ thiếu niên tướng mạo. Nhìn qua hơi béo, tổng cũng trường không lớn, ngay cả tu vi đều là trước nay dừng lại ở Kim Đăng Kỳ. Dường như cũng chưa bao giờ tham gia quá tả tam thiên tiểu hội. Các sư đệ ở thời điểm, hắn đều ở. Các sư đệ nói giỡn thời điểm, hắn cũng đi theo cười. Ngẫu nhiên cổ linh tinh quái, hơn phân nửa bình thản an tĩnh, trên người mang theo một loại cùng nhai sơn thiên nhiên phù hợp, phảng phất cùng kia một ngọn núi nhạc cộng đồng trải qua quá thâm thâm thiển thiển năm tháng. Chính là, hắn tuổi tác, rõ ràng không lớn. Như vậy một khắc, không kịp truy cứu hắn lời nói cất giấu ý tứ, Kiến Sầu chỉ là không yên tâm. Còn không đợi nàng có điều động tác, Khương Hạ kia bàn tay đã là nâng lên. Trường phong một đưa, đó là một trận cuồng phong đất bằng khởi. Như nhau nàng mới vừa rồi một trưởng đưa tả lưu ra hiểm cảnh giống nhau, Khương Hạ một trưởng này thế nhưng cũng cường đem Kiến Sầu thân hình thổi bay, đem nàng đưa ra chiến trận. Lưu phong ngàn thước, vờn quanh trong người. Thuận gió mà lên, phi độ mây tầng. Bằng Kiến Sầu trước mắt phản hư đại năng thực lực, thế nhưng vô pháp từ này trưởng phong huề bọc bên trong thoát ly, nhất thời hoảng sợ mà mở to hai mắt. Nhìn lưu tại vạn quân trong trận Khương Hạ, trong lòng đột nhiên phát lệnh, đã sinh ra điểm xấu dự cảm. Khương sư đệ, Khương sư đệ, cùng với hắn gần 400 năm xưng hô A. Khương Hạ xa xa mà nhìn nàng một cái, lẩm bẩm niệm một tiếng, trung quy vẫn là mang theo vài phần khôn kể than thở, nở nụ cười. Tiếng đàn vần quanh, cường địch ở bạn. Hắn đứng ở này hàng ngàn hàng vạn quỷ tu trùng vây bên trong, lẻ loi một mình, trên mặt lại nghiêm nghị không có nửa phần sợ sắc. Chuyên mục nhìn phía trước mắt thành phiến hồn khôi, đáy mắt quang hoa vắng vẻ. Không có ngày xưa cùng đồng môn nói chêm chọc cười khi vui đùa, cũng không có kia thường thường vô kỳ tiểu mập mạp non nớt, dù cho vẫn là này một bộ trưởng không lớn thân hình, cũng mặc kệ là mặt mày gian thần thái, vẫn là giơ tay nhấc chân gian động tác, đều ở trong khoảnh khắc lây dính thượng năm tháng trầm trọng nhất dấu vết, có một loại cùng với bề ngoài hoàn toàn không hợp túi xuống lao thái. Là rất già rồi đi. Khương Hạ chính mình đều nhớ không rõ là đã bao nhiêu năm, gần 400 năm qua cùng Nhai Sơn tuổi nhẹ bọn tiểu bối quẻ với nhau, đảo đều mau quên sạch sẽ. Hắn sinh thời đại, nên so Lục Diệp lao tổ còn buổi sáng cái ngàn năm hơn. Kia vẫn là thượng cổ, cường giả tung hành, luân hồi hãy còn ở. Chỉ là muốn hắn hồi ức, thế nhưng hồn đã quên. Ước chừng là 11 giáp trước chết với kia một hồi âm dương giới chiến, hồn phách tận tán, tổn thương quá lớn, cũng khiến cho hắn mất đi những cái đó cấu trúc thành hắn sinh mệnh thời gian đi. Bảo tồn ở hắn ký ức lúc ban đầu trôi nhất rõ ràng hình ảnh, bất quá là hoàng tuyền bờ sông, huyết lưu đảo dũng, cọ rửa quá Nhai Sơn ngàn tu huyết nhục chi thân, đem người sống hóa thành bạch cốt, đem sinh hồn xé thành mây khói, làm độn phong kiếm du tẩu quá trời cao vạn dặm, thăng lên khói mù trời cao, xuyên qua đông cực 3000 đào hoa che hạ quỷ môn, khấu vang Nhai Sơn kho vũ khí đại môn, rơi xuống ở kia quanh năm không hóa băng nguyên phía trên. Nhưng trở về, chỉ là kiếm. Sở Hữu ngã xuống thân hình, kia tuấn đạo hồn phách lại chung khó đột phá này hai giới vách ngăn, bị lệch trời hồng câu giống nhau luân hồi chặn. Chỉ có kia cường cực, ma diệt không đi chấp niệm, như tinh hỏa hội tụ ở bên nhau, ở nào đó ngẫu nhiên cơ hội, tụ hợp khởi hắn rơi dụng hồn phách, nghịch đầu hướng thập cửu châu đại địa. Trở về, trở lại Nhai Sơn đi. Vì thế hắn lấy hồn phách tồn tại, xuyên phá khóa ngăn cách hai giới, đỉnh thiên kiếp rớt xuống quy tắc trừng phạt, tiêu mất rất chín thành tu vi, rốt cuộc buôn ba vạn giảm, từ Đông Hải trên đảo quỷ môn trung ra tới. Truy ở Nhai Sơn kia lay động cầu treo bằng dây cắp thượng. Cựu đầu giang thủy chảy, là thế gian tốt nhất nghe thanh âm. Hoàn sao đỉnh mơ hồ ở mây tầng thượng, là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Hắn trong lòng hô một tiếng, Nhai Sơn, ta về rồi. Sau đó Sơn xuyên hà nhạc đều quanh quẩn tầng tầng lớp lớp vô số tiếng vang, Nhai Sơn, ta dục về rồi. Kia không phải hắn thanh âm, đó là ngã xuống ở cực vực ngàn tu tiếng động. Bọn họ dục về không thể về chấp niệm, đúc thành hắn hồn thể, trở thành hắn hồn phách một bộ phận. Chống đỡ hắn như gió trung ánh đến tựa đem tận số tuổi thọ, làm hắn lại một lần lấy một người Nhai Sơn môn hạ thân phận, hành tẩu ở Nhai Sơn hiểm nói. 400 năm, thấm thoát búng tay. Còn nhớ rõ, ngày đó cực vực hoàng tuyền một trận chiến kia vô tận bi thương không cam lòng gương mặt. Còn nghe thấy, hoàn toàn mới trong thân thể lần đó đãng không dứt bi ca cùng kêu gọi. Khương Hạ nhắm lại mắt đi nghe, quanh mình trăm ngàn nói chiều hắn rơi xuống công kích đều ở hắn nhắm mắt giờ khắc này trống rỗng mất đi, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Trên chiến trường hét họ róc rách tiếng đàn, đồng môn lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Thanh thanh toàn lọt vào tai, nhưng đều không ở hắn trái tim lưu lại nửa phần dấu vết. Hắn còn như muốn nghe, còn đang tìm kiếm. Chỉ đem thế gian này hoặc lạnh băng hoặc nhiệt liệt hết thảy thanh âm, đều từ bên tai bính trừ, vì thế liền nghe thấy được kia từng cấu trúc khởi hắn chi tồn tại bản thân thanh âm. Nhai Sơn, Nhai Sơn, Nô Dục, Nô Dục, Nô Dục về, Nô Dục về. Nhai Sơn, Nô Dục về rồi. Nhai Sơn, Nô Dục về rồi. Lúc đầu nhỏ vụn, gần như không thể nghe thấy. Mà khi đệ nhất tiếng vang lên, liền giống như lưu tuyển va chạm ở thâm khe, tiếng vọng ở trong núi, một tầng điệp một tầng đụng phải một tầng, càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Chúng nó xé rách hồn phách của hắn, va chạm hắn tâm thần. Tại đây thanh âm trở nên đinh tai nhức óc khoảnh khắc, Khương Hạ rốt cuộc mở hai mắt, nước mắt rơi hai hàng. Cứ việc trước mắt này ngàn cạo mặt khổng đã là xa lạ, thậm chí đã trở thành hoàn toàn khác biệt với năm đó tồn tại, thành tùy ý người khác thao túng con rối. Nhưng năm đó lời thề, hắn vẫn muốn thực hiện. Dẫn bọn hắn trở về. Rời đi này âm thảm lạnh lạnh cực vực, trở lại thập cửu châu đi, trở lại trung vực đi, trở lại kêu ngộng hồn khó về Nhai Sơn đi. Phanh. Giống như sao trời tắc nức, trong nháy mắt này, Khương Hạ triển khai chính mình hai tay, rộng mở chính mình ngực, tùy ý kêu một đoàn mãnh liệt quang mang ở lòng dạ gian nổ tung. Gần ngàn hồn khôi âm phong đã khởi, thành một đại trận. Vô số huyết tuyến các huệ hung tà lệ khí, vẽ ra lóa mắt độ cùng, hướng hắn đầu lạc. Nhưng hắn chưa loe chưa tránh, chỉ là mở ra ôm ấp, tùy ý này vô số huyết tuyến chui vào hắn nóng bỏng ngực, nhảy lên trái tim. Này một sát, thiên địa đều yên lặng. Liền tiếng đàn đều ngừng. Nước nở tiếng gió, Trung Lan Lăng Trinh xung nhìn, chỉ cảm thấy chính mình thân thể mỗi một cái bộ phận tựa hồ đều không hề nghe theo hắn điều khiển sai sử. Chúng nó tràn đầy ra một loại làm hắn cảm thấy rất đau cảm xúc. Giống như có rất nhiều thanh âm từ hắn trong thân thể phát ra, nhưng lại không từ hắn đầu lưỡi cùng yết hầu, mà là từ tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. đầu đi huyết tuyến, tràn ngập trước mắt, treo ở hư không, không thể thu hồi. Giống như huyết mạch, đem bọn họ cùng hắn liền ở cùng nhau, hoảng hốt là một loại cộng sinh cùng tồn tại quan hệ. Như nhau bọn họ ngã xuống ngày đó. Đem kia vô luận như thế nào cũng tiêu mất không đi chấp niệm, chúng khó thực hiện khát vọng, đều ký thác ở rơi dụng hồn phách phía trên, mong đợi hắn trở lại Nhai Sơn, cũng mong đợi hắn dẫn bọn hắn trở lại Nhai Sơn. Khương Hạ sư đệ. Sư đệ. Khương sư thúc. Có rất nhiều người ở kêu gọi tên của hắn, Khương Hạ đều nghe thấy được, cũng nhớ tới lúc trước kiến sầu mang về có quan hệ với cực vực đủ loại tin tức khi, phù đạo cùng Trịnh Yêu kia hai tiểu bối che che giấu giấu, nói không tỉ mỉ thần thái. Bất quá là không nghĩ hắn biết phát sinh ở cực vực này hết thảy thôi. Nhưng lại như thế nào giấu được đâu. Hắn cũng là sống trăm ngàn năm cáo giả, có thể nào thấy không rõ như vậy điểm miêu nị. Cho nên tuy chỉ có lôi đả bất động kim đan tu vi, hắn cũng đi tới cực vực, sau đó ở quỷ môn quan một dịch khi, liền khuy phá chân tướng, cũng khuy phá chính mình số mệnh. Hắn là vì bọn họ tồn tại, 400 năm chờ đợi, chỉ vì hôm nay gặp lại, thực hiện hắn ngày xưa ưng thuận lời hứa, dẫn bọn hắn trở lại. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Bởi vì hắn vốn chính là này vô số hồn phách ngã xuống khi sâu nhất thiết niệm tưởng biến thành, cùng bọn họ giác hệ ở bên nhau. Nô chi sinh, như chi diệt, nô đã diệt, như đương quy. Mở miệng, là già nua mà hùng hồn thanh âm, là ở trong lòng áp lực gần 400 năm tiếng lòng. Nhai Sơn cố nhân, ứng thể mà đến. Như vậy một sát, Trịnh Yêu sở hữu thanh âm đều ách ở cổ họng, lại phát không ra mảy may, nghe thấy này già nua thanh âm vài vị đại năng lại là lộ ra vài phần hoảng hốt chi sắc. Giống như từ ký ức chỗ sâu trong nhảy ra thanh âm này chủ nhân ngày cũ bộ dáng, vì trưởng phong sở về bọc kiến sầu, thì tại như vậy thời khắc, nhớ tới cùng này một vị Khương sư đệ có quan hệ đủ loại khác thường. Cũng là ở như vậy một khắc, Nhai Sơn kiếm xuyên qua Tống Đế Vương cổ. Treo đầy lao thái một khuôn mặt thượng, hoảng sợ thần sắc hãy còn chưa kịp thu hồi, liền ở tất cả tuyệt vọng cùng hốt hoảng chung hoàn toàn đọc lại. Qua pháp thân cảnh giới cường đại quỷ tu, đều sẽ dần dần tu luyện ra bản thân kim thân, cho nên ở chém giết bọn họ khi cảm giác cùng chém giết người sống vô dị. Thủ đoạn vừa chuyển, thạch kiếm bình tước. Kích động kiếm khí hoành phá khai rồi Tống Đế Vương cổ, lại là ngạnh sinh sinh thiết hạ này đầu, ném trên mặt đất. Khúc Chính Phong trầm lánh khuôn mặt thượng, chưa có chứa một chút ít biểu tình, chỉ có kia suối phun dòng nước dường như quỷ huyết bắn hắn một thân, nhiệm hắn một đôi mắt, làm cặp kia mắt tại đây vì hắc ám bao phủ trời cao hạ, hóa thành quỷ quệt thâm xích. Nhai Sơn cố nhân, ứng thể mà đến. Quần quần tiếng gầm, giống như giang thế lôi đình. Tại đây phế tích cùng trên chiến trường, không ngừng quanh quẩn, thế nhưng dường như ở thiên cùng địa chi gian tiếng vọng. Một trọng, lại một trọng. Trung Lan Lăng cầm huyền chặt đức, chuyển Luân Vương muốn bay hướng chặn giết Khương Hạ thân ảnh bị chặn ở nửa đường, vây tụ ở bên nhau ngàn tu hồn khôi lại như là vì tiếng gầm chân phá lưu ly, ca ca ca, trong khoảnh khắc lại có từng đạo cái khe xuất hiện ở bọn họ hồn thể phía trên. Kim đan tu vi, phút chốc người biến mất không thấy. Khương Hạ chỉnh phó thể xác đều như là thiêu đốt lên. Tu vi thế nhưng kế tiếp bỏ lên, đến Nguyên Anh, đến Xuất Hiếu, đến Bảo Đời, đến Phản Hư, thẳng đến có giới. Độc thuộc về đại năng cường hãn hơi thở, có 102 thiên địa. Cố nhân, trở về hề. Giơ tay thăm chỉ, thiên cùng địa, ở trong mắt hắn liền bỏ đi vốn có tướng mạo, chỉ trở thành một mảnh vì quy tắc trói buộc, nhưng tùy ý khẽ không gian. Vì thế hắn đầu ngón tay về phía trước một chút. Phía trước trong phạm vi, kia ngàn tu hồn khôi vị trí chỗ, thế nhưng giống như kính mặt giống nhau vỡ vụn. Kia một mảnh mặt đất nháy mắt biến thành bột mịn, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách, mà đặt mình trong đó quỷ tu nhóm, cũng như ảnh ngược trong gương cảnh trong gương giống nhau, nhanh chóng băng thoái. Bọn họ vốn là con rối, vô tình vô cảm, ở vỡ vụn thời khắc, liền nửa phần kêu thảm thiết đều không có, trên mặt thậm chí có một loại còn không biết đã xảy ra gì đó mờ mịt. Cầm chặt đứt huyền, thân không có hình. Trung Lan Lăng nâng lên chính mình hai tay, túi đầu liền thấy này một mảnh không gian nội vết rách, lan tràn tới rồi hắn trên người. Nát hắn cầm, nát hắn quần áo, cũng nát hắn tứ chi. Nay trong nháy mắt cảm giác, kỳ diệu tới rồi cực điểm. Rõ ràng ở sụp đổ, nhưng không có nửa phần thống khổ. Bởi vì cấu trúc thành hắn thân thể mỗi một cái bộ phận, đều không có cho hắn thống khổ phản hồi, phảng phất giờ này khắc này đã phát sinh, mới là chúng nó sở nhạc thấy. Cho nên tâm thần gian vô có điều đau, mà thân thể lại lâm vào một cái khác mặt vui thích. Như là cái gì đâu. Giống yên lặng núi lửa, đông nhiên phun trào, cường đại lực phá hoại. Bắn tóe ra muôn vàng trần hôi, giống sụp đổ ngọc tượng, tập dừng ở mà, vỡ thành vô số tuyết dường như tế mạn, giống một ngôi sao, ở ngân hà trung nổ tung, đốt sáng lên quanh mình sở hữu sao trời. Vô số, vô số, vô số mảnh nhỏ. Có đại, có tiểu, có hoàn chỉnh, có tàn khuyết, có sáng ngời, có ảm đạm, có nhảy lên, có bay múa. Trong thiên địa không còn có bất luận cái gì hồn khôi. liền Trung Lan Lăng đều mất đi ở kia không chỗ nào bất diệt không gian vỡ vụn bên trong, biến mất không thấy. Tồn tại với mọi người trước mắt, chỉ có này vô số mảnh nhỏ, tản mát ra một loại lệnh người lã chã rơi lệ quen thuộc. Khương Hạ Manh tướng đôi tay giơ lên cao, vì thế kia vô số chui vào hắn ngực huyết tuyến đều hội tụ tới rồi cùng nhau, ở hắn kết ra một quả phức tạp ấn quyết là lúc, thế nhưng lẫn nhau tụ đan chéo, xuyên qua cấu thành một mặt huyết kính. Hắn dùng sức một thổi, này huyết kính liền hướng giữa không trung thăng đi. Càng lên càng cao, càng đổi càng lớn. Chớp mắt treo ở hắc ám trong trời đêm, giống như một vòng huyết nguyệt, lại vô nửa phần yêu dị, chỉ có một mạt nồng đậm thê diễm. Khai. Nghẹn ngào trong cổ họng, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Một đạo tinh thuần đến khủng bố linh lực tự Khương Hạ đầu ngón tay phát ra, như một cái đai ngọc lưu tuyển, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào phía chân trời kia một mặt huyết kính. Cùng lúc đó, hắn ánh sáng thân hình lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Linh lực ở huyết kính kính trên mặt nước bắn một mảnh gợn sóng, đánh đến nó thong thả mà xoay tròn lên. Đại chuyển qua tam chuyển, liền có một bó viên thô thật lớn kim quang, tự này cực vực các thổ hạ 18 tầng địa ngục dưới nền đất mà đến, chiếu thấu dưới chân dày nặng bùn đất, xuyên bắn tới phía chân trời, đẩy ra quanh mình khói mù hắc ám, rơi xuống kia huyết kính phía trên. Quanh mình lập tức xuất hiện mơ hồ dao động. Huyết kính nháy mắt chuyển vì kim hồng, kính mặt phía trên thế nhưng hiện ra núi sông ảnh ngược, 3000 nhận cô phong xuyên thấu bóng đêm, trích tinh ôn nguyệt. Là Nhai Sơn. Giờ khắc này, quen thuộc hơi thở, bao phủ hơn phân nửa phiến chiến trường, cũng bao phủ trên chiến trường bay bổng ngàn tu toái hồn. Chúng nó bị này hơi thở chỉ dẫn, thấm thoát bước lên dựng lên. Phát tán sâu cạn ánh sáng mảnh nhỏ, phiêu tiến kia từ dưới nền đất lộ ra cột sáng, lại như nước chung cá giống nhau hướng về phía trước bơi đi, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, hội tụ đến cùng nhau, dường như một cái sáng lên con sông. Chạy về phía kia huyết kính, chạy về phía kia Nhai Sơn. Trong bóng đêm, phảng phất lại vang lên kia khẳng khái bi ca. Nhập ta Nhai Sơn môn, rút ta Nhai Sơn kiếm, vì ta Nhai Sơn người. Một khang can đảm, khoáng chiếu chân thế. Không muốn trường thịnh như nguyệt minh, duy nguyện lòng ta tựa minh nguyệt. Nếu đến lương tài, đương yêu hắn, hộ hắn, dạy hắn, khiến cho hắn biết này trên mặt đất tình, bầu trời nói, khiến cho hắn tận trần tụ, lại hay còn tồn lòng son một viên, khiến cho hắn đối mặt ngàn khó vạn hiểm, cũng có thể thản nhiên mà chỗ. Không cần nhiều nhớ, chỉ cần ghi nhớ. Rút kiếm, rút kiếm. Vĩnh viễn rút kiếm. Cực vực các thổ, toái hồn hà ngược dòng mà lên, Nhai Sơn dưới nền đất, di thiên kính đảo ngược mà xuống. Ở đệ nhất phiến hồn phách mảnh nhỏ lọt vào huyết kính, biến mất ở cực vực khi, Khương Hạ ảm đạm thân hình, cũng bắt đầu rồi tiêu tán. Bổn hệ chấp niệm mà tồn, cũng nhân niệm tiêu mà đi. Ngàn tu chân chính vẫn diệt là lúc, cũng là hắn hoàn toàn vẫn diệt là lúc. Chỉ là thế nhưng vô nửa phần tiếc nuối. Ở bay tán loạn mà toái quang, hắn chỉ hướng về trên chiến trường Nhai Sơn phương hướng, xa xa xem một cái, liền như là lại sở hữu tâm nguyện, phản thân hướng kia kim hồng huyết kính đầu đi. Thập Cửu Châu đang lúc nửa đêm. Nhai Sơn dưới nền đất kim quang xuyên thấu linh chiếu đỉnh, chiếu vào giờ phút này Quy Hạc tỉnh bạn kia từng đạo đứng im thân ảnh thượng, cũng chiếu vào phía trước kia tiểu tụy tựa một phen cốt lão tổ trên người. Bọn họ túc mục mà ngẩng đầu, nhìn về phía vòng trời. Sương Bạch Sơn nguyệt ẩn nấp bộ dạng, mênh mông sao trời từ thiên diêu lạc. 11 giáp, anh linh về rồi. Gió rét lanh thổi, dạ vũ giả dích. Đánh vào Hàn Giang giang mặt, đánh vào cầu treo bằng dây cắp đầu, đánh vào bạt kiếm đài đỉnh, đánh vào thiên tu chủng gian, vũ hoa, bắn như nước mắt. 527 chương 527 chuyển sinh chỉ cổ cấm. Rộng lớn chiến trường, lại có như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Vì trên bầu trời này một mặt viên kính, vì này viên trong gương hiện ra ra núi sông, vì này núi sông thượng sái lạc phong cùng vũ. Người như đèn, chết như diệt. Không thấy kia làm người kiêng kỵ ngàn tu hồn khôi, cũng không thấy kiến sầu ngày xưa sở thức Trung Lan Lăng, càng không thấy nhập môn gần 400 năm sư đệ Khương Hạ. Kia ngân hà giống nhau hướng viên kính chạy xuôi quang hoa rốt cuộc cùng viên kính một đạo, biến mất ở đèn tối trời cao hạ, chỉ dư đầy trời tinh hôi. Nhai Sơn mấy trăm tu sĩ, ai không thiết cốt tranh tranh. Nhưng ở như vậy một khắc, ai có thể tàng trụ kia từ đáy lòng chảy ra nước mắt. Khói mù trong hư không, phảng phất vang lên một tiếng dài lâu mà lại thương xót thở dài. Ngay sau đó đó là đẩy trời trang nghiêm lại túc mục kim quang cùng với phạn sướng dường như kinh văn ngâm tụng, chiếu sáng bát phương thành bên ngoài một mảnh thiên địa. Là Thiên Tông các tăng nhân. Phật gia từ bi, mẫn hoài vạn vật, nhưng này vãng sinh một chú, điệu chính là hoàn toàn ngã xuống Nhai Sơn ngàn tu, vẫn là năm đó không thể ngăn cản bi kịch ấy náy cùng tội nghiệp đâu. Kiến sầu thế nhưng cũng phân biệt không rõ. Khương Hạ đã qua, kia một đạo nguyên tử với này thân hồn trưởng phong không có kế tiếp chống đỡ, tự nhiên cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Nàng mơ hồ tầm mắt từ chiến trường này đầu, kéo dài đến chiến trường kia đầu. Thấy không rõ kia đầu Nhai Sơn chúng tu ra sao tư thái, cũng thấy không rõ bên sườn Côn Ngô đệ tử ra sao biểu tình, chỉ có thể thấy đen nghìn nghịt hai bên binh trận, ở nhân lúc trước một màn này yên lặng một lát sau, cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây. Gần là ngay sau đó, lẫn nhau gian đầu ra quang hoa, liền giống như nổ mạnh sao băng, một lần nữa bậc lửa khắp hắc ám trời cao, chiếu sáng lên nàng tái nhợt khuôn mặt. Ứng đỏ đáy mắt, sắc ý đầu xí. Ở tiếng gió, nàng dẫn theo kiếm, xoay người, về phía trước nhìn lại. Bát Phương Thành, đã ở trước mắt. Trong bóng tối, truyền đến kinh người va chạm cùng tạc nước tiếng vang, xuyên thấu dao động hư không, phảng phất muốn chấn vỡ người màng thai. Phanh, ầm ầm ầm. Sớm đã không có Bát Phương Thành, chỉ còn lại một mảnh dữ tợn hỗn độn phế tích. Mấy chục tòa thành trì sở tụ thành hoa sen đen, đã như đại khối lưu ly giống nhau tán toái trên mặt đất, này trên không là kích đấu làm một đoàn gần như phân không rõ ai là ai phù đạo, Hoành Hư cùng Tần Quảng Vương ba người. Vô kiếm tiêu sái phiêu giật, tựa minh nguyệt thanh phong, dì sắc kiếm trầm ngưng lánh trọng, như đông nhạc vực sâu. Hai kiếm đan sen, kiếm khí tung hành, kiếm ý rong ruổi, thế nhưng như nhật nguyệt cũng xuất phát từ sơn hải phía trên, sát ra vài phần uy phong lấm lấm, người tới toàn trảm ba ý. Tung Tần Quảng Vương mãi pháp tắc hóa thân, lúc này cũng thoát không khai thân đi. Càng không cần phải nói Hoành Hư chân nhân đột phá có giới mấy trăm năm, đối không gian chi lực vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thành, mà phù đạo sơn nhân trong tay càng nắm có năm đó Lục Diệp lao tổ truyền xuống Hoàng Thiên Giám, chỉ cần giơ tay như vậy một lóng tay, liền có thể thấy kim giám phi thiên mà đi, thượng dẫn trời cao chi lực, thật mạnh rơi xuống. Hai người hợp lực, thế nhưng mạnh mẽ đem Tần Quảng Vương hạn chết. Đông Nam Giác lại là bị Phó Triều Sinh mạnh mẽ dịch chuyển mà đi chuyển sinh trì. Rộng lớn mặt nước, miểu như bình hồ, tại đây trong một mảnh hắc ám lại như là một hồ lưu động thủy ngân. Trên dưới âm dương nhị khí tụ hợp, tận đúc ở mặt nước trung tâm kia một thanh đại đến khoa trương dịu quỷ dịu sống phía trên. Lưỡng nghi viên châu, xoay tròn tiệm tật. Dịu thân bị này một quả hạt châu mang theo, cũng đi theo nhẹ nhàng mà chấn động lên. Kia chấn động lực lượng, lúc đầu thật nhỏ, một lát sau liền dần dần mãnh liệt. Càng có một cổ kỳ dị lực lượng, cùng với chấn động, từ này cái đã xu gần với hoàn chỉnh viên châu trung truyền lại mà ra, như sóng gợn giống nhau gột rửa khai đi. Đen nhánh dịu trên người, sở hữu loang lổ dị xét, nháy mắt biến mất. Ngay cả nguyên bản chiếm cư ở mặt trên vô số dữ tợn ác quỷ đồ văn, cũng giống như tao ngộ mỗ một loại khủng bố lực lượng, thế nhưng lộ ra một loại sinh động hoảng sợ thần thái, nhưng liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, đã bị này lực lượng rửa sạch không còn. Nguyên bản gọi người nhìn thôi đã thấy sợ tàn dịu, giờ này khắc này, vì thế bày biện ra một loại gần như với cực hạn hoàn mỹ trạng thái. Chân nhắn mặt ngoài, thâm thúy hơi thở. Ngay cả nguyên bản tàn khuyết ao hãm dịu sống, đều bởi vì kia một quả lưỡng nghi châu xuất hiện, trở nên dày nặng uy nghiêm. Thiên địa, phong vân đột biến. Ở thần chỉ thiếu cước hiện thân sau liền du tẩu ở hắc ám trời cao dưới vô số lôi điện, ầm ầm nổ vang, thế nhưng ở dịu thân dị xét biến mất này trong nháy mắt, từ cửu thiên đánh rớt. Ầm ầm ầm. Mỗi một đạo lôi điện phía trên đều bám vào tím đậm gần hắc điện quang, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Đó là lấy Phó Triều Sinh cùng thiếu cước như vậy cường đại, tại đây một khắc cũng không dám như không có gì mà trực diện. Hai người tranh đấu tuy tàn nhẫn, lại đều ở chuyển sinh chỉ phụ cận. Giờ khắc này lôi điện dáng thế, cực kỳ giống các tu sĩ sở phải trải qua nói kiếp, nhưng so với tầm thường nói kiếp tới, không thể nghi ngờ cường hãn khủng bố quá nhiều. Phó Triều Sinh mày, tức khắc nhíu lại. Lại không phải bởi vì này từ phía chân trời rơi xuống lôi đỉnh, mà là trước mắt kia giống nhau con giết thần chỉ thiếu cức. Đơn thuần lực lượng cùng lực lượng giao phong, hai người thế nhưng thế lực ngang nhau. Nhưng mà ở lôi đỉnh giáng xuống này trong nháy mắt, bọn họ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ đồng thời cùng đối phương mãnh liệt mà một hồi va chạm, rồi sau đó mượn lực nhảy lên, tránh đi đánh rớt ở dịu trên người lôi đỉnh. Cũng chính là tại đây một khắc, thiếu cức thân thể đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản hung tà thô bạo hình thể, đột nhiên một tạc, mai một nguyên bản con rết bộ dáng, hóa thành hát sa tượng ngưng tụ lên một đoàn, tiện đà mấp máy trọng tố, thế nhưng ngạnh sinh sinh tụ thành hình người. Giống như thiên thần dáng thế. Giữa mày một đạo hắc ấn, hai mắt lại ảm đạm vô thần. Khôi vĩ thể xác, căng chặt cơ bắp. Một chương phóng khoáng tà tứ thanh niên gương mặt, cả người trải rộng cổ xưa, phụ chú dường như bạc lam đồ văn, tự cổ xuống phía dưới cắp cùng hai má kéo dài, một thân chiến bào cũng không hoa lệ, thật sâu mặc lam cũng chảy xuôi cùng trên người hắn đồ văn giống nhau màu bạc, giống như nhân thân thượng máu giống nhau tuôn chảy. Uy nghiêm, uy hiếp. Kia thậm chí là một loại áp đảo này giới trăm triệu giống loài, cùng này một phương thiên địa, một phương vũ trụ cộng đồng hô hấp hơi thở. Không có vũ khí, nhưng cả người đều là vũ khí. Hóa hình mà ra nháy mắt, hắn khỏe môi liền nhẹ nhàng một xả, là cái trào phúng, sát khí bốn phía tà cười. Cánh tay vung lên, thế nhưng hóa thành một thanh thâm hắc trường kích. Cực hạn mà ngụy biến nguy hiểm. Phó Triều Sinh có thể tinh tường cảm giác được, đối phương ở hóa thành hình người lúc sau, mặc kệ là khí thế vẫn là thực lực, thế nhưng đều hướng lên trên rút thăng một mảng lớn.